Chương 1276, Tà Thiên Quân sáo trang bạo phát. Thế nào, lần này không trốn rồi? Ác Linh vực chủ không có vội vã công kích, mà là liền muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân còn có thể hay không trốn. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận, vẫn là có thể từ trong tay hắn chạy trốn, để hắn cảm thấy 10 phần khuất nhục. Hiện tại hắn ngay cả Thiên Tôn Linh Bảo cấm chế tấm màn đen đều thi triển ra, tựa như nhìn xem Dịch Thiên Vân còn thế nào phách lối, còn thế nào trốn. Dùng Thiên Tôn Linh Bảo tới đối phó ta, cái này thật đúng là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, tại cái này Thiên Tôn Linh Bảo trấn áp dưới, ta vẫn là không có cách nào thoát đi. Thật sao, ta hiện tại đối năng lực của ngươi rất có hứng thú, đến tột cùng là dùng bảo vật gì, từ ta phong cấm bên trong thoát đi. Ác Linh vực chủ từ trong hư không chậm rãi bay xuống, hắn không có chút nào sốt ruột. Đang thi triển ra Thiên Tôn Linh Bảo về sau, hết thảy đều một lần nữa nắm giữ ở trong tay, tràn ngập tự tin hắn, không có chút nào sốt ruột. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân có rất nhiều đặc thù chạy trốn phương pháp, để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, nói không chính xác là cái gì đặc thù bảo vật. Nếu không phải như thế, hắn sớm liền trực tiếp phong cấm, đi theo cho bắt đi. Hiện tại liền muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân còn có thể hay không chạy trốn. Có thể chạy trốn, đại biểu cho hắn còn cần lực lượng mạnh hơn, lại hoặc là Dịch Thiên Vân có cái gì. Nếu là đều giao ra, ta sẽ để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đồng thời cho ngươi bảo vật, để ngươi bàn giao một điểm hậu sự. Ác Linh vực chủ lời này, thật đúng là đủ hào phóng, chỉ cần đem đồ vật đều giao ra, đúng vậy sống lâu một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là muốn chết. Dịch Thiên Vân đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, làm sao đều sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải chạm giết. Bây giờ triệt để phong tỏa ngăn cản chạy trốn khu vực, liền để hắn có đàm phán tư cách. Hoặc là bị ngược đãi chí tử, hoặc là đúng vậy ngoan ngoan thỏa hiệp, còn sẽ chết phi thường an tưởng. Điều kiện này thật đúng là đủ mê người, tuy nhiên để cho ta giao ra cũng được, không biết có thể hay không để cho ta ngoài định mức sách cái yêu cầu đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chỉ phải đáp ứng ta điều thỉnh cầu này, đừng nói cái gì võ học, sở hữu bảo vật đều cho ngươi. Yêu cầu gì, không ngại nói ra nghe một chút. Ác Linh vực chủ chân mày vẩy một cái, nhìn lấy hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú. Bốn phía ba động, một mực bị hắn cho khóa chặt, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân còn có cơ hội chạy trốn à. Rất đơn giản, liền là các ngươi ác linh tộc đều bị ngươi diệt sạch, liền lưu lại ngươi đây chính là yêu cầu của ta, đầy đủ nhân từ à. Chí ít để ngươi còn sống. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đùa nghịch ta. Ác Linh vực chủ trong lòng giận dữ, đưa tay một thanh hướng Dịch Thiên Vân bên này bắt tới, muốn đem hắn khống chế. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân lực lượng trong cơ thể dây lắt gian liền bạo phát đi ra, lập tức liền bạo phát đến cực hạn hiệu quả. Long thần huyết mạch, mở. Phượng hoàng huyết mạch, mở. Chấn thiên thần quyết, mở. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở. Cuồn cuộn thần quyết, mở. Tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, đều hội tụ trong tay hắn tinh thần thần thương bên trong. Cùng lúc đó, tinh thần thần thương mặt ngoài thần văn, tại lực lượng của hắn rót vào phía dưới, uy lực toàn bộ phóng xuất ra, đạt tới hoàn toàn mới cực hạn. Chiến đấu lực càng là thẳng tắp kéo lên, chiến đấu lực lập tức liền bỗng nhiên nhảy đến 177 triệu điểm tinh lực. Đây đã là hắn cho đến trước mắt cực hạn thủy chuẩn. Tại bạo phát đi ra về sau, bốn phía không gian đều không ngừng bị đánh ra lấy, muốn phá vỡ cái này cấm chế tấm màn đen, nhưng 170 triệu chiến đấu lực, thật sự là không có cách nào phá vỡ Thiên Tôn lực lượng. Vâng! Cả hai tiếp xúc với nhau lúc, lực lượng cùng bạo điểm tại Ác Linh vực chủ trên bàn tay, không ngừng mà hoành kích lấy bàn tay của hắn, thế nhưng là tại cái này cấm chế tấm màn đen bên trong, một mực khóa chặt lại. Cho dù là hơn 100 triệu chiến đấu lực công kích, đều bị hung hăng áp xúc tại một cái khu vực bên trong. Cái này chiến đấu lực, đã không phải là thiên quân có thể bày ra, ít nhất là thần quân 8-9 tầng thủy chuẩn trở lên, mới có thể hiện ra được. Đi ra Ác Linh vực chủ sầm mặt lại. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, nếu không phải là hắn tu vi mạnh một điểm, lập tức liền bị miểu sát. Đi theo hắn hung hăng bóp, Dịch Thiên Vân bạo phát đi ra công kích, trực tiếp bị một thanh bóp nát, hóa thành một đống năng lượng ánh sáng phiêu tán trên không trung. Như thế cuồng bạo một kích, dễ dàng liền bị bóp nát, liền cùng trước đó Dịch Thiên Vân kích sắt còn lại thiên quân cùng thần quân, đều là nhất thương nhẹ nhõm miểu sát, không có chút nào độ khó. Trên lệch càng lớn, mặc cho đối phương làm sao công kích, đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ đồng dạng là đạo lý này, bá đạo thiên tôn lực, liền có áp chế lực lượng, tăng thêm cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, ác linh vực chủ đều không cần hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ cần rất đơn giản ngăn cản, là có thể đem Dịch Thiên Vân công kích làm hỏng rơi. Tại bóp nát công kích này về sau, đồng thời một phát bắt được cái này tinh thần thần thương thương đầu, vững vàng bắt lại, mặc cho Dịch Thiên Vân làm sao vung vậy, đều không cách nào rút ra. Không hổ là thiên tôn lực lượng, trên lệch vẫn còn không có cách nào bổ khuyết. Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, nguyên bản là muốn nếm thử về, có thể hay không ngăn cản một lần công kích, bây giờ xem ra, đoán chừng một lần công kích đều quá sức, căn bản khó mà đánh tan. Liên cái này điểm lực lượng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, tới đây cho ta. Ác linh vực chủ đống nhiên một thanh rút ra cái kia thanh tinh thần thần thương, Dịch Thiên Vân đều không bị khống chế bị kéo đi qua. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân ánh mắt cũng không có chút nào bối rối, vẫn là kiên định như vậy. Đổi lấy Tả Thiên Quân sáo trang. Đinh, thành công khấu trừ 100 điểm áp xúc điểm cờ cờ, đổi lấy Tả Thiên Quân sáo trang. Trang bị Tả Thiên Quân sáo trang. Tả Thiên Quân sáo trang sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm Tả Thiên Quân, toàn bộ lực lượng tăng lên 800 lần, lực phòng ngự tăng lên gấp 500 lần, tốc độ tăng lên gấp 100 lần. Khi tiến vào Tà Thiên Quân hình thức thời điểm, hết thể công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích trong phạm vi tầm mắt bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt cùng nổ tung hiệu quả, tuyệt đối bạo kích hiệu quả, gấp 2 bạo kích thương tổn, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Dây lát gian trên người hắn liền mặc lên Tà Thiên Quân sáo trang, một cỗ cực hạn tà mị khí tức, lập tức từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, đồng thời trên thân bao trùm lên nhất tầng thật mỏng đen nhánh hộ giáp. Đồng thời còn nổi lên bạch quang nhàn nhạt, như là đen nhánh trong bầu trời đêm một vòng ngân nguyệt. Hóa thành Tà Thiên Quân. Dịch Thiên Vân thân thể lập tức bắt đầu sinh ra biến hóa, đều không cần nửa giây thời gian, thậm chí ngay cả nửa giây đều không cần, có thể nói là không giờ không giây giây lập tức liền biến thành nhất tôn Tà Thiên Quân, ngoại trừ đen nhánh thể phách bên ngoài, càng nhiều vẫn là phía sau đồng dạng có 2 cánh quân cánh, ở sau lưng dây lắt gian triển khai. Lực đạo dây lắt gian bạo tăng 800 lần, lực lượng cuồng bạo phía dưới, Dịch Thiên Vân hung hăng hướng bên cạnh hất lên. Đột nhiên xuất hiện bạo tăng, để ác linh vực chủ trở tay không kịp, lập tức liền bị Dịch Thiên Vân cho một thanh quang bay ra đi, đâm vào cấm kỵ của mình tấm màn đen bên trên, phát ra bành một tiếng kịch liệt va chạm. Mặc dù không có thụ thương, nhưng như thế lực lượng cuồng bạo, để ác linh vực chủ đều sợ ngây người, còn có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1277, chuồn đi. Dịch Thiên Vân hóa thành Tà Thiên Quân về sau, lực lượng dây lát gian bạo tăng, tại đột nhiên xuất hiện bạo phát dưới, đồng nhiên hơi vung tay bên trong tinh thần thần thương, chính là đem ác linh vực chủ cho vung bay ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo, để ác linh vực chủ đều bị hù dọa chủ yếu là lập tức tăng lên nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ là cực hạn lực lượng, ai biết còn có thể tăng lên. Kém chút liền bị bắt lại, tuy nhiên thăm dò đến không sai biệt lắm, là nên rời đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, dây lát gian liền muốn thi triển thuấn gian di động thoát đi, tuy nhiên lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực, từ bốn phía đối diện truyền đến mang ý nghĩa thuấn gian di động, ở thời điểm này đồng dạng mất hiệu lực. Bất quá hắn cũng không có bối rối, mà là lập tức liền thăng cấp thuấn gian di động, cũng không có chút dừng lại. Thăng cấp thuấn gian di động. Đinh. Thành công khấu trừ 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp thuấn gian di động đến thất cấp. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 3.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Thất cấp thuấn gian di động, hiệu quả là có thể xuyên thấu mạnh hơn phòng hộ phong cấm, đồng thời truyền tống phạm vi khuyết tán đến linh thức chô dò xét bất luận cái gì phạm vi bên trong. Cái phạm vi này lập tức thay đổi, trước đó là trong tầm mắt chỗ có địa phương, đều có thể truyền tống đi qua, hiện tại là linh thức có khả năng dò xét phạm vi đều có thể dây lắt gian đi qua. Bực này biến hóa, không thể không nói 10 phần cự đại, mang ý nghĩa hắn có thể thuấn gian di động phạm vi, lập tức trở nên 10 phần rộng lớn hơn nữa, còn là theo tu vi tăng lên, mà để phạm vi biến lớn. Giả thiết giống thiên tôn tu vi, cái kia chính là có thể tại thần vực bên trong tùy ý một chỗ na di ác linh vực chủ, tuy nhiên đồng dạng có thể làm được, nhưng đó là thử thêm vài lần, mới có thể làm đến. Mấu chốt hắn là chủ nhân nơi này, mới có thể khuyết tán như vậy khoảng cách xa, nếu như không phải chủ nhân nơi này, tự nhiên là không có cách nào na di xa như vậy, cho dù là thiên tôn đều không được, đều cần nhiều từng thử một lần, mới có thể na di đến bên này. Thiên tôn là rất cường hãn,

Dịch Thiên Vân lập tức nên ngang hướng ác linh thần vực bay đi, tại đi vào trước thông đạo lúc, những thủ vệ kia nhìn thấy hắn lúc, căn bản cũng không có hỏi nhiều, ngược lại mười phần cung kính đáp lễ. Nghĩ đến vừa rồi trắng trợn phá hư, hiện tại tùy tiện liền có thể vào, để hắn phi thường muốn cười. Có cái này ác linh con rối, thật sự là không tệ, dễ dàng liền lăn lộn đi. Hắn rất nhanh liền bay vào đi, lúc này trong ngực hắn lệnh bài, lập tức liền nhận được tin tức, để sở hữu thiên quân cấp bậc cường giả, đều tụ tập tại một khối, nói là muốn tổ chức hội nghị. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1278, triệu tập. Thiên quân trở lên cấp bậc, đều muốn tụ tập trở về. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền là dựa theo lệnh bài bên trong chỉ thị, cấp tốc bay hướng tương ứng trong thành thị tụ tập thành thị đúng vậy ác linh thần vực chủ thành thứ nhất, Tà Long Thành. Tà Long Thành nguyên vốn là có không ít trưởng lão tại cái này, Dịch Thiên Vân lúc đầu liền muốn tấn công nơi này, nhưng là cảm thấy dễ dàng lập tức gây nên đại nhân vật xuất hiện, mới có thể công kích trước vắng vẻ điểm. Ai có thể nghĩ tới mới vừa vặn diệt đi mấy tòa thành thị, đối phương lập tức liền để ác linh vực chủ xuất động rõ ràng là cảm thấy lực bất tòng tâm, không có cách nào đối phó hắn, chỉ có thể kiên trì phái ra ác linh vực chủ, không phải vậy chờ bọn hắn từng cái bay đi áp chế Dịch Thiên Vân, đoán chừng ác linh thần vực thế lực, đều muốn không có hơn phân nửa. Tà Long Thành không hổ là chủ thành thứ nhất, tinh nhuệ càng nhiều một chút. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nếu là đem nơi này công hãm, tuyệt đối là mấy người tại chém dụng ác linh thần vực một đầu cánh tay hiện tại liền không có cách nào giải quyết, bởi vì ác linh vực chủ liền đợi ở bên trong, cho nên hắn chỉ có thể an phận một chút. Xem ra triệu tập chúng nhiều cường giả, cũng không phải là trưởng lão triệu tập, mà là ác linh vực chủ hạ đạt chỉ thị. Đồng thời hắn nhìn thấy không ít ác linh tộc, đều đi theo nhau nhau tụ tập tới, tu vi đều là ở trên trời quân cấp đường bây giờ một nhóm lớn đều tụ tập ở chỗ này, để hắn càng thêm tâm động. Nếu là một hơi đều quét ngang rơi, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm cùng điên cuồng đáng giá làm sao ác linh vực chủ ở chỗ này, tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn làm loạn. Hắn hiện tại đúng vậy trà trộn vào đến, nghe một chút nhìn có tin tức gì. Rất nhanh tại hạ đến từ về sau, có ác linh tộc nhìn thấy hắn lúc, đều nhao nhao đối với hắn điểm đầu ra hiệu bởi vì bọn hắn đều gặp Dịch Thiên Vân, biết hắn là thần tử, tự nhiên sẽ tương đối cung kính một điểm. Tại nhiều cường giả như vậy bên trong giết ra khỏi chúng đây, có thể không gặp được tôn kính á có thể nói là ở trên trời quân bên trong, địa vị của hắn số một số hai ngoại trừ thần quân bên ngoài, địa vị của hắn có thể tính là tối cao tầng thứ. Thân tử, nghe nói trưởng lão triệu tập ngươi cũng không trở lại, lá gan vẫn rất mập. Không sai, ác linh thần vực phát sinh chuyện lớn như vậy, còn đợi ở bên ngoài, xem ra thật đem mình làm thân tử, sự tình gì đều không cần làm rồi. Ta đại thần tử, cuối cùng tại bỏ về được rồi. Không ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian a, gấp cái gì trở về. Ngoại trừ có chút đối với hắn có mấy phần tôn kính bên ngoài, cũng không ít chào phúng hắn, càng là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy Dịch Thiên Vân qua tại phách lối phóng túng mình, phát sinh thần linh tộc chạy trốn sự kiện lúc, đại bộ phận đều bị yêu cầu. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, trực tiếp đúng vậy rời đi ác linh thần vực. Dịch Thiên Vân đồng dạng biết các trưởng lão, không ngừng gửi tin tức triệu tập mình trở về, hoặc là tiến vào điều tra bên trong nhưng hắn căn bản cũng không để ý tới, dù sao lúc ấy hắn còn có chuyện phải bận rộn, làm sao có thể để ý tới những chuyện này. Đến tại giải thích thế nào, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ thô tử, căn bản không cần lo lắng. Trận Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới bọn hắn, nhấc chân liền đi về phía trước, mới vừa vặn đi đến phía trước điểm trong đó một vị trưởng lão liền đến. Lánh lánh nhìn lấy hắn nói ngươi bỏ về được rồi. Thân là một tên thần tử, tại triệu tập phía dưới, vậy mà đều không trở lại, ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Bởi vì bọn họ trên người có lệnh bài, có trở về hay không đến đều biết Dịch Thiên Vân tại đem ác linh con rối thu hồi đi lúc, lệnh bài lập tức bị ngăn cách rơi mất, thậm chí ngay cả tin tức đều không tiếp thu được, chớ nói chi là bọn hắn có thể biết mình trở về. Chuẩn. Của tôi lốt ở tên này trưởng lao chất vấn phía dưới, bên cạnh ác linh tộc đều lộ ra chế rêu ánh mắt, liền nhìn xem Dịch Thiên Vân giải quyết như thế nào. Có thể cho ta một cái giải thích hợp lý a? Lúc này thái tác trưởng lão từ bên cạnh tới, trong mắt đồng dạng cảm thấy bất mãn hết sức, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy tự tiện rời trước, trong tộc đều có chuyện, còn không muốn trở về đến, liền là chuyện rất lớn, chờ tại tuân lương mạng của mình lệnh. Dịch Thiên Vân không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp tản mát ra cường hãn khí tức đến, Thiên Quân Điên Phong cấp bậc lực lượng, hướng bốn phía quét sạch mà đi, đem bên cạnh ác linh tộc đè đến lui về sau mấy bước, mạnh mẽ khí tức, để bọn hắn đều khó có thể chịu đựng. Thiên Quân đỉnh phong cấp độ. Bên cạnh ác linh tộc bị chấn động đến, trước đó đều nghe nói qua Dịch Thiên Vân tu vi, mới bất quá là Thiên Quân 2 tầng 3 cấp bậc. Làm sao đều không qua bao lâu thời gian, liền đã giết tới Thiên Quân đỉnh phong cấp độ rồi. Thiên Quân đỉnh phong tu vi. Thái Tắc trưởng lão hai mắt tỏa sáng, trong mắt bất mãn lập tức quét sạch, ngươi đuổi không trở lại, cũng là bởi vì tu vi phương diện sự tình. Đúng vậy, đệ tử ở bên ngoài tu luyện, nhất tâm là muốn đem tu vi tăng lên, mới quên lệnh bài này sự tình. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không sai lầm, đúng vậy sai, đệ tử nguyện ý tiếp nhận hết thể trừng phạt. Không riêng Thái Tắc trưởng lão, ngay cả bên cạnh trưởng lão sắc mặt, đều trở nên không thế nào khó coi. Bọn hắn tu vi đột phá cũng không đơn giản, có thể nhiều một chút cường giả tự nhiên là chuyện tốt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nhanh như vậy đã đột phá, bọn hắn có thể không cảm thấy cao hứng à. Trong thời gian ngắn có thể đột phá nhiều như vậy tầng tu vi, chắc là tìm tới cái gì kỳ ngộ đi. Đã như vậy, vậy thì có thể hiểu được Thái Tắc trưởng lao vung tay lên, cười nhạt nói, vậy thì xá ngươi vô tội, kỳ ngộ không phải tốt như vậy, gặp phải loại này tình huống đặc biệt, vẫn có thể lý giải. Đa tạ Thái Tắc trưởng lao lý giải. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, là hắn biết sẽ như thế tha thứ mình. Ở chỗ này thực lực vi tôn, tu vi tăng lên càng nhanh càng tốt, mà lại loại này sưu tập công tác, cũng không kém một mình hắn, chỉ là đem đúng, không có chuyện gì lời nói, khẳng định phải tụ tập qua đến giúp đỡ. Thiên quân cấp bậc, khẳng định là muốn so địa quân nhanh lên rất nhiều. Bên cạnh ác linh tộc đều lộ ra ánh mắt ghen tị, vốn cho rằng sẽ thấy Dịch Thiên Vân bị xử phạt cái gì, hiện tại xem ra một chút sự tình đều không có, ngược lại địa vị tiếp tục nhổ cao hơn một tầng. Không sai biệt lắm, vực chủ đại nhân chuẩn bị đến đây. Đoạn này thời gian các ngươi đều mệt mỏi, vực chủ đại nhân đều nhìn ở trong mắt. Thái Tắc trưởng lão ra hiệu bọn hắn đều đứng vững, ác linh vực chủ chuẩn bị liền muốn đi qua. Đợi Thái Tắc trưởng lão an bài tốt về sau, chính là phi hướng mặt trước đài cao trên chỗ ngồi, chờ đợi lấy ác linh vực chủ giáng lâm. Sau một lát, ác linh vực chủ từ trong hư không hàng lâm xuống, một đám trưởng lão ngựa đứng lên, nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, bao quát phía dưới ác linh tộc, đều nhao nhao quỳ xuống lại. Dịch Thiên Vân đồng dạng chỉ có thể quỳ xuống lạy, làm ra dáng vẻ cung kính. Gặp qua vực chủ đại nhân. Đinh Hai nhức góc tiếng giống, vang tận mây xanh, biểu thị lấy bọn hắn cung kính. Ác linh vực chủ từ trên không hàng lâm xuống, ổn ngồi vững trên ghế, cao cao tại thượng, ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn một chút, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Đa tạ vực chủ đại nhân. Cả đám đều đứng dậy, đều dùng lấy sùng kính ánh mắt, nhìn lấy ác linh vực chủ mãnh liệt như vậy lực lượng, tự nhiên sẽ đạt được tôn kính của bọn họ. Dịch Thiên Vân ở phía dưới cười lạnh một tiếng, thiên tôn cường giả lại như thế nào, còn không phải ngay cả mình đều không phát hiện được. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1279, ác linh vực chủ ban thưởng. Ác linh vực chủ ánh mắt vừa đi vừa về tại đông đảo ác linh tộc trên thân liếc nhìn, hắn thật lâu không có xem xét tình huống hiện tại, tại nhìn lướt qua về sau. Nhẹ nhẹ gật gật đầu, một chút khác thường đều không có cảm giác được. Xoáy cho dù là cất cao giọng nói, gần đây đến, phát sinh một kiện làm ta không thể chịu đựng sự tình, cái kia chính là chui vào một cái người xâm nhập. Không riêng đem tân tân khổ khổ trộm tới thần linh tộc bắt đi, còn phá hư chúng ta thành thị, kích sát không ít tộc nhân. Tu vi của người này cũng không mạnh, lại là có được thần quân cấp bậc lực lượng, bình thường thần quân đều không cách nào ngăn cản. Bất quá! Cuối cùng vẫn bị ta chỗ kích giết. Chỉ là, không biết hắn còn có hay không đồng bọn đối với chuyện này, ta sẽ phái người đặc địa dò xét thanh sở tình huống, đem người xâm nhập, đều cho triệt để móc ra. Chỉ cần xâm phạm chúng ta ác linh thần vực, nhất định phải nhận chúng ta chế tài. Để bọn hắn biết, chúng ta ác linh tộc là không thể xâm phạm, sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Chế tài, chế tài, chế tài. Trả giá đắt. Trả giá đắt. Trả giá đắt. Bọn hắn từng cái lớn tiếng gọi hống, đều bị ác linh vực chủ lời nói cảm nhiễm, để bọn hắn đều trở nên hưng phấn, cảm thấy mình vực chủ đúng vậy vô địch tồn tại, dễ dàng liền đem người xâm nhập cho đánh chết, phải biết người xâm nhập liên tục diệt đi mấy cái thành thị, làm đến lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đều lo lắng sẽ giáng lâm tại trên đầu mình, căn bản không có cách nào ngăn cản bị diệt mất mấy tòa thành thị bên trong, tổng hợp thực lực đều là rất không tệ tồn tại. Bởi vậy bọn hắn mới có thể lo lắng giáng lâm đến trên đầu mình, dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân một trận kinh ngạc, mình bị tiêu diệt. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức liền cười. Đây chính là thượng vị giả mặt mũi vấn đề, ác linh vực chủ không có khả năng nói người xâm nhập chạy trốn A. Chỉ có thể nói bị mình tiêu diệt, lần sau hắn còn tới tấn công, vậy thì nói là mặt khác người xâm nhập là được rồi. Dạng này lại có thể bảo vệ mình mặt mũi, lại có thể gia tăng mình hy vọng, sao lại không làm đâu. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là phải tăng cường phòng hộ, tại không có điều tra thanh sở trước đó, các ngươi đều muốn bảo vệ tốt ác linh thần vực. Một khi có cái gì chuyện khẩn cấp, lập tức liền thông báo trưởng lão, đến lúc đó trưởng lão hội thông báo ta. Đoạn này thời gian các ngươi sẽ khá vất vả một điểm, nhưng ta sẽ để cho trưởng lão cho các ngươi cấp cho khen thưởng mấy người hết thẻ tra ra về sau. Ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt, đem chỗ đoạt lại tới đồ vật, hết thẻ khen thưởng cho các ngươi. Ác linh vực chủ ánh mắt băng lãnh, chuyện này hắn khẳng định phải tra rõ ràng, để hắn mặt mũi mất hết. Có thể nào không hảo hảo điều tra rõ sở, nếu là cha không rõ sở, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa tạ vực chủ đại nhân. Từng cái thiên quân lập tức quỳ bái trên mặt đất, Dịch Thiên Vân giả bộ như quỳ xuống lạy, trong lòng ngược lại là cười lạnh không thôi, còn tra ra tình huống của hắn, hắn có thể có tình huống như thế nào? Một cái tam giới chủ nhân, ai có thể biết tình huống của hắn? Nhân tộc phân bố cực kỳ rộng lớn, căn bản giết không hết, địa vị cơ bản đều là thấp phía dưới. Như thế nào đều không cách nào điều tra ra, đoán chừng tra thật lâu, đều không cách nào tra ra chút dấu vết. Hắn suy đoán khẳng định muốn đi tra tam phẩm thần vực cái gì, dù sao hắn triển hiện ra tu vi, chí ít cần tam phẩm thần vực cấp bậc, mới có thể bày biện ra đến. Chợt ác linh vực chủ vung tay lên, đông đảo bình đan dược nhao nhao rơi xuống, rơi ở trong tay bọn họ phân lượng đều như thế, không hề có sự khác biệt. Tại huy sái ra một đống đan dược về sau, rất nhanh lại là huy sái ra một nhóm lớn vũ khí đi ra, nhao nhao rơi trong tay bọn hắn tại sau khi nhận lấy, phát hiện đều là trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, có chút tu vi cao điểm, liền sẽ thu hoạch được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thậm chí có một ít, còn thu hoạch được hạ phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Đây đều là nhìn tu vi đến trong đó Dịch Thiên Vân liền thu hoạch được hạ phẩm thiên đạo cấp vũ khí, có thể nói tương đối lớn phương. Ở đây thiên quân số lượng cũng không ít. Có ít nhất hơn 10.000 tên, lập tức tung ra nhiều như vậy bảo vật, vẫn là rất hào phóng. Một đống thiên quân cầm tới những bảo vật này về sau, bọn hắn đều phi thường hài lòng, trọng điểm là nửa câu sau nếu có thể tìm ra người xâm nhập chỗ thế lực, đến lúc đó bọn hắn sẽ nhận được càng nhiều. Cái này nỗ lực một điểm có cái gì, vất vả một điểm có cái gì, có thể vì ác linh vực chủ làm việc, liền là vinh hạnh của bọn hắn. Tại náo nhiệt qua đi. Bọn hắn chính là riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình, trở lại cương vị của mình phòng thủ tại Dịch Thiên Vân chính muốn rời đi lúc, Thái Tắc trưởng lão liền truyền âm tới nói ngươi đừng vội đi, lưu lại. Dịch Thiên Vân ngừng lại, trong lòng lập tức trầm xuống, chẳng lẽ nói sẽ hỏi thần nữ sự tình. Cũng chính là cơ thủy liên sự tình. Nếu để cho hắn đem cơ thủy liên cho gọi ra đến, thật đúng là không ở bên người. Bất quá hắn cũng không có chạy trốn, mà là chấn định đi qua. Đi vào Thái Tắc trưởng lão trước mặt. Thái Tắc trưởng lão, không biết có chuyện gì đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ngươi đột phá tốc độ không tệ, tăng thêm trước đó chiến tích cũng rất tốt, trước gặp một lần vực chủ đại nhân, để hắn đến chỉ điểm về ngươi. Thái Tắc trưởng lão cười híp mắt nói ra. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là để ác linh vực chủ chỉ điểm, mà không phải triệu ra cơ thủy liên. Chợt Thái Tắc trưởng lão mang theo hắn, đi vào ác linh vực chủ trước mặt. Đi theo cùng nhau quỳ xuống tới. Gặp qua vực chủ đại nhân. Dịch Thiên Vân cao giọng kêu đi ra. Ừ, ác linh vực chủ quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Sau một lát, gật đầu nói không tệ. Xem ra còn nhỏ có kỳ ngộ dùng qua ám linh quả. Từng cường hóa thân thể. Tu vi vẫn là thật không tệ. Tổng hợp tình huống đều 10 phần không tệ. Làm thần tử nhân tuyển. Còn là rất không tệ. Ác linh vực chủ không có lớn khen. Nhưng phần này đánh giá. Có thể xuất từ một cái thiên tôn miệng. Đã khá kinh người. Đa tạ vực chủ đại nhân tán dương. Dịch Thiên Vân nói ra. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ác linh vực chủ đưa tay bắn ra. Một cái chùm sáng rơi vào Dịch Thiên Vân trong đầu. Xác thực tới nói là rơi vào ác linh con rối trong đầu. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được là một bản trung phẩm thiên đạo võ học, đặc biệt nhằm vào tối thánh thân thân thể tu luyện chi pháp, tương đương phù hợp hắn tu luyện. Đa tạ vực chủ đại nhân ban thưởng. Dịch Thiên Vân giả bộ như cực kỳ cảm kích nói tạ. Ừm, chờ ngươi ngày nào tu vi đột phá đến thần quân ngũ tầng lúc, lại tới tìm ta đi, đến lúc đó ta để ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử. Ác Linh vực chủ trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng cảm kích nói đa tạ vực chủ đại nhân vung trồng, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định sẽ đem tu vi đột phá đi lên. Thái Tắc trưởng lão bọn hắn hai mắt tỏa sáng, rất ít gặp đến Ác Linh vực chủ sẽ thu thân đệ tử, để bọn hắn cảm thấy không ngừng hâm mộ muốn là thành làm đệ tử thân truyền, nhất định trở thành đời tiếp theo vực chủ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lại là cười lạnh, đây chính là hắn cần có kết quả làm nội gián trà trộn vào đến, sau đó từ nội bộ cạo chết bọn hắn. Tu vi là không đủ, nhưng có thể từ từ sẽ đến, hai thân phận, làm sao lăn lộn không được. Nếu là Ác Linh vực chủ biết, trước mắt Ác Linh tộc, chân thân liền là nhân tộc lúc, khẳng định thổ huyết không chỉ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1280, lập tức đánh mặt. Tại ban thưởng khen thưởng về sau, Ác Linh vực chủ liền không có nói gì nhiều. Ra hiệu Dịch Thiên Vân lui xuống, Thái Tắc trưởng lão cũng không có hỏi Dịch Thiên Vân quan tại Cơ Thủy Liên sự tình. Tại nơi này chính là Ác Linh vực chủ lớn nhất, còn không bằng cùng Ác Linh vực chủ nói chuyện. Tại bọn họ đều lui phía dưới về sau, Ác Linh vực chủ lạnh hừ một tiếng, sắc mặt như hàn sương. Cái này người xâm nhập đến tột cùng là cái gì đến đầu, vậy mà có được như thế vây quanh, có thể từ cấm kỵ của ta tấm màn đen bên trong thoát đi ra ngoài. Ác Linh vực chủ đã tại bốn phía khuyết tán cách âm hộ cháo, ngoại trừ đông đảo trưởng lão bên ngoài, không ai có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Ác Linh vực chủ không có đối trưởng lão giấu giếm sự thật, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, khẳng định phải cùng đông đảo trưởng lão thương lượng đến tại tộc nhân khác, khẳng định là dẹp an phủ làm chủ. Các trưởng lão đều là hạch tâm mấu chốt, cùng bọn hắn thương lượng là lại chuyện không quá bình thường. Căn cứ tình báo, đối phương chỉ có thiên quân tu vi. Cái này khiến ta nhớ tới trước đó cứu đi thần linh tộc nhân tộc, rất có thể đúng vậy cùng một người. Hắn chạy trốn năng lực nhất lưu, đảo mắt gian liền từ ta phong cấm bên trong trốn đi ra ngoài. Thái Tắc trưởng lão nhớ tới một lần kia, phi thường hoài nghi có phải là cùng một người hay không. Lần này hắn buôn ba qua lại, ngay cả nhân ảnh đều không có gặp, liền đã kết thúc bọn hắn cũng không giống như là Ác Linh vực chủ dạng này, có thể một hơi xuyên toa như vậy khoảng cách xa. Bởi vậy chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Ác Linh vực chủ có thể mặc toa xa như vậy, thật đúng là hắn nắm giữ lấy Ác Linh thần vực hạch tâm lực lượng, hắn đúng vậy Ác Linh thần vực chủ nhân, có thể nào không vui. Đổi một cái thần vực, hắn nhưng liền không có biến thái như vậy trợ giúp tới, Dịch Thiên Vân thật đúng là đã sớm diệt đi một tòa thành thị, tiến về mặt khác một tòa thành thị. Ác Linh vực chủ đưa tay vừa nhấc, trong hư không bày biện ra một cái bóng mờ. Chính là trước kia cùng Dịch Thiên Vân hình ảnh chiến đấu trong tấm hình đem Dịch Thiên Vân dài đem đều cho chiếu ứng đến phi thường thanh sở. Kỳ thực đúng vậy Ác Linh vực chủ, đem mình trong đầu trí nhớ, cho bày ra, để bọn hắn thấy rõ sở. Giống như cũng không là cùng một người Thái Tắc trưởng lão lắc lắc đầu, tuy nhiên tại cẩn thận cảm ứng về sau, khí tức ngược lại là rất giống, chẳng lẽ là cùng một người. Hẳn là cùng một người, sau đó thay thế dài đem. Để cho chúng ta không có cách nào tra tìm đến Ác Linh vực chủ trầm giọng nói xem ra, người đến vẫn rất có chuẩn bị, tra tìm ra được tương đối khó giải quyết bất quá ta sẽ dựa theo tình huống này, cẩn thận đi dò xét dưới, người xâm nhập. Có thể từ trong tay của ta chạy đi, còn thấp tại thần quân cấp bậc, rất có thể ỷ vào bảo vật gì có thể ủng có như thế bảo vật, nhất định là rất mạnh thiên tôn linh bảo thế nhưng là thiên quân không có cách nào sử dụng thiên tôn linh bảo, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn sư phụ loại hình, đem tự thân năng lượng, rót vào trong cơ thể hắn, mới có thể ngắn ngủi thao túng. Thiên tôn linh bảo là không thể cho thiên tôn lấy phía dưới tu vi sử dụng, nhưng hết thể đều không phải là tuyệt đối, chỉ cần thiên tôn đem tương ứng năng lượng, rót vào đệ tử thể nội thường thường thi triển là rất không có khả năng, nhưng sử dụng mấy lần, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là cứ như vậy, cái kia cũng quá mức tại lớn mật nếu như bị bắt lấy loại hình. Thiên tôn linh bảo liền bị cướp đi, cái kia liền làm cho đau lòng người. Như vậy, có phải hay không phong hiểm có chút lớn? Thái Tác trưởng lão trầm giọng nói. Không phải vậy ngươi cảm thấy, có bảo vật gì, có thể từ cấm kỵ của ta tấm màn đen bên trong chạy trốn, ngoại trừ thiên tôn linh bảo bên ngoài, ta cũng không cho rằng có cấp bậc gì bảo vật, có thể từ trong tay của ta có thể chạy thoát được. Ác linh vực chủ nghiêm nghị nói. Đúng là như thế, nếu như vậy, thiên tôn thật đúng là khá hào phong. Thái Tác trưởng lão trầm giọng nói, hoặc là bọn hắn đối có thể chạy trốn, có tuyệt đối tự tin, cho nên mới sẽ tùy ý làm ẩu a. Cũng có khả năng là hắn ngẫu nhiên thu hoạch được thiên tôn linh bảo, đồng thời còn thu hoạch được bộ phận năng lượng, có thể cung cấp hắn sử dụng một đoạn thời gian. Một vị khác trưởng lão nói ra chính mình suy đoán. Cái này đồng dạng có khả năng. Ác linh vực chủ trầm giọng nói, bất kể như thế nào, trước tòng tam phẩm thần vực thiên tôn điều tra lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai sẽ kiêu ngạo như vậy, dám đến chúng ta ác linh thần vực náo sự. Hắn hung hăng vỗ bên cạnh bàn đá, cho đập thành bụi phấn. Đúng. Xâm phạm chúng ta ác linh thần vực, vô luận là cái gì thế lực, đều muốn truy cứu tới cùng. Bọn hắn từng cái trong mắt tràn ngập lửa giận, ai dám xâm phạm mình, bọn hắn coi như đánh bạc cái mạng này, đều muốn giết ra ngoài. Khi bọn hắn cả đám đều phát ra lời thề, muốn đi dò xét người xâm nhập thế lực lúc, đồng nhiên gian một đạo tin tức truyền vào bọn hắn truyền tin trong ngọc bội. Hồi báo trưởng lão, có người xâm nhập đem tà buộc thành cho đồ. Cái gì? Bọn hắn lập tức nhảy dựng lên, vội vàng cùng ác linh vực chủ hô nói, vực chủ đại nhân, cái kia, người xâm lấn giả kia lại tới. Hiện tại, đã bắt đầu điên cuồng phá hư tà buộc thành, không cứu viện, lập tức liền sẽ bị diệt thành. Đánh mặt, trùng điệp đánh mặt. Trước đó vừa mới nói xong người xâm nhập bị sát, bây giờ lập tức liền đến đánh mặt, hơn nữa còn đến mức như thế nhanh chóng, để bọn hắn cảm thấy không dám tin. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng dò xét sở hữu chi tiết, mỗi một cái góc, đều không có phát hiện dấu vết của hắn, làm sao đột nhiên gian liền giết tới, chẳng lẽ ẩn nấp năng lực, đã vượt qua ta dò xét phạm vi à. Ác linh vực chủ không có nói gì nhiều, lập tức liền phá vỡ không gian, hướng Dịch Thiên Vân vị trí giết đi qua. Dịch Thiên Vân lần này đi học tinh, lúc này mới vừa phá hư một nửa cũng chưa tới, lập tức liền dùng truyền tống thần thạch chuyển rời đi. Chờ ác linh vực chủ giết tới lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã không thấy tung tích, hoàn toàn không biết trốn đi nơi nào. Đáng chết, lần này vậy mà lập tức liền chạy trốn. Ác linh vực chủ nổi giận, triệt để nổi giận, bị đùa bỡn phi thường triệt để, cảm giác giống như là bị hung hăng chơi một thanh. Vực chủ đại nhân, cái kia... Người xâm lấn giả kia lại đến mặt khác tòa thành thị tại phá hủy. Quả nhiên, gia hỏa này. Á á á á. Ác linh vực chủ đều muốn điên rồi, lập tức tiếp tục na di ra ngoài, muốn đem Dịch Thiên Vân cho kích sát, thế nhưng là kết quả không có biến hóa. Dịch Thiên Vân phi thường cơ linh, đã đoán chừng qua ác linh vực chủ chuyển tống na di tới thời gian, đang chuẩn bị đến lúc đó, hắn lập tức liền thoát đi. Chuyển tống thần thạch bò lớn. Không có chút nào sợ đau lòng diệt đi một nhóm lớn ác linh tộc về sau, lập tức liền có thể kiếm về, căn bản không sợ tiêu hao. Đối với hắn mà nói, đây chính là điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm, kiếm lấy một đợt lại một đợt kinh nghiệm, thật sự là kiếm được không được tiếp tục như thế, đột phá đến thần quân có gì khó. Thiên quân tầng thứ, để hắn một lần nữa trở lại lúc trước tu vi tăng lên điên cuồng thời đại, trước đó đủ loại hạn chế, chỉ có thể thả chậm lại, hiện tại lại khác biệt. Không có thiên kiếp thuyết pháp, một đường báo tắt là được rồi. Lại chạy trốn, ra hỏa này. Ác linh vực chủ triệt để tức giận, trong mắt lóe ra đen nhánh quang mang, xem ra chỉ có thể bức ta dùng sát chiêu, lại không trấn áp, thế lực của ta đều muốn bị diệt. Bị một người cho diệt đi, nói ra đều là một loại sỉ nhục, nhất là không ai bị nổi ác linh tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1281 Hai đại thiên tôn liên thủ. Dịch Thiên Vân không ngừng mà vừa đi vừa về cắt đổi chỗ, đều là khoảng cách 10 phần xa, trong đó càng là đi ngăn cản cái kia một đống thiên quân tại mãnh liệt tiêu diệt một đống lớn về sau, lập tức liền thoát đi. Vốn là tụ tập lại khai hội, hiện tại ngược lại bị hắn đã kiếm được, lập tức liền thu hoạch hơn mấy trăm, hơn ngàn thiên quân. Cái kia kinh nghiệm trực tiếp đúng vậy nổ tung đi lên, để hắn cười đến không ngậm miệng được. Tiếp tục cho ta thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thiên quân bát tầng. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thiên quân cửu tầng. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thiên quân đỉnh phong. Hắn tại diệt đi rất nhiều ngày quân cùng rất nhiều ác linh tộc về sau, cuối cùng tại để cho mình tích lũy đủ liên tục thăng cấp kinh nghiệm, để hắn một hơi vọt tới thiên quân điên phong cấp bậc. Bực này tốc độ, thật sự là quá kinh người, nếu như bị người khác biết, tu vi còn có thể dạng này nhảy vọt, tuyệt đối là bị sợ choáng váng. Nguyên bản cực kỳ khó khăn thăng cấp, tại nơi này chính là thăng cấp thiên đường, chỉ cần một đường điên cuồng diệt qua đi là được, đến lúc đó kinh nghiệm liền sẽ càng ngày càng nhiều, dễ dàng liền có thể thăng cấp. Đinh, thành công tiếp phía dưới đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bán vọt cảnh giới mới. Ngưng kết viên thứ 3 hành tinh về sau đột phá, có thể thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 điểm áp xúc độ thuần thục. Cũng lại đạt được trí cường thần quân danh xưng. Có thể không cần hoàn thành, trực tiếp đột phá đến thần quân. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, còn có bực này đột phá nhiệm vụ, ngưng tụ 3 khỏa hành tinh. Ngưng tụ viên thứ 3 hành tinh, sau đó thu hoạch được bực này danh xưng, nhất định phải làm. Dịch Thiên Vân đều không cần nghĩ, loại nhiệm vụ này khẳng định là muốn làm, tạm thời không nói trước mặt khen thưởng. Ngưng tụ hành tinh mang đến chỗ tốt, hắn cũng không phải không biết. Cộng thêm cái kia danh xưng, hắn đều không cần nhìn, liền biết cái này danh xưng mang tới hiệu quả, khẳng định là nghiền ép thức lệ như đối mặt thần quân lúc, có thể mạnh bao nhiêu áp chế lực lượng. Loại vật này, hắn có thể nào không làm, so cái gì trang bị đều cần thật nhiều. Không sai biệt lắm, tiếp tục rời đi. Dịch Thiên Vân lại là thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh liền đi vào một cái khác trong thành thị, tiếp tục bắt đầu trấn áp lại. Ác linh thần vực thành thị cũng không ít, hắn diệt đi vẹn vẹn trong đó một phần nhỏ mà thôi, để hắn lực lượng một người, diệt đi toàn bộ ác linh thần vực, kỳ thực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là tiêu hao nhiều hơn điểm thời gian, vấn đề tại ác linh vực chủ nguyện ý để hắn diệt giết tiếp. Hắn chỉ có thể không ngừng buôn ba qua lại, một đường quét ngang qua, chỉ cần không phải ngày nữa tôn, hắn hiện tại mảy may còn không sợ. Lớn mật tiểu bối, mau tới nhận lấy cái chết. Lúc này trong hư không dần hiện ra hai đạo hư ảnh, đi theo đưa tay một trường, trong hư không lập tức hình thành cực kỳ dày phong cấm lực, lập tức trong trong ngoài ngoài cho phong cấm bên trên thật dày nhất tầng, đồng thời ở bên ngoài, lại là nhiều hơn nhất tầng cấm chế tấm màn đen. Hai cỗ cực kỳ cuồng bạo áp chế lực lượng, từ trên đỉnh đầu áp chế lại, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy da đầu run lên. Hai tên thiên tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ ác linh vực chủ bên ngoài, bên cạnh còn có một vị đồng dạng là tuấn mỹ vô cùng ác linh tộc, xem ra hẳn là đời trước ác linh vực chủ. Hai vị đều là thiên tôn cấp bậc, tuy nhiên mới tới cái này một vị, tu vi đã đạt tới hạ vị thiên tôn hậu kỳ tu vi. So ác linh vực chủ còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Hai đại thiên tôn liên thủ phía dưới, trực tiếp liền chấn áp tới, lấy càng nhanh tốc độ phá vỡ hư không, đi theo đối với hắn tới một lần phong cấm. Không nghĩ tới một tên tiểu bối, còn để cho ta xuất quan bên cạnh tiền nhiệm ác linh vực chủ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trong mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn. Sư phụ, đệ tử không có cách nào phong cấm hắn, coi như lợi dụng cấm chế tấm màn đen, đều không cách nào giam cầm, bởi vậy chỉ có thể dựa vào ngài đến giúp đỡ. Không phải vậy không có cách nào bắt hắn lại, hắn cho chúng ta ác linh thần vực mang đến quá nhiều tổn thất, chỉ có thể xin ngài xuất quan bên cạnh ác linh vực chủ 10 phần cung kính. Thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không chạy thoát được hai cái thiên tôn linh bảo. Phỉ Đặc Thiên Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phía dưới, đồng thời cấp tốc thao túng lực lượng cường đại, hướng Dịch Thiên Vân cấp tốc đè tới, muốn bắt sống. Bọn hắn cũng không muốn chết, liền là muốn bắt lấy Dịch Thiên Vân, sau đó hung hăng siêu hồn, đem tất cả mọi thứ đều cho ra đến nhìn xem đến tột cùng là ai phái tới, vậy mà như thế phách lối, dám tại thế lực của bọn hắn nháo sự. Đối mặt hai lớn thiên tôn linh bảo tạo áp lực tới, Dịch Thiên Vân lập tức liền cảm thấy áp lực, không có nửa điểm do dự, lập tức liền thi triển ra Na Di trốn đi ra ngoài. Kết quả không có ngoài dự liệu, hắn phát hiện thuấn gian di động không có có hiệu quả, bị vững vàng khóa chặt ở chỗ này, không có cách nào trốn đi ra ngoài. Hai lớn thiên tôn linh bảo phong cấm lại hắn, vẫn có thể chạy trốn, vậy thật đúng là quá vô dụng, dù là hiện tại tu vi có đột phá, đều không cách nào thành công chạy trốn. Hắn linh thức, đều bị triệt để phong tỏa ngăn cản, không có cách nào xuyên thấu cái này thiên tôn linh bảo phong cấm, tuy nhiên cái này cùng linh thức không quan hệ, vẫn là thuấn gian di động cấp quá thấp, cần muốn càng cao cấp, mới có thể chạy đi. Thăng cấp thuấn gian di động. Đinh, thành công khấu trừ 3.000 điểm điên cuồng áp xúc giá trị, tăng lên tới cấp 8 thuấn gian di động.

A tui xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1283, ba phẩm thần vực rất tốt ta. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn lúc đi vào, ánh mắt của bọn hắn liền đồng loạt ở trên người hắn dò xét, ba tên sứ giả đều nhao nhao đứng lên, giật mình đánh giá hắn. Đột phá đến thiên quân tu vi. Bọn hắn lập tức cảm ứng được Dịch Thiên Vân tu vi, đã không phải là nói tới địa quân tu vi, mà là nhằm vào đâm đến thiên quân tu vi, để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Nhanh như vậy thời gian đã đột phá đến thiên quân, còn lại là cửu luyện địa quân đột phá, càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động. Dù sao cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân, độ khó vô cùng cự đại, không có nắm chắc, không ai dám tùy ý đột phá lên. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Dịch Thiên Vân chân chính tình huống là thập luyện địa quân đột phá mà thành, càng thêm bá đạo vô cùng. Đúng vậy, tại hạ đột phá đến thiên quân. Dịch Thiên Vân mỉm cười, trên người bọn hắn đánh giá. Ba tên sứ giả tu vi cũng không cao, đều là thiên quân 4-5 tầng trở lên cấp bậc, tuy nhiên làm sứ giả là rất không tệ tu vi, không cần đặc biệt cao. Trọng điểm là bọn hắn thế lực sau lưng, mà không phải chính bọn hắn. Cho dù là bọn họ tu vi chỉ có tinh quân tu vi, tất cả mọi người sẽ đối bọn hắn cung kính vô cùng, thế lực sau lưng, đủ để cho bọn hắn tất cung tất kính, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Ngươi cuối cùng tại trở về, cũng không biết ngươi chạy đi nơi nào, một mực liên lạc không được ngươi. Đông Vân trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hơi ra ngoài lịch luyện về, Dịch Thiên Vân cười cười, luôn không khả năng nói mình đi ác linh tộc tản bộ một vòng A. Bất kể như thế nào, trở về liền tốt. Ba vị này đều là tam phẩm thần vực xuống sứ giả, nói muốn mời chào ngươi vì đệ tử của bọn hắn, như thế nào định đoạt liền từ chính ngươi đến quyết định. Đông Vân trưởng lão nhưng không có quyền quyết định, hết thể đều từ Dịch Thiên Vân đến quyết định. Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ, vừa muốn nói gì lúc, đối phương lập tức liền có người mở miệng nói ra. Gia nhập chúng ta Lưu Nguyệt thần vực, có thể cho ngươi trung phẩm thiên đạo cấp võ học, còn có còn lại thiên đạo cấp bảo vật. Càng là bị ngươi tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, tăng lớn cường độ bồi dưỡng ngươi, đồng thời trực tiếp thành cho chúng ta tam phẩm thần vực nội môn đệ tử, lấy bồi dưỡng thành cực mạnh thần quân làm mục tiêu. Bên trong một cái lập tức liền nhìn đúng, không chút do dự liền ném ra ngoài bọn hắn hiện hữu điều kiện, nhất là nửa câu sau, so cái gì võ học đều trọng yếu hơn nhiều. Muốn bồi dưỡng thành một cái cường lực thần quân, cần tư nguyên là cực kỳ kinh người. Phía trước nói tới thiên đạo võ học, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu vừa đi vào, tự nhiên trước muốn xem biểu hiện, mới sẽ dành cho thứ càng tốt, bằng không lập tức một mạch ném ra bên ngoài, không khỏi quá là khuyết đại. Lưu Nguyệt thần vực, liền điều kiện này. Vậy còn không như gia nhập chúng ta Kim thần vực, gia nhập lập tức liền tặng cho thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, tu luyện chàng chỗ càng thêm không cần nói. Chúng ta tại rèn đúc phương diện có cực cao tạo nghệ, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi phương diện này tiến giai đến ở phía sau kỳ bồi dưỡng, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ không tệ, cái gì tư nguyên đều không là vấn đề. Mặt khác cái lập tức mở phun ra ngoài, nói ra được điều kiện, càng là mê người vô cùng, tuyệt đối là nhổ đến thứ nhất. Vị cuối cùng sứ giả ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ đối với bọn hắn chỗ nói ra điều kiện, cũng chẳng thèm ngó tới. Chúng ta Huyễn Kim thần vực cung cấp điều kiện rất đơn giản. Cam đoan ngươi có thể đạt tới thần quân hậu kỳ tu vi, tương lai càng là có trùng kích thiên tôn hy vọng. Người sứ giả này nói ra được nội dung, cũng không nhiều, không giống còn lại hai vị phức tạp như vậy. Đúng vậy, nói một cách đơn giản ra một câu, tuy nhiên nội dung lại càng là kích thích. Cam đoan có thể nuôi dưỡng đến thần quân hậu kỳ, càng có khả năng trùng kích thiên tôn. Thiên tôn, một cái chí cao đại danh tử, đổi lại ai lập tức liền bị hấp dẫn tới. Còn lại hai vị sứ giả nghe được về sau, lập tức tìm ngòi. Đó căn bản không dựa theo phương pháp ra bài. Dạng này so sánh xuống tới, còn thế nào chơi? Cái này Huyễn Kim thần vực, đã là đem Dịch Thiên Vân coi như trọng điểm đối tượng đến nuôi dưỡng, cam đoan có thể đột phá đến thần quân hậu kỳ tu vi. Bực này điều kiện có thể không mê người a. Bên cạnh Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn, nghe được về sau hâm mộ đều muốn điên rồi. Thần quân đột phá độ khó cực cao, chớ nói chi là thiên tôn cấp bậc đạt tới thần quân tu vi lúc. Đột phá đều là việc khó, càng là cần đại lượng tư nguyên cuồng nện mới được, không phải vậy một điểm khởi sắc đều không có. Bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân, lần này chủ giác là Dịch Thiên Vân, hết thảy đều từ hắn đến quyết định. Bên cạnh Đông Vân trưởng lão, nghe xong điều kiện của bọn hắn về sau, nhất định Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ chọn Huyễn Kim Thần Vực sứ giả lời nói không nói, nhưng nội dung tuyệt đối kinh bạo, đổi lại hắn đều tâm động không ngừng. Nhiều cảm ơn các ngươi mời chào, chỉ là ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì tam phẩm thần vực, liền muốn đợi ở trên trời suối thần vực. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cự tuyệt bọn hắn mời chào. Cái gì? Cái này bọn hắn đều kinh hãi, nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn Huyễn Kim Thần Vực, bây giờ đều trợn tròn mắt mình, thế nhưng là ném ra ngoài như thế dụ hoặc thù lao, dạng này đều cự tuyệt. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn, dạng này hậu đãi điều kiện đều từ chối, có phải hay không đầu bị lửa đá? Dịch Thiên Vân đồng dạng rất cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải Lưu Ly Vực chủ để hắn không muốn gia nhập, hắn thật đúng là có nhưng có thể gia nhập dù là thần vực chiến, hắn đều không sợ chút nào. Hắn hiện tại có thể nói là công phu bảo mệnh nhất lưu, căn bản không e ngại cái gì thần vực chiến, ngược lại có thể ra tốc đột phá của mình chỉ là đáp ứng Lưu Ly Vực chủ sự tình, hắn liền sẽ không đổi ý. Đợi ở trên trời suối thần vực, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không có nói sai đâu. Chúng ta Huyễn Kim Thần Vực điều kiện, ngươi không có cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là nói không đủ kỹ càng, hoặc là nói còn lại thần vực sứ giả, cho ra càng có ưu thế dày điều kiện. Huyễn Kim Thần Vực sứ giả có chút khó mà tiếp nhận. Cái này ngược lại là không, liền xem như còn lại thần vực tới, ta đều hết thể từ chối tuyệt đối sẽ không gia nhập bất luận cái gì tam phẩm thần vực, đều sẽ một mực đợi ở trên trời suối thần vực. Nếu là ngày nào các ngươi nhìn thấy ta gia nhập cái nào tam phẩm thần vực, cứ tới tìm ta. Dịch Thiên Vân giải thích nói. Cái này ba vị sứ giả không lời có thể nói, đều đã nói đến nước này, còn nói tiếp, cái kia liền không có ý gì. Đã như vậy, vậy thì không có biện pháp. Ba vị sứ giả nhìn lấy bọn hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay liền đi, không có quá nhiều giữ lại bọn hắn, thế nhưng là tam phẩm thần vực, phái người xuống tới mời chào, cũng là bị từ chối. Nếu là không gia nhập, vậy thì không gia nhập, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu sau này còn muốn gia nhập, vậy coi như khó khăn, quỳ trên mặt đất cũng không cho gia nhập. Tam phẩm thần vực đều có mặt mũi, cự tuyệt qua một lần, cơ bản cũng sẽ không lần nữa mời. Nói cho cùng, mời ngươi không đến, cái kia đằng sau liền không có cơ hội, thích tới hay không. Tại bọn họ bị tức sau khi đi, Đông Vân trưởng lão bọn hắn đều tới, cũng không khỏi giận dữ nói ngươi làm cái gì vậy, đây chính là tam phẩm thần vực a. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bỏ qua. Bọn hắn đều muốn điên rồi, đừng người lập tức liền gia nhập, Dịch Thiên Vân ngược lại cự tuyệt. Tam phẩm thần vực rất tốt a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, để bọn hắn lập tức yên lặng. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1284, thần bí địa phương. Tam phẩm thần vực rất tốt a. Câu nói này nếu là truyền đi, Dịch Thiên Vân còn không bị mắng chết. Tam phẩm thần vực có lẽ không phải bạt tiêm cấp bậc, nhưng ít ra so Thiên Tuyển thần vực muốn mạnh hơn cái gấp mấy chục lần. Cái này còn có thể khó mà nói. Tất nhiên sẽ mắng Dịch Thiên Vân tầm nhìn hạn hẹp, ngay cả tam phẩm thần vực đều cự tuyệt, chẳng lẽ còn trông cậy vào mình có thể trực tiếp nhảy vào tứ phẩm thần vực. Tứ phẩm thần vực đều là tòng tam phẩm thần vực nhận người, cực kỳ hiếm thấy đi lại với nhau nhị phẩm thần vực bên kia nhận người. Bởi vì bọn hắn đều là có ngưỡng cửa, tam phẩm thần vực là tiêu chuẩn thấp nhất, có thậm chí ngay cả tam phẩm thần vực đều chẳng muốn chiêu, bởi vì cả hai như là hồng câu, còn không bằng tại tứ phẩm thần vực chung quanh mời chào, mà không phải trở lại tam phẩm thần vực mời chào. Tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, ta cũng không biết nói thế nào tốt, chỉ có thể nói ngươi rất cường hãn. Ngự Long Thiên Quân đối với hắn giơ ngón tay cái lên, đổi lại hắn, không cần suy nghĩ liền gia nhập. Đến tại ba tên sứ giả đến, vậy thì sẽ Huyễn Kim thần vực nếu là chỉ có một nhà, vậy hắn đồng dạng lập tức gia nhập, như thế khó được đáng ngưỡng mộ cơ hội, có thể nào từ bỏ. Một khi gia nhập tam phẩm thần vực, các loại trọng điểm bồi dưỡng, xa xa muốn vượt qua nơi này đãi ngộ, thế nhưng là tốt như vậy đãi ngộ, Dịch Thiên Vân lại là cự tuyệt, đây mới là đáng sợ nhất. Hỏa Liên Thiên Quân bọn họ đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là thật lợi hại, tam phẩm thần vực đều không gia nhập. Nếu như đây là quyết định của ngươi, vậy liền hảo hảo nỗ lực tu luyện Thiên Tuyển thần vực, mặc dù so với tam phẩm thần vực kém một chút, nhưng chuyên tâm tu luyện lời nói, vẫn như cũ có thể đột phá càng cao tầng thứ. Đông Vân trưởng lão không có trách cứ Dịch Thiên Vân thứ gì, mỗi người đều có mình, không cần thiết cưỡng cầu thứ gì. Đa tạ Đông Vân trưởng lão quan tâm. Dịch Thiên Vân cảm kích cười một tiếng, bọn hắn cũng không có quá trách cứ thứ gì, mỗi người đều có con đường của mình, không gia nhập là rất đáng tiếc, nhưng đường là mình, cưỡng cầu là không có ý nghĩa. Tại bọn họ đi về sau, Dịch Thiên Vân đang chuẩn bị tiến về tìm Lưu Ly vực chủ, Đông Vân trưởng lão chợt nhớ tới thứ gì, chính là do hỏi kém chút quên hỏi, ta hiện tại có chút nhìn không thấu được ngươi tu vi, không biết ngươi bây giờ tu vi là bao nhiêu rồi? Là thiên quân nhất tầng, vẫn là tầng 2 tu vi. Bực này tu vi, cần củng cố về. Tu vi của ta a. Dịch Thiên Vân cười cười nói tu vi của ta hiện tại là thiên quân đỉnh phong, còn lại cũng không muốn nói nhiều trưởng lão. Ta trước hết đi tìm Lưu Ly vực chủ đã nói với ta, chờ ta đột phá đến thiên quân lúc, sẽ mang ta đi một nơi. Nói xong hắn xoay người rời đi, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm Đông Vân trưởng lão. Tình huống như thế nào? Thiên quân điên phong, đây thật là quái thai a, tu luyện thế nào? Tiểu tử này, hẳn là sẽ không gạt ta a. Đông Vân trưởng lão đều bị Dịch Thiên Vân lời nói cho chấn kinh, thiên quân đỉnh phong cấp độ, lúc này mới vừa bao lâu thời gian. Bực này tu vi, liền đã cây đuốc sen thiên quân bọn hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau, đã nói xong tiểu sư đệ đâu. Hiện tại tu vi trực tiếp dây giết bọn hắn, đều không phải là tại một cái cấp độ lên. Khó trách cự tuyệt tam phẩm thần vực. Không phải là ở bên ngoài lịch luyện, gặp được cái gì tiền bối. Đông Vân trưởng lão vỗ tay một cái, hưng phấn không thôi. Xoay đầu nhìn khắp bốn phía, chợt thấp giọng tự nhủ chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu là truyền đi, sẽ để cho càng nhiều tam phẩm thần vực tới. Hắn thấy, cho đến trước mắt tam phẩm thần vực, đã không tính là cái gì Dịch Thiên Vân phía sau sư phụ, mới là trọng yếu nhất. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào vực chủ thần cung, tại sau khi thông báo, thủ vệ mới dẫn hắn đi vào tại lượn quanh tầm vài vòng về sau, chính là đi vào trống rông trong thần điện, thủ vệ ra hiệu hắn đợi ở chỗ này chờ. Hắn không có loạn động, liền nguyên địa đợi một hồi không qua bao lâu, Lưu Ly vực chủ liền từ phía dưới nước nơi trọng yếu đi lên, nhìn thấy hắn lúc hai mắt tỏa sáng nhanh như vậy đã đột phá thành công, ta còn tưởng rằng cần chuẩn bị thêm một đoạn thời gian. Dịch Thiên Vân đồng dạng đánh giá nàng, Lưu Ly vực chủ tình huống đã ổn định không ít, trước đó tiêu hao cho đến trước mắt đã triệt để khôi phục lại, thậm chí trạng thái so với trước đó đều tốt bên trên không ít. Gặp qua Lưu Ly vực chủ đại nhân, Dịch Thiên Vân chắp tay nói ra. Những lễ tiết này cũng không muốn nói nhiều, Lưu Ly vực chủ vung tay lên cười nói xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong. Đúng vậy, đệ tử đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát, Dịch Thiên Vân nói ra. Ừm, tu vi không sai biệt lắm, nếu là ngươi chậm một chút nữa tới, ta liền xuất phát lần tiếp theo. Liền cần qua một đoạn thời gian, mới có thể cùng một chỗ đi đến, Lưu Ly vực chủ mỉm cười nói. Nhìn tới vẫn là ngay thẳng vừa vặn, không biết cần phải bao lâu thời gian, mới có thể tiến về. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Một tháng trái phải liền xuất phát, ngươi nếu là không có chuyện gì, liền cùng ta cùng xuống tu luyện, đến lúc đó cùng nhau xuất phát, Lưu Ly vực chủ nói ra. Đa tạ Lưu Ly vực chủ đại nhân, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có khách khí thứ gì. Chợt hai người bọn hắn liền cùng xuống, Lưu Ly vực chủ không có nhiều hỏi chút gì, chỉ cần tu vi đạt tới, liền sẽ dẫn hắn tiến về, còn lại cũng sẽ không nói quá nhiều. Lưu Ly vực chủ đại nhân, tam phẩm thần vực sứ giả tới tìm ta, bất quá ta đều cự tuyệt, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói ra. Điểm ấy ta đã biết, nhìn như ngươi thua lỗ, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, mình tuyệt đối sẽ không thua thiệt, Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, nhất là đi với ta về sau. Còn có phát sinh thần vực thời gian chiến tranh. Lưu Ly vực chủ mật thiết chú ý chuyện bên này, mà lại tam phẩm thần vực sứ giả xuống tới mời chào, chuyện lớn như vậy, nếu là nàng cũng không biết, vậy thì không phải là vực chủ, trừ phi nàng bế tử quan, nhất thời không có thời gian đi ra. Điểm ấy không có cái gì tốt thua thiệt, đối ta mà nói, coi như ở trên trời suối thần vực tu luyện, không thể so với tại tam phẩm thần vực kém, Dịch Thiên Vân cười nói. Hắn tu luyện hình thức cũng không giống nhau. Chỉ cần cho đầy đủ tự do, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Lời này của ngươi nếu là truyền đi, còn không bị người chết lời, mọi người đều biết tam phẩm thần vực so nhị phẩm thần vực muốn mạnh hơn nhiều lắm, ngươi còn dám nói ra những lời này, Lưu Ly vực chủ cười cười. Bất quá, nếu là ta không biết cái kia thần bí khu vực, đích thật là không có cách nào so sánh, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta đưa cho tư nguyên, tam phẩm thần vực thậm chí đều không cách nào cho. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra tuyệt đối là một người tu luyện thánh địa, hoặc là cái gì chỗ đặc thù. Lưu Ly vực chủ không có nói rõ chi tiết đi ra, mà là thừa nước đục thả câu, dù sao nói ra vô dụng, vẫn là tận mắt nhìn đến lúc, lại giải thích cặn kẽ một phen, không thể nghi ngờ là sẽ tốt hơn rất nhiều. Đang rơi xuống nước hoạch tâm bên cạnh lúc, Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ đều đánh ngồi xuống tu luyện. Dịch Thiên Vân đồng dạng ở bên cạnh chậm rãi hút thu lại, gia tăng bất quá là kinh nghiệm, cũng không thể tiếp tục mở rộng thể nội nước hạch tâm. Lúc này hắn nghĩ càng nhiều, vẫn là ngưng tụ như thế nào thuộc tính hạch tâm. Viên thứ 3 hạch tâm, tương đối quan trọng, tuyệt đối không thể xung đột. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1285, ngưng tụ. Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh tu luyện, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghĩ đến ngưng tụ cái gì hạch tâm, chợt không nghĩ bao lâu, hắn vô đùi. Còn cần nghĩ cái gì, ta bây giờ không phải là vừa vặn có 3 khỏa hạch tâm A. Dịch Thiên Vân kinh hỉ nói đem cái kia lôi hạch tâm cho ngưng tụ thành hàng tinh, dạng này không được sao, nhất cử lưỡng tiện, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trong cơ thể hắn liền có một cái lôi hạch tâm, đó còn là đột phá thiên kiếp lúc. Thiên kiếp mạnh kín đáo cho hắn nếu là cầm tới tu luyện, trực tiếp liền có thể hình thành hành tinh, đều không cần đặc địa đi hấp thu thứ gì. Muốn cho một khỏa hạch tâm, ngưng tụ thành hành tinh, cần không riêng gì hạch tâm cũng đủ lớn, còn cần các phương diện thăng bằng trình độ hạch tâm là hạch tâm, hành tinh là hành tinh. Cái này cùng lúc trước hắn ngưng tụ viên thứ 2 hành tinh lúc, ngưng tụ sinh mệnh hạch tâm một cái đạo lý, ngưng tụ một điểm không có vấn đề, chờ ngưng tụ lúc, mới phát hiện cả hai có chỗ xung đột. Hiện tại lôi hoạch tâm cũng là như thế, một chút cũng không có việc gì mấy người ngưng tụ thành hàng tinh lúc, cũng không biết chân chính tình huống. Trước nếm thử xem một chút đi, lôi hoạch tâm cùng nước hoạch tâm, có vẻ như là có tương sinh hiệu quả. Muốn ngưng tụ hành tinh, khẳng định phải có tương sinh hiệu quả đến tại tương khắc hiệu quả, khẳng định là có lệ như lôi cũng có chút khắc một thuộc tính, chỉ cần cả hai tách đi ra, liền có thể ở chung hòa thuận. Nếu là cả hai tương khắc, đồng thời gây nên xung đột, vậy nhưng liền phiền toái, cực kỳ dễ dàng gây nên phiền toái rất lớn, nói không chính xác còn có thể gây nên những hành tinh khác sụp đổ. Tại nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng đã định đem lôi hạch tâm, cho ngưng tụ thành hình đến. Hắn không nghĩ quá nhiều, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ thể nội lôi hạch tâm tại liên tục không ngừng thực hiện năng lượng xuống dưới về sau, lôi hạch tâm cấp tốc biến lớn, đi theo bắt đầu ngưng tụ lại hành tinh đến. Lúc này bên cạnh nước hạch tâm, bao quát thủy hành tinh, đều không ngừng phóng xuất ra năng lượng tới, cho lôi năng lượng cốt lõi. Tại hai đại năng lượng thể dưới, lôi hạch tâm bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, so với trước đó tốc độ, đều phải nhanh hơn một đoạn. Có hy vọng. Dịch Thiên Vân mừng rỡ không thôi, nhìn thấy còn lại thuộc tính tới viện trợ, đại biểu cho cả hai tương tính tình huống rất không tệ, dạng này đột phá hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt hơn. Theo hắn không ngừng ngưng tụ, hành tinh trở nên càng ngày càng lớn. Vừa mới ngưng tụ lên trên hành tinh mặt, có lít nha lít nhít thiểm điện, tại bốn phía không ngừng tứ ngược nhìn mười phần cuồng bạo, tùy thời đều có loại đem bên cạnh hành tinh cho chém thành hai khúc hiệu quả. Dịch Thiên Vân cẩn thận từng ly từng tí khống chế, để cái này lôi chi hành tinh, hướng bên cạnh chuyển đi rời xa một hành tinh, đi vào thủy hành tinh bên cạnh trưởng thành, hắn cũng không muốn gây nên xung đột, đến lúc đó bạo thể nhưng liền phiền thoái. Tại hắn thận trọng khống chế dưới, thể nội lôi chi hành tinh, tình huống càng ngày càng ổn định, lúc đầu táo bạo, rất nhanh liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mặt ngoài vẫn là kinh khủng lôi điện, không ngừng mà tứ ngược lấy. Muốn có cái gì sinh mệnh trong này, sợ là cực kỳ khó khăn, nhìn đúng vậy cái năng lượng cầu thể, còn có thể có cái gì sinh mệnh năng còn sống ở bên trong. Nếu như mà có, khẳng định là cực kỳ kháng lôi loại hình. Lôi lực. Lúc này bên cạnh Lưu Ly vực chủ cảm ứng được dị dạng, chính là tỉnh lại. Hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới. Nhìn thấy chính là Dịch Thiên Vân mặt ngoài thân thể, che kín lôi điện lực, lít nha lít nhít, nhìn uy lực cũng không yếu. Tình huống như thế nào, còn tu luyện lôi lực. Lưu Ly vực chủ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đang ngưng tụ lôi chi hành tinh, mà là cho rằng Dịch Thiên Vân tại tu luyện lôi lực. Một người tu luyện người thể nội, có thể có được mấy loại thuộc tính lực lượng, có chút là trời sinh, cũng có hậu kỳ mình tu luyện đại bộ phận nhiều loại thuộc tính tình huống. Đều là mình hậu kỳ tu luyện, trời sinh cũng sẽ không có rất nhiều thuộc tính. Đến tại ngưng tụ nhiều khỏa hành tinh lời nói, độ khó càng thêm không cần nói, đơn giản liền là chuyện không thể nào. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua hai khỏa hành tinh tồn tại, đều là chỉ có một khỏa hành tinh. Vượt qua một khỏa hành tinh tồn tại, vậy thì cực kỳ dễ dàng bạo thể, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lưu Ly vực chủ cau mày đầu, đối với tu luyện nhiều loại thuộc tính tình huống, nàng mười phần không để sướng có dư thừa thời gian, còn không bằng mạnh cỡ nào hóa mình, mà không phải tu luyện nhiều loại thuộc tính. Dù sao trước đó Dịch Thiên Vân liền tu luyện thủy thuộc tính, còn xen lẫn cái lôi thuộc tính, chẳng phải là hồi nhau à. Chỉ là hiện tại Dịch Thiên Vân còn trong tu luyện, nàng liền không có đã quấy rầy thứ gì. Chờ hắn khi tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo hấn hắn dừng lại. Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu. Dịch Thiên Vân hồn nhiên không biết, Lưu Ly vực chủ đã đối với mình có ý kiến, mà là tiếp tục hết sức chuyên chú ngưng tụ hành tinh, tuy nhiên đang không ngừng ngưng tụ quá trình bên trong, hắn phát hiện năng lượng không đủ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lôi lực không đủ. Đang ngưng tụ đến một kích cỡ tương đương lúc, liền không có cách nào đi lên, liền xem như có nước hoạch tâm loại hình năng lượng, đều không cách nào tiếp tục ngưng tụ đi lên. Mang ý nghĩa hắn hoặc là đúng vậy đi hấp thu lôi lực, hoặc là đúng vậy hấp thu lôi hoạch tâm, mới có thể ngưng tụ. HTTP. Xem ra là không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, cần phải đi hấp thu mới được. Dịch Thiên Vân coi là có thể ở chỗ này, liền có thể ngưng tụ thành công, nhìn tới vẫn là nghĩ quá đơn giản. Tại hắn khi tỉnh lại, thời gian đã không sai biệt lắm, còn lại phía dưới mấy ngày thời gian lúc này Lưu Ly vực chủ đứng dậy. Nhìn lấy hắn nói ngươi có phải hay không tu luyện lôi lực rồi. Cái này không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thiên Vân đối mặt Lưu Ly vực chủ đột nhiên chất vấn, còn bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Cái này đừng tu luyện, sẽ ảnh hưởng ngươi còn lại tiến độ. Tin tưởng ta, đem cái này lôi lực đem thả vứt sạch. Lưu Ly vực chủ thấm thía nói tu luyện quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi bây giờ thiên phú không tồi, nếu là chuyên chú tại một hai loại thuộc tính bên trên là được rồi, quá nhiều dễ dàng hỗn loạn. Cái này ta sẽ nghiêm túc suy tính. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có trực tiếp từ chối. Lưu Ly vực chủ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghe Dịch Thiên Vân nói như vậy, nàng liền biết sẽ không bỏ qua. Thôi ngươi như thế nào liền như thế nào đi, ta cũng không phải là sư phó ngươi, không có cách nào quản nhiều như vậy. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói chuẩn bị liền muốn lên đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Thái độ của nàng lập tức liền lạnh, rõ ràng là đối Dịch Thiên Vân không nghe theo mình. Cảm thấy bất mãn hết sức dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thiên Vân dạng này tu luyện liền là không đúng. Nàng làm một cái thần quân cường giả, hiểu càng nhiều một chút, tự nhiên nhìn không được. Dịch Thiên Vân không có giải thích thứ gì, hắn biết Lưu Ly vực chủ thuyết phục, đó là đối với mình tốt nhưng tình huống của hắn khác biệt, không nếu như vậy, căn bản không có cách nào đột phá đến càng cao tầng thứ. Nhất là ý nghĩ của bọn hắn, đều là thâm căn cố đế nói có thập luyện địa quân, ai tin tưởng. Nói có thể ngưng tụ 2-3 khỏa hành tinh trở lên, ai có thể tin tưởng. Bởi vậy Dịch Thiên Vân lười nhác giải thích thêm, hắn đều theo chiếu mình chuẩn tắc làm việc, những người khác nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, thời gian có thể nghiệm chứng hết thảy. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1286, Hoang Vu Thần Vực. Đệ tử đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có quá nhiều giải thích cái gì, Lưu Ly vực chủ như thế nào muốn đúng vậy chuyện của nàng, cùng hắn không có quan hệ gì. Vậy bây giờ liền xuất phát, ngươi tốt nhất khống chế lực lượng của mình, không cần xảy ra vấn đề gì. Lưu Ly vực chủ vẫn là không quá yên tâm, liền ở bên cạnh nói thêm tỉnh một câu. Vực chủ đại nhân. Điểm ấy ta có thể khống chế, sẽ không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, cái này Lưu Ly vực chủ thật đúng là không yên lòng mình. Ừm, vậy bây giờ liền xuất phát. Lưu Ly vực chủ mang theo hắn cùng nhau lên đi, trực tiếp đúng vậy rời đi vực chủ thần cung, ngồi nàng đặc hữu linh chu, hướng mặt ngoài bay thật nhanh mà đi. Không hổ là cấp vực chủ khác linh chu, phẩm cấp đều có trung phẩm thiên đạo cấp, giá cả hết sức kinh người, tại phương diện tốc độ hết sức kinh người, tuy nhiên làm sao kinh người cũng không bằng Dịch Thiên Vân truyền tống thần thạch, dây lát gian liền đặt tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước chuẩn bị cho tốt tọa độ, nếu không vẫn là đến thành thật thật bay qua từ tại truyền tống thần thạch dùng rất tốt. Dịch Thiên Vân có thể nói là mua rất nhiều truyền tống thần thạch, đem từng cái tọa độ đều đứng yên xuống tới. Mỗi cái truyền tống thần thạch đều có thể định vị tọa độ 10 cái, bởi vậy nhất định phải nhiều mua mấy cái. Một đường không nói chuyện, Lưu Ly vực chủ cũng không có cùng Dịch Thiên Vân giao lưu thứ gì, cũng không phải Dịch Thiên Vân vừa rồi cự tuyệt, để cho nàng cảm thấy khó chịu, từ đó không để ý tới Dịch Thiên Vân mà là nguyên vốn cũng không có cái gì tốt trao đổi, một tên tiểu bối ở bên cạnh, có thể có cái gì tốt nói. Trừ phi tu vi, cái kia còn có thể có mấy phần giao lưu cơ hội, hiện tại tu vi không ngang nhau, cộng thêm có chút ít ma sát, càng là lười nhác giao lưu hơn phân nửa câu. Thời gian cấp tốc đi qua mấy tháng, cái này Linh Chu tiếp tục phi hành mấy tháng, mục đích còn chưa tới đạt Dịch Thiên Vân quan sát tình huống bên ngoài, biết sớm cũng sớm đã rời đi Thiên Tuyển thần vực, bay hướng còn lại thần vực bên trong. Đến Vu Phi hướng chỗ nào, Dịch Thiên Vân cũng không biết, tóm lại tuyệt đối không phải đơn giản địa phương, ngay cả Lưu Ly vực chủ đều hữu hiệu quả địa phương, chắc chắn sẽ không đơn giản. Hai người bọn hắn đều đang ngồi trong tu luyện, thường thường đều là tại loại tu luyện này trong thời gian vượt qua, bởi vậy thời gian cũng sẽ không cảm thấy gian nan, có thể nói rất nhanh liền đi qua. Tại tiếp tục phi hành nửa tháng sau, cuối cùng tại Lưu Ly vực chủ mở to mắt, nhìn lấy hắn nói không sai biệt lắm, liền muốn đến mục đích bốn phía khu vực. Dịch Thiên Vân mở to mắt, bốn phía đều là loạn thạch một mảnh, nhìn mười phần hỗn loạn, hoàn toàn không biết tại khu vực nào. Nơi này là nơi nào? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Nơi này là Hoang Vu thần vực, một cái loạn thạch rất nhiều địa phương, có thể nói không có cái nào một khối khu vực là bình thường, bốn phía đều là loạn thạch, hơi không cẩn thận, đập chúng địa quân đều muốn bị thương nặng, Lưu Ly vực chủ giải thích nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, điểm ấy hoàn toàn nhìn ra được, ở bên ngoài loạn thạch tốc độ phi hành quá nhanh, bình thường địa quân đều không cách nào tránh né, không nghĩ tới còn có nguy hiểm như thế thần vực, cùng còn lại thần vực hoàn toàn khác biệt. Thông qua quan sát, bốn phía nơi nào có cái gì sinh mệnh, đều là một mảnh loạn thạch bốn phía bay loạn đến tại hành tinh phương diện, chí ít trước mắt là không nhìn thấy một cái, khó trách nói cần thiên quân tu vi mới có thể tới, chỉ là mảnh này loạn thạch, sau thất luyện địa quân đều không nhất định có thể tiếp nhận xuống tới. Bảo đảm nhất đúng vậy thiên quân tu vi, đến lúc đó có loạn thạch đập tới, đều chống đỡ đỡ được. Nơi này sẽ có cái gì đặc thù tu luyện chẳng chỗ? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Là có đặc thù tu luyện chẳng chỗ, nói đúng ra là thiên tôn cổ tích. Bên trong có thiên tôn để lại truyền thừa, còn có không ít tâm đắc chủ yếu hơn, hoàn toàn chính xác có một cái đặc thù nơi trốn, tràn ngập thiên tôn lực, có thể để cho chúng ta cẩn thận đi cảm ngộ thiên tôn lực, tăng cường ở phương diện này tu luyện, Lưu Ly vực chủ giải thích nói. Tràn ngập thiên tôn lực. Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, còn có bực này đặc thù hoàn cảnh. Cái này khiến hắn nhớ tới thiên tôn đạo. Chỉ là thiên tôn đạo hữu tu vi hạn chế, cũng không phải là tu vi gì đều có thể đi xuống, bởi vậy tại phát hiện thiên tôn đạo lúc, bọn hắn chỉ có hâm mộ phần. Không tệ, từ tại nơi đó áp lực so sánh lớn, không có thiên quân tu vi, ngươi căn bản không chịu nổi thiên quân vẹn vẹn cơ bản nhất tu vi, nếu có thể lại cao một chút, không thể nghi ngờ sẽ khá hơn một chút. Ở chỗ này nhắc nhở trước ngươi một câu, đến lúc đó muốn toàn bộ nghe theo mệnh của ta lệnh, để ngươi làm cái gì? Liền làm như thế đó, tuyệt đối không nên tự tiện làm việc, hiểu chưa? Lưu Ly vực chủ trước nay chưa có nghiêm túc, chứng minh bọn hắn chỗ địa phương muốn đi, nhất định cực kỳ nguy hiểm, hơi bất lưu thần ngay cả chính nàng đều sẽ chết ở nơi đó. Lúc trước Lưu Ly vực chủ trở về, sắc mặt tái nhợt, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Đệ tử Minh Bạch Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không làm loạn, nơi này như vậy lạ lắm, coi như muốn làm loạn, cũng là nhìn tình huống đến. Chợt Lưu Ly vực chủ lấy ra hai khối mặt nạ, trong đó một khối đưa cho Dịch Thiên Vân nói đây là che chắn mặt nạ, tốt che giấu thân phận của mình, không để cho hắn tu luyện giả biết đạo chúng ta đến từ cái nào cái thần vực, tránh cho gây nên còn lại tranh chấp. Còn có còn lại thần vực tu luyện giả. Dịch Thiên Vân nhướng mày, hắn còn tưởng rằng chính là bọn hắn hai mà thôi, xem ra nơi này, cũng không phải là chỉ có nàng biết mà thôi. Đúng vậy, mà lại số lượng cũng không ít. Đến từ khác biệt thần vực bất quá bọn hắn đều là như thế, đem mình cho che giấu rất khá, để cho người khác đều nhìn không ra mình đến từ nơi đâu. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói cứ như vậy, nếu là có bảo vật gì, động thủ, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trong mắt nàng lóe ra lanh quang, hoặc là đúng vậy đã từng gặp được loại chuyện này, hoặc là liền là gặp qua những người khác gặp được loại chuyện này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Khó trách sẽ đeo lên mặt nạ dạng này kích sát đối phe thế lực cường giả, đối phương cha không được thân phận, tự nhiên không có cách nào truy cứu. Sợ nhất đúng vậy báo thù, tới nơi này đều không phải là bình thường hạng người, hơi bất lưu thần liền sẽ trêu chọc đến cái đại thế lực. Tóm lại đến lúc đó đi theo ta một khối, mục đích của chúng ta đúng vậy tu luyện, hấp thu thiên tôn lực còn lại bảo vật cái gì, chúng ta tạm thời không cần nhiều để ý tới Lưu Ly vực chủ nhìn lấy hắn nói ngươi bây giờ chính yếu nhất đúng vậy nhiều cảm thụ thiên tôn lực, ngươi là thông qua thiên tôn đạo, nhưng phương diện này khẳng định là cảm ngộ càng nhiều càng tốt, không ai sẽ ngại ít. Đệ tử Minh Bạch Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra lần này không có cái gì xung đột, đúng vậy đơn giản đến đó tu luyện hấp thu, tổng không khả năng sẽ có người đến công kích bọn hắn a. Tại tiếp tục phi hành sau một thời gian ngắn, Lưu Ly vực chủ liền lôi kéo hắn từ Linh Chu bay ra ngoài, cấp tốc liền đem Linh Chu cho thu nhập trong chữ vật không gian đồng thời vung tay lên một cái, đem đánh tới loạn thạch cho đánh ra thành bụi phấn. Cái này mới vừa vặn xuống tới, liền có nhiều như vậy loạn thạch đánh tới, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Dịch Thiên Vân ngược lại là rất cảm thấy bất đắc dĩ, mình bị Lưu Ly vực chủ kéo lấy, tựa như là bảo vệ đứa bé giống như kỳ thực hắn muốn nói, những này loạn thạch một điểm áp lực đều không có. Chương 1287, Thiên Tôn pho tượng. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân muốn nói mình có thể giải quyết, nhưng Lưu Ly vực chủ đều kéo lấy hắn đi, đồng thời cùng nhau đem bên trên loạn thạch làm hỏng rơi, ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Bởi vậy hắn liền không có nhiều lời, mặc cho Lưu Ly vực chủ mang theo tiến lên. Tại xuyên toa một mảnh lại một mảnh loạn thạch khu vực về sau, đập vào mi mắt đúng vậy một mảnh đặc thù phong cấm không gian vùng này không có bất kỳ cái gì một khối loạn thạch, nhưng là bốn phía có lít nha lít nhít loạn thạch, đem cái này phong cấm không gian cho bao trùm. Nơi này loạn thạch thật sự là nhiều lắm, so với bên ngoài phải nhiều hơn tốt gấp mấy chục lần, có thể nói hình thành lớp kín thật dày thành tường, đem bên ngoài cho ngăn cản. Phá cho ta. Lưu Ly vực chủ mang theo hắn hướng mặt trước phóng đi, đồng nhiên vung tay lên, liền đem chắn ở phía trước loạn thạch cho kích thành bùi phấn trợt hai người bọn hắn hưu về, liền chui vào. Tại bọn họ biến mất về sau, vừa bên trên loạn thạch một lần nữa bổ khuyết lên, chớp mắt gian liền trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũ là trước kia trạng thái. Sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác mình ở vào cái đặc thù trong không gian, bốn phía không có cái gì dòng năng lượng động, hết thể đều là bình tĩnh như vậy, cảm giác giống như là tiến vào một cái không có cái gì không gian. Nếu không phải trước mắt có một cái to lớn vô cùng pho tượng, thật đúng là cho là mình đến lộn châu ngay phía trước lấy một tòa pho tượng, mười phần cự đại, như là một tòa hành tinh thật lớn pho tượng kia duy trì ngồi xếp bằng tư thế, cứ như vậy ngồi ở trong hư không. Tại hư không bốn phía đều có một vòng lại một vòng năng lượng, bao trùm cái này nhất tôn pho tượng to lớn, nhìn mười phần thần thánh. Như thế pho tượng to lớn, tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này pho tượng to lớn lúc, đều bị chấn động một thanh, không biết là ai, vậy mà tại nơi này chế tạo to lớn như vậy pho tượng. Cái này một pho tượng, dài đem căn bản thấy không rõ sở, nhấc đầu nhìn nhiều vài lần, đều để hắn có loại con mắt muốn mù mất cảm giác để hắn vội vàng thấp đầu xuống tới, không dám tiếp tục cùng cái này một pho tượng đối mặt. Pho tượng kia căn bản thấy không rõ sở bộ dáng, năng lượng thật sự là quá mạnh. Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, cảm thấy mười phần rung động. Thế này sao lại là đang cùng một pho tượng đối mặt, đơn giản đúng vậy cùng một tên thiên tôn đối mặt. Tuy nhiên hắn cùng hai tên thần tôn đại chiến qua, nhưng là đều không có xung đột chính diện qua, nhất là cái này một pho tượng triển hiện ra lực lượng, hoàn toàn không phải ác linh vực chủ bên kia chỗ có thể sánh được. Cảm giác muốn so ác linh vực chủ bên kia, cũng mạnh hơn mấy cái đại tầng thứ. Rất có thể, đúng vậy thượng vị thiên tôn pho tượng, không phải vậy không sẽ như thế lóa mắt. Xem ra ngươi tiến bộ còn không nhỏ, có thể nhìn nhiều vài lần thiên tôn pho tượng. Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh đồng dạng không dám nhìn nhiều, đều là thấp đầu nhìn phía dưới, nào dám nhấc đầu cùng thiên tôn pho tượng đối mặt. Tạm được, tuy nhiên không có cách nào nhìn thẳng quá lâu, cái này uy nghiêm lực quá mạnh không biết pho tượng tại sao lại ở chỗ này. Hơn nữa còn thật lớn như thế. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, muốn hoàn toàn thấy rõ sở pho tượng kia đều không được, chỉ có thể nhìn thân thể, không có cách nào nhìn gương mặt kia. Đây chính là thiên tôn pho tượng, trong truyền thuyết là thượng vị thiên tôn ở chỗ này tọa hóa, chính là hóa thành cái này nhất tôn pho tượng khổng lồ. Lưu Ly vực chủ giải thích nói. Thượng vị thiên tôn ở chỗ này tọa hóa. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nghi ngờ nói thượng vị thiên tôn cấp bậc. Theo lý mà nói thọ mệnh đã cực kỳ trường cửu, tuy nhiên chưa nói tới bất tử, nhưng ít ra có thể sống tới rất dài một đoạn thời gian a. Không có cái gì là tuyệt đối, liền xem như thiên tôn, như cũ có mình nan để. Lưu Ly vực chủ giải thích nói huống hồ đây chỉ là truyền ngôn, ai biết có phải hay không thượng vị thiên tôn ở chỗ này tọa hóa đâu. Tại pho tượng này bên trong, liền như là một tòa cự đại tháp cao, càng là trèo lên trên, liền có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Chỉ là cái này một tòa pho tượng, cũng không phải là tốt như vậy leo lên đi. Lần này mang ngươi tới gặp biết về, để cho ngươi càng nhanh đột phá đi lên, liền không leo lên đi. Lưu Ly vực chủ vừa nói vừa mang theo hắn hướng mặt trước bay đi. Trên đường Dịch Thiên Vân nhìn thấy bốn phía có không ít tu luyện giả, đều nhao nhao hướng lối vào bay đi pho tượng kia lối vào chỗ. Đúng vậy, Thiên Tôn pho tượng ngồi xếp bằng xuống trên đùi, mở ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Những này đến đây cường giả, tu vi thật đúng là không thấp. Dịch Thiên Vân dò xét một phen bốn phía đến đây tu luyện giả, đều là ở trên trời quân trở lên tu vi, trong đó có độc hành hiệp, tu vi tại thần quân 6 thất tầng trở lên, thậm chí cao hơn, đồng dạng có cùng loại Lưu Ly vực chủ loại này, mang người tới cường giả, tức là một tên thần quân cường giả, mang theo mấy tên thiên quân tới. Bọn hắn đều không có lẫn nhau đem động thủ, đều là riêng phần mình bay vào đi, mọi người hành động đều nhất trí, liền là tới nơi này cảm ngộ thiên tôn lực, hoặc là lên trên bỏ đi. Tư tại không có xung đột lợi ích, bọn hắn chắc chắn sẽ không đánh nhau. Đúng vậy, nơi này vẫn là rất nhiều tu luyện giả tới, bình thường cũng sẽ không có cái gì xung đột, trừ phi ngươi đặc địa đi trêu chọc người khác, không phải vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Lưu Ly vực chủ mang theo hắn phi xuống dưới. Rất nhanh liền rơi vào cái kia lối vào, cửa vào này cũng không tính lớn, nhưng tương tự không nhỏ, có cao mười mấy trượng, cùng loại cái cửa thành to lớn cả chiếc pho tượng khổng lồ bên trong, liền cái cửa ra này, đến tại còn lại lối ra tạm thời không có gặp, hẳn là có thể bị truyền tống đi ra. Đi theo Lưu Ly vực chủ nhấc chân mang theo hắn đi vào, tại sau khi đi vào, lập tức cảm giác được nồng đậm thiên tôn lực, trong này lan tràn những ngày này tôn chi lực. Đi vào lối vào liền không có đi ra, bị vững vàng khóa chặt ở bên trong. Thiên tôn lực cũng không tính nồng đậm, Dịch Thiên Vân lập tức cho cái đánh giá. Đây là tự nhiên, càng là đi lên, thiên tôn lực thì càng nồng đậm, ngươi không thể cầm trước đó thiên tôn đạo tình huống. Cùng nơi này so sánh, nơi này có thể tùy ý để tu luyện giả tiến đến, liền đã rất tốt, muốn càng thêm nồng đậm thiên tôn lực, nhất định phải trèo lên trên. Lưu Ly vực chủ bên cạnh giải thích. Vừa hướng trên đỉnh đầu động khẩu chỉ đi, nơi này đi lên rất đơn giản, liền là thông qua động khẩu đi lên, không có cái gì thang lầu thuyết pháp, đúng vậy bay thẳng đi lên. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nguyên lai là dạng này, chính coi là nói liền điểm ấy nồng độ lời nói, ngược lại là làm cho người thất vọng, lúc này mới tầng thứ nhất, có thể có hiệu quả cũng không tệ rồi. Lúc này ở tầng thứ nhất bên trên, liền có không ít thiên quân đang ngồi tu luyện, có là đơn độc. Có thì là bao đoàn ngồi chung một chỗ tu luyện. Nơi này phi thường rộng rãi, bởi vậy không cần phải lo lắng sẽ không có chỗ ngồi chống ngồi, đừng nói là ngồi, nằm cũng không có vấn đề gì. Hai người bọn hắn tiến đến, ngoại trừ cá biệt hướng bên này dò xét một chút bên ngoài, còn lại đều không thèm để ý, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có người tiến tới tu luyện. Nếu là mỗi người tiến đến đều muốn đi lên xem ra, cái kia đều không cần tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, ở chỗ này tu luyện giả đều là mang theo đặc chế mặt nạ, cũng không nguyện ý lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân dần giả, nơi này sợ là đã thành quy tắc ngầm. Nhìn tới nơi này thật đúng là cái không tệ tu luyện chàng, chỗ Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là càng mặt trên hơn một điểm khu vực. Chương 1288, Huyễn Kim Lực. Đi xuống đi. Lưu Ly vực chủ mang theo Dịch Thiên Vân hướng phía dưới bay đi, tùy ý tìm đất trống đánh ngồi xuống. Trước ở chỗ này thích đứng về, đợi lát nữa lại bay hướng đệ nhị tầng. Lưu Ly vực chủ nói ngươi trước kia liền cảm ứng qua, hơi quen thuộc về, liền có thể đi lên vì càng tiện đem hơn nắm một điểm, ngươi vẫn là tại nơi này chờ lâu một hồi. Nàng ở bên cạnh đánh ngồi xuống, cũng không nóng nảy, dù sao đối nàng mà nói, thời gian vẫn là rất nhiều. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đông nhiên nghĩ đến thứ gì, chính là do hỏi trưởng lão bọn hắn tới qua nơi này không có. Bọn hắn đều tới qua nơi này, còn thỉnh thoảng sẽ mang lên điểm đệ tử ưu tú qua tới tu luyện, tuy nhiên chỉ có tương đối đệ tử ưu tú mới có thể mang tới, không phải vậy căn bản không có cách nào ngộ đến những thứ gì, Lưu Ly vực chủ giải thích nói. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng liền hắn đến mà thôi, nguyên lai là còn lại trưởng lão đều tới qua, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, cái này vốn cũng không phải là cái gì đại bí mật, các trưởng lão sẽ biết rất bình thường. Chợt hắn không có nhiều lời. Liền nhắm mắt lại bắt đầu cảm nộ, đem bốn phía thiên tôn lực cho hấp thu tiến thể nội, thiên tôn lực kỳ thực đều không khác mấy, cơ bản không hề khác gì nhau. Bởi vậy không biết nói hấp thu quần quần thiên tôn lực, bên này thiên tôn lực liền không thể hấp thu, sẽ khiến xung đột cái gì căn bản không có chuyện này, đều là phi thường tùy ý hấp thu, tăng cường bản thân cảm ngộ. Nơi này thiên tôn lực, cũng không thể tăng cường tu vi, chờ đợi ở đây liền là một loại cảm ngộ, cảnh giới bên trên cảm ngộ lúc đầu thiên tôn lực, liền không thể hấp thu làm tự thân năng lượng. Cả hai gian chênh lệch quá lớn, làm sao có thể làm năng lượng hấp thu tới tu luyện, đây chính là vì cái gì chuyên môn chỉ huy đệ tử ưu tú tới, nếu là rất phổ thông thiên quân đệ tử, mang tới ngốc ngồi nửa trời, đều không có nửa điểm cảm ngộ, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân tại cẩn thận cảm ngộ phía dưới, rất nhanh liền từ thiên tôn lực bên trong, cảm ngộ đến đặc hữu năng lượng. Là huyễn kim lực, Dịch Thiên Vân lập tức liền từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, hắn từ thiên tôn lực bên trong, cảm ngộ đến một cỗ đặc thù lực lượng, cái kia chính là huyễn kim lực. Huyễn kim lực kỳ thực đúng vậy kim lực, chỉ là thuộc tại cao cấp hơn cấp bậc rất nhiều thuộc tính đều là cơ tại ngũ hành lực bên trên, tiến hành một loại độ cao tiến hóa. Huyễn kim lực đúng vậy trong đó một điểm, lực phá hoại so với phổ thông kim lực, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Tuy nhiên thiên tôn lực đều là giống nhau, nhưng bên trong bí mật mang theo chủ nhân năng lượng, vậy thì mặt khác nói mọi người tại nơi này cảm ngộ, cái kia chính là huyễn kim lực. Cũng không phải là nói muốn hấp thu huyễn kim lực, mà là đi cảm ngộ cái kia phong mang tất lộ khí tức, từ đó chuyển đổi thành lực lượng của mình, đem mình ma luyện càng thêm sắc bén. Nhanh như vậy liền cảm ngộ đi ra rồi. Lưu Ly vực chủ bị rung động thật sâu, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cảm ngộ nhanh như vậy, cái này mới vừa vặn đi cảm ngộ, lập tức liền cho cảm ngộ đi ra. Cái này có gan đến qua cảm giác, nếu không làm sao lại biết thiên tôn lực bên trong, bí mật mang theo huyễn kim lực đâu. Cái này cần rất nhỏ bé cảm ngộ, mới có thể cảm ngộ đi ra. Nhưng cái này bị Dịch Thiên Vân cảm ngộ đi ra, còn vô cùng nhanh, miểu sát lúc trước bọn hắn vừa mở lúc tốc độ, ngay cả Lưu Ly vực chủ đều mặc cảm. Đúng vậy, đã cảm ngộ đi ra, chẳng lẽ sẽ gạt ngươi sao? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, cái này căn bản cũng không có cái gì độ khó, nguyên bản liền cảm ngộ hôm khác tôn chi lực, ở chỗ này cảm ngộ càng thêm dễ như trở bàn tay. Lưu Ly vực chủ lộ ra ánh mắt hoài nghi, không thể gạt ta, không phải vậy đệ nhị tầng ngươi cũng không tốt tu luyện, không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T vực chủ đại nhân, ngươi cái này không khỏi quá không tín nhiệm ta đi. Lựa ngươi có vẻ như không có có chỗ tốt gì a. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra chính mình còn không chiếm được tín nhiệm. Cái này ta chẳng qua là cảm thấy quá nhanh, có chút khoa trương. Lưu Ly vực chủ ho nhẹ nói, ta tin tưởng ngươi, cẩn thận muốn về, trước ngươi đều có thể đi đến thiên tôn đạo, nơi này cảm thụ đi ra cũng không là vấn đề. Đúng vậy, nơi này so thiên tôn đạo cái kia yếu nhiều, nếu là ngay cả điểm ấy đều cảm ngộ không đến, ta còn thế nào đi đến thiên tôn nói. Dịch Thiên Vân mười phần bất đắc dĩ, nhanh là nhanh một chút, vậy cái kia là có cơ sở. Nếu không có cơ sở này, hắn khẳng định phải nhiều tốn chút thời gian, mới có thể thành công lĩnh hội đến. Lưu Ly vực chủ không tốt lắm ý tứ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, đây là ta quá lo lắng, vậy bây giờ liền tiến về đệ nhị tầng đi, đệ nhị tầng so nơi này hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Nói xong cũng mang đầu lên trên bay đi, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, đi theo một khối hướng đệ nhị tầng bay đi, những người khác đồng dạng có hướng bên này bay tới, chỉ cần lĩnh hội đến huyễn kim lực, đều có thể tiến về đệ nhị tầng. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào đến đệ nhị tầng không gian, đệ nhị tầng không gian cùng phía dưới không hề khác gì nhau, đều là trống rỗng, thứ gì đều không có, duy chỉ có một mảnh không gian tại cái này, để bọn hắn ở chỗ này lĩnh hội. Khi tiến vào đệ nhị tầng lúc, nơi này thiên tôn lực, so với phía dưới muốn nồng đậm bên trên gấp bội, Dịch Thiên Vân mới vừa vặn tới, bốn phía thiên tôn lực lập tức tuôn đi qua, lập tức liền chui nhập trong cơ thể hắn. Bí mật mang theo phong mang huyễn kim lực, cứ như vậy một mạch tràn vào đến Dịch Thiên Vân cấp tốc liền chuyển hóa tới, đem cái này huyễn kim lực trở nên nhu hòa, mà sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn. Á á á! Bên cạnh bên trên truyền đến một tiếng hét thảm, những cái kia vừa bay lên thiên quân, liền như là thiên thạch, hướng phía dưới rơi xuống trên người có mấy đạo kim mang, từ thể nội phun ra, cứ như vậy quẳng hạ xuống, coi như không chết đều bị thương nặng. Chủ yếu là cái này huyễn kim lực, một khi không có cách nào nhu hòa hấp thu, như vậy thì sẽ nhanh chóng lao ra, từ mà đối đầu tới tu luyện giả tạo thành thương tổn. Đây chính là vì cái gì Lưu Ly vực chủ cường điệu muốn lĩnh hội đến, không phải vậy lên liền sẽ giống vừa rồi tu luyện giả, lập tức bị huyễn kim lực cho xuyên qua thân thể. Lưu Ly vực chủ vội vàng nhìn về bên này tới, Dịch Thiên Vân bình an vô sự, một chút sự tình đều không có. Ta đã nói rồi, ta đã tìm hiểu Dịch Thiên Vân giang tay ra, Lưu Ly vực chủ đó là quan tâm hắn, tự nhiên sẽ cường điệu nhiều một chút. Có chút đúng vậy cậy mạnh, ra vẻ hiểu biết, không muốn liên lụy đồng đội cước bộ, hoặc là muốn đuổi theo đồng đội cước bộ, liền nói mình lĩnh hội đến. Bây giờ lập tức liền thể hiện ra, đừng nói liên lụy đồng đội, đã là tai họa đồng đội. Hiện tại các loại thụ thương, kết quả càng thêm thảm cậy mạnh, ở chỗ này cũng không là một chuyện tốt. Cái kia ngay ở chỗ này tiếp tục tham ngộ dưới, nếu là ngươi có thể liên tục lĩnh hội xuống dưới, liền có thể một mực đi lên. Lưu Ly vực chủ trong mắt tràn ngập hưng phấn, thiên phú của ngươi quả nhiên kinh người, xem ra tự mình mang ngươi qua đây, quả nhiên là chính xác. Có thể làm cho vực chủ tự mình mang đến, phần này vinh hạnh đặc biệt để thiên tuyển thần vực đệ tử khác, đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Lưu Ly vực chủ vốn là bề bộn nhiều việc, tự mình mang đệ tử tới, đó là không có khả năng. Dịch Thiên Vân liền đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt, chủ yếu là biểu hiện cực giai, tự nhiên sẽ mang đến. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1289, phát sinh dị biến. Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ, liền đợi tại đệ nhị tầng bắt đầu tìm hiểu đến. Nơi này huyễn kim lực càng thêm nồng đậm, Dịch Thiên Vân hiện tại cần làm. Đúng vậy, học được hiểu chuyển đổi phần này lực lượng, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại này đối với hắn mà nói, cực kỳ dễ dàng. Trước đó liền từng có phương diện này tu luyện, bởi vậy dễ dàng liền cho lĩnh hội đến, lập tức liền có thể trước kia hướng đệ tam tầng. Có thể, ta đã tham ngộ đầy đủ, có thể đem huyễn kim lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, Dịch Thiên Vân đứng dậy nói ra. Nơi này thiên tôn lực, bởi vì là vô chủ chi vật, bởi vậy có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng trực tiếp đem tuân gia nhập thể nội thiên tôn lực cho phun ra đi, vẫn là không có vấn đề gì. Lần này Lưu Ly vực chủ cũng không có hoài nghi hắn, trước đó Dịch Thiên Vân đều dùng hành động đã chứng minh, hắn đã lĩnh hội nơi này huyễn kim lực mang ý nghĩa có thể tiếp tục đi tới, mà không cần một mực đợi ở chỗ này. Tình huống này có chút vượt qua Lưu Ly vực chủ dự đoán, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhanh như vậy, nguyên bản nàng muốn Dịch Thiên Vân tại mấy tháng thời gian bên trong, có thể lĩnh hội đến liền đã rất tốt. Ai biết đều không cần mấy tháng thời gian, vẹn vẹn cần phải mấy ngày thời gian. Dịch Thiên Vân liền đã lĩnh hội thành công, nếu không có qua tiền lệ, nàng thật đúng là hoài nghi Dịch Thiên Vân là không phải là đang nói láo. Loại người này cũng không phải là không có, vừa bên trên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đúng vậy chứng minh tốt nhất cưỡng ép xông vào lên, kết quả chính là trọng thương hoặc là tử vong, có thể còn sống sót, liền xem như mạng lớn, đại bộ phận đều là trực tiếp chết. Sắc bén huyễn kim lực, đủ để đem ngũ tạng lục phủ cho triệt để xoắn nát. Ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát, cũng không có cái gì, mấu chốt là linh hồn đều bị xuyên thấu, cái kia chính là chết đến mức không thể chết thêm. Vì thế Lưu Ly vực chủ mới lại không ngừng căn dặn, để tránh xảy ra bất chắc, dù là Dịch Thiên Vân thể phách rất mạnh, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh đến mức hôm khác tôn chi lực. Trừ phi tự thân đạt tới thiên tôn mức độ, nếu không là không có cách nào ngạnh kháng xuống, duy chỉ có thể hơi cảm ngộ phía dưới nơi này lực lượng, đem lực lượng này cho lĩnh hội, mới có thể tấn cấp đi lên. Cái này để đám người suy đoán, có phải hay không thiên tôn tại triều thu đệ tử. Dù sao bọn hắn đều muốn lĩnh hội huyễn kim lực, liền không thể không suy đoán có phải hay không tại triều thu đệ tử. Bất kể như thế nào, phần lớn người đều là trước leo đi lên lại nói, coi như không thành được thiên tôn đệ tử, chí ít có thể thu hoạch được tương ứng bảo vật. Chợt bọn hắn rất nhanh liền đến đệ tam tầng, nơi này thiên tôn lực, lập tức liền mạnh lên gấp bội cùng đệ nhị tầng, đều là tầng tầng đưa tăng lên. Để Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông huyễn kim lực, như là vô số đem lợi nhận, hướng đầu của mình cắt chém mà đến. Dịch Thiên Vân lập tức khống chế lại xông tới huyễn kim lực, đem cỗ này hùng tàn huyễn kim lực khống chế, tuy nhiên tổng thể mà nói là miễn cưỡng có thể chịu được lấy, kém chút hắn liền phải thừa nhận vạn kiếm mặc hồn. Muốn là linh hồn nhược điểm, cái kia chính là hồn phi phách tán, linh hồn mới là nơi mấu chốt, thân thể không có có thể tái tạo, nhưng linh hồn không có. Cái kia chính là thật đã chết rồi. Lại tới đây lúc, bốn phía tu luyện giả trên diện rộng giảm bớt, trong đó thiên quân liền cực ít, ngược lại thần quân vẫn rất nhiều, tuy nhiên những này thần quân tu vi cũng không tính cao, chỉ có một tầng hai thủy chuẩn, đều nhao nhao đợi ở chỗ này tìm hiểu. Tuy nhiên lên có thể tiếp nhận, nhưng cũng không có nghĩa là khống chế được phi thường tốt, nhất định phải muốn ở chỗ này triệt để ma hợp hoàn tất, mới dám tiếp tục lên trên bay đi. Nơi này ít đi rất nhiều tu luyện giả, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, xem ra cái này độ khó thật đúng là không tầm thường cao. Tầng thứ nhất có lẽ còn có hơn mấy ngàn vạn tu luyện giả, đệ nhị tầng lập tức giảm bớt đến ngàn thanh hai ngàn người, đệ tam tầng trực tiếp giảm bớt đến vài trăm người. Đương nhiên, càng là đi lên càng là khó khăn, tuy nhiên từ đệ tứ tầng bắt đầu, biến hóa liền cực lớn, ngươi tạm thời cũng không cần phải đi lên lấy tu vi của ngươi, có thể đến tới tầng này, đã phi thường không tầm thường, tiếp tục đi lên, đã không phải là lĩnh hội đơn giản như vậy. Lưu Ly vực chủ ra hiệu hắn đánh ngồi xuống, ta liền ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi triệt để lĩnh hội hoàn tất về sau, ta liền mang ngươi trở về. Ta không thể lên đi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cứ như vậy kết thúc. Hắn nhưng là muốn tiếp tục trèo lên trên. Tu vi của ngươi quá thấp, muốn tiếp tục cùng ta một khối đi lên, chí ít cần thiên quân hậu kỳ, hoặc là thần quân tầng thứ mới được. Tu vi của ngươi quá thấp, ở chỗ này cảm ngộ hoàn tất về sau, liền có thể trở về nơi này thiên tôn lực lĩnh hội, đối ngươi về sau tu luyện rất có ích lợi, Lưu Ly vực chủ nói ra. Dịch Thiên Vân muốn nói gì lúc, ngẫm lại vẫn là tạm thời được rồi, mình vẫn là trước lĩnh hội lại nói, mấy người lĩnh hội hoàn tất về sau, hắn lại cùng Lưu Ly vực chủ nói rõ tình huống của mình, coi như một khối đi lên, tuyệt đối sẽ không cản trở. Dù là hiện tại Lưu Ly vực chủ tu vi, đã là đạt tới thần quân đỉnh phong cấp độ, thật hợp lại, hắn đều không sợ Lưu Ly vực chủ. Chợt hắn chính là đánh ngồi xuống, bắt đầu cấp tốc bắt đầu tìm hiểu, đến thời gian là không có hạn chế, hắn cũng không muốn lãng phí thứ gì thời gian, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Tại Dịch Thiên Vân lĩnh hội kỳ gian, bỗng nhiên gian phía trên truyền đến chấn động tiếng vang, từng vòng quang mang từ phía trên truyền đến, đông đảo thần quân biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía trên cửa vào, không biết là tình huống như thế nào. Đây là dị bảo quang mang, Lưu Ly vực chủ biến sắc, cấp tốc liền từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Còn lại bên trên thần quân, có bộ phân không chút do dự liền lên trên bay đi, cấp tốc liền biến mất tại lối vào. Những này thần quân không thể nghi ngờ là đã tham ngộ đầy đủ, chỉ là bọn hắn cũng không nóng nảy, mà là tại nơi này nhiều lĩnh hội một hồi. Hiện ở phía trên phát sinh tình huống, lập tức liền xông đi lên xem xét tình huống, chỗ nào còn lại ở chỗ này qua dừng lại thêm. Ngươi ở chỗ này hảo hảo lĩnh hội, đừng đi loạn, không nên gây chuyện, liền sẽ không có người tới. Lưu Ly vực chủ nhanh chóng nói, ta có khả năng trong ngắn hạn không có cách nào trở về, nhớ lấy không nên chạy loạn. Nàng đều không đợi Dịch Thiên Vân trả lời, lập tức liền thả người lên trên bay đi, đảo mắt gian liền biến mất tại Dịch Thiên Vân trong tầm mắt. Tình huống như thế nào, để cho nàng gấp gáp như vậy? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, bên trên không ngừng tán phát năng lượng vòng sáng, để hắn cảm giác có chút khác biệt. Nhất là vừa rồi Lưu Ly vực chủ nói tới dị bảo quan mang, chắc chắn sẽ không đơn giản. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không có lĩnh hội thành công, chỉ có thể trước đợi ở chỗ này hoãn một chút. Trước cấp tốc tham ngộ đầy đủ, không phải vậy căn bản không có cách nào đi lên. Dịch Thiên Vân một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu gia tăng tốc độ hiểu thấu đáo, muốn đem cái này huyễn kim lực cho tham ngộ đầy đủ, tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn. Độ khó là so trước đó phải lớn, nhưng hắn có vững chắc cơ sở, căn bản không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Tại liên tục hiểu thấu đáo tốt mấy ngày sau, hắn đột nhiên mở to mắt, hai đạo quang mang bắn ra mà ra. Cuối cùng tại tìm hiểu ra tới, hiện tại liền lên đệ tứ tầng. Dịch Thiên Vân không có nửa điểm do dự, lập tức liền bay đi lên, không lọt vào mắt Lưu Ly vực chủ căn dặn, huống hồ hắn nguyên bản không có ý định nghe theo Lưu Ly vực chủ, đúng vậy muốn bay thẳng hướng đệ tứ tầng. Nhìn phía trên tình huống. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1290, Huyễn Kim Trúc Rừng. Dịch Thiên Vân tại lĩnh hội hoàn tất về sau, lập tức liền bay hướng tầng thứ tư thông đạo cửa vào, không qua cử động của hắn bị không ít tu luyện giả nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này muốn chết ta, mới thiên quân tu vi liền lên đệ tứ tầng, coi là lĩnh hội đến, liền có thể tùy tiện đi tầng thứ tư. Mặc kệ nó, muốn chết ai cũng ngăn không được, chính chúng ta hảo hảo tu luyện là được rồi. Cũng thế, những người này chết như thế nào đều chết không hết, mỗi một cái đều cho là mình vô địch. Phía dưới tu luyện giả đều châm chọc khiêu khích, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy nghe con mới đẻ không sợ cọp, cảm thấy mình tham ngộ đầy đủ, liền cảm thấy mình có thể tùy ý bên trên tầng thứ tư. Nếu là dễ dàng như vậy đi lên, bọn hắn đã sớm đi lên, làm gì đợi ở chỗ này một mực lĩnh hội đâu. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn lời nói là nói không sai, nhưng đối với hắn mà nói cũng không thích hợp, hắn vẫn luôn là có chuẩn bị, mà không phải là không có chuẩn bị loại người kia, càng không phải là tự đại vô cùng một loại kia. Rất nhanh hắn liền tiến vào đệ tứ tầng khu vực, mới vừa tiến vào, lập tức lại là cái kia cố quen thuộc huyễn kim lực, từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này huyễn kim lực, không thể nghi ngờ là so phía dưới càng mạnh, nhìn tới vẫn là lao xáo lộ, không có gì thay đổi, vẫn như cũ là huyễn kim lực tràn vào đến. Dịch Thiên Vân lập tức liền khống chế lại, đem cái này bá đạo huyễn kim lực cho chuyển đổi thành nhu hòa lực lượng, thành vì chính mình có thể khống chế lực lượng dư thừa lực lượng, liền bị hắn cho hơi thả ra ngoài. Mỗi cái tiến đến tu luyện giả cũng là như thế, trừ phi là tự thân liền tu luyện huyễn kim lực. Bằng không bọn hắn cần phải làm là không ngừng đem huyễn kim lực cho thả ra ngoài, không phải vậy liền sẽ tích lũy tại thể nội, đạt tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ khiến bạo thể. Dịch Thiên Vân là muốn hấp thu huyễn kim lực, chỉ là bí mật mang theo thiên tôn lực huyễn kim lực, cũng không phải tốt như vậy hấp thu, hắn cần càng thêm nhu hòa huyễn kim lực, mới có thể hút thu lại. Hoặc là nói đúng cái này huyễn kim lực tìm hiểu thêm, cao hơn nữa một cái cấp độ, có lẽ liền có thể hấp thu. Tuy nhiên đây cũng không phải là mấu chốt, hắn mới vừa vặn lên, trước hết nhất chú ý, tự nhiên không phải bốn phía huyễn kim lực, mà là dò xét tình huống chung quanh. Chợt đập vào mi mắt, cũng không phải là trống trải nơi trốn, bốn phía đều là dày đặc trúc lâm. Tuy nhiên cái này trúc lâm, cũng không phải là phổ thông trúc lâm, mà là từng mảnh kim sắc trúc lâm, bốn phía đều là dùng huyễn kim lực châu ngưng kết mà thành trúc lâm. Lít nha lít nhít một mảng lớn, thậm chí còn che trời mà lên. Cũng không phải bình thường trúc lâm chỉ riêng là dựa vào ánh mắt, lập tức liền bị dày đặc trúc lâm cho chặn lại, căn bản không nhìn thấy quá địa phương xa. Đến tại cường đại linh thức khuyết tán ra, đều không cách nào khuyết tán quá xa, nhiều nhất đúng vậy khuyết tán cái cách xa mấy dặm liền đã đạt tới cực hạn. Đây chính là thượng vị thiên tôn địa bàn, Dịch Thiên Vân linh thức rất mạnh, nhưng là ở chỗ này liền không có tác dụng gì, hoàn toàn bị thiên tôn lực lượng chỗ phong cấm lại hơn phân nửa lực lượng. Có thể dò xét cũng chỉ có một mảnh nhỏ địa phương. Cái này huyễn kim lực chỗ xây thành trúc lâm. Dịch Thiên Vân cảm giác được phi thường kỳ lạ, còn có thể có loại này hiện ra phương thức. Bốn phía đều là huyễn kim lực, nơi này có thể nói là huyễn kim lực thiên đường. Ở trên lúc đến, hắn lập tức cảm giác được một vòng lại một vòng ba động, đúng vậy hướng mặt trước truyền đến hắn không có có mơ tưởng, lập tức liền hướng bên kia cấp tốc bay qua, nhìn xem đến tột cùng là bảo vật gì. Để lưu ly vực chủ đều kìm nén không được bay lên. Nhưng làm hắn mới vừa tiến vào cái này trúc lâm lúc, rõ ràng thoạt nhìn là từng đoạn trúc tử, đống nhiên gian liền chia vô số tiết, hướng Dịch Thiên Vân bên này điền cuồng sâu xuyên qua trong trong ngoài ngoài vây quanh bên trên một vòng, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy trốn địa phương. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tinh thần thần thương lập tức gấp nắm trong tay, nhắm ngay phía trước giận bổ mà xuống. Đem sâu xuyên qua trúc tử cho bổ ra cái lỗ hổng lớn đến, phía sau hư ảnh lập tức dâng lên phượng hoàng hư ảnh, chớp mắt gian liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng mặt trước cực tốc thoát đi. Điên cuồng tốc độ, ngay cả cái này huyễn kim trúc tử đều không cách nào đổi tới, dù là bỗng nhiên gian đánh tới, Dịch Thiên Vân đều có thể cấp tốc tránh né rơi, liền chút bên cạnh đều không lao tới. Tuy nhiên cái này huyễn kim trúc tử tương đương sắc bén, công kích thất bại lúc, liền hung hăng đâm xuống lòng đất lý. Trực tiếp xuyên thấu mấy dặm mới dừng lại. Đất này mặt đồng dạng là huyễn kim lực ngưng kết mà thành, dạng này đều có thể xuyên qua sâu như vậy khoảng cách, đủ để thấy cái này trúc tử khủng bố cỡ nào. Khó trách nói thiên quân lực lượng, lên đều là muốn chết lấy loại tình huống này đến xem, đích thật là muốn chết. Dịch Thiên Vân cấp tốc tránh né lấy bốn phía huyễn kim trúc tử, lấy uy lực này cùng tốc độ kết hợp đến xem, chí ít cần thiên quân hậu kỳ thủy chuẩn, mới có thể nhẹ nhõm tránh né. Không phải vậy căn bản là không có biện pháp né tránh. Đến tại thần quân tu vi, cái kia ở chỗ này liền tương đối buông lỏng, Dịch Thiên Vân đang tránh né đồng thời, không ngừng luyện hóa nơi này huyễn kim lực, cảm ngộ trong đó cấp độ càng sâu ý cảnh. Muốn hướng càng cao tầng thứ bay đi, nhất định phải triệt để lĩnh hội tầng này huyễn kim lực, nếu không căn bản không có cách nào tiến vào tầng tiếp theo cưỡng ép tiến vào hạ tràng, tự nhiên là cùng trước đó những người tu luyện kia, bị huyễn kim lực cho xuyên qua thân thể. Theo Dịch Thiên Vân không ngừng tới gần, cái kia vòng sáng phạm vi càng lúc càng lớn, hiển nhiên là chuẩn bị muốn đến nơi muốn đến. Phía trước đúng vậy cửa ra. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy trước mặt Huyễn Kim Trúc Tử cấp tốc giảm bớt, mang ý nghĩa phía trước đúng vậy lối ra hắn tốc độ bỗng nhiên kích tăng lên, vẽ ra trên không trung một cái bóng mờ. Phía sau, bên cạnh Huyễn Kim Trúc Tử công kích cấp tốc thất bại, phía trước xuyên qua mà đến Huyễn Kim Trúc Tử đều bị hắn vọt thẳng đã đâm đi, đụng đánh cho một mảnh kim một phấn. Cuối cùng hắn một hơi xông ra cái này Huyễn Kim Trúc Tử khu vực, tiến vào một cái trống trải nơi trốn, truyền tống đại trận. Hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì dị bảo, mà là một cái truyền tống đại trận không ngừng truyền đến từng vòng quan mang, đại biểu cho mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là nơi này. Xem ra dị bảo xuất hiện khu vực, là tại tầng thứ cao hơn. Dịch Thiên Vân nhướng mày, vốn cho rằng có thể nhìn thấy dị bảo, không nghĩ tới dị bảo cũng không ở tầng này. Tầng này đi lên thông đạo, không hề giống là phía dưới tầng số, chỉ cần hướng trên không trung phi được thì được, mà là trước thông qua một cái nguy hiểm cửa khẩu, mới có thể lên tới càng cao tầng thứ. Hơi tưởng tượng, thật sự là hắn cho là mình quá ngây thơ rồi, dị bảo làm sao có thể xuất hiện thấp như vậy tầng số, hắn không biết nơi này có bao nhiêu tầng, ngay cả Lưu Ly vực chủ đều không nhẫn mại được bảo vật, nhất định sẽ không đơn giản, càng là sẽ không xuất hiện ở phía dưới tầng số. Chỉ là hắn cũng không có gấp tại tiến vào, mà là tại bên cạnh bắt đầu tính toán, tiếp tục tham nộ cái này Huyễn Kim lực bằng không hắn nhưng là không còn biện pháp đi lên, huống hồ đợi ở chỗ này, cũng không chỉ hắn một người, còn có không ít thần quân đợi ở chỗ này lĩnh hội. Bọn hắn khi nhìn đến Dịch Thiên Vân khi đi tới, cả đám đều kinh ngạc vô cùng, vậy mà tới một cái thiên quân. Tại truyền tống trận phụ cận tu luyện, đều là thần quân tầng thứ. Thiên quân tầng thứ cơ bản không qua được, bây giờ lại là toát ra một cái thiên quân, có thể nào không để bọn hắn cảm thấy giật mình. Chương 1291, kẻ phạm ta, chết. Một cái thiên quân giết vào bọn hắn trong tầm mắt, để đông đảo thần quân đều giật mình vô cùng, có thể giết tới thiên quân thật sự là quá là hiếm thấy, nhất là đơn độc tới, nếu là có cường giả chỉ huy, ngược lại là rất bình thường. Chỉ là đơn độc giết tới, liền để bọn hắn cảm thấy rất giật mình, tuy nhiên giật mình về giật mình, tại tùy ý dò xét Dịch Thiên Vân một chút về sau, liền không thèm để ý. Dù sao người ta như thế nào là chuyện của người khác, cùng mình không có có quan hệ gì, bởi vậy cả đám đều tiếp tục tu luyện, không để ý đến Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tới về sau, hơi lườm bọn hắn một chút, liền đánh ngồi xuống tiếp tục tham ngộ, hắn đều không có triệt để tìm hiểu thấu đáo, tự nhiên cần phải ở chỗ này đi theo một khối tìm hiểu. Những người khác cũng không đến làm khó hắn, chỉ cần không có cái gì xung đột lợi ích, không ai sẽ đến để ý tới hắn, nhất là đơn độc giết tới, chứng minh bản sự không nhỏ, không có vấn đề gì, căn bản sẽ không có người đến để ý tới hắn. Bọn hắn hiện tại cũng cần riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình, đều vội vàng muốn tìm hiểu thấu đáo, tốt có thể hướng tầng cao hơn bay đi cái này dị bảo quan mang, thế nhưng là một mực đang ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn đều muốn đi lên tìm tòi hư thực. Nói không chính xác mình có thể kiếm một món tiền đâu. Nơi này chính là thượng vị thiên tôn địa bàn, tùy tiện một kiện bảo vật, cũng đủ để cho bọn hắn trông mà thèm. Khi Dịch Thiên Vân nhận là tất cả đều bình an vô sự lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo băng lanh âm thanh. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, ngươi có thể đơn thương độc mã giết tới, khẳng định là có bảo vật gì à. Mượn một hai kiện cho chúng ta chơi đùa, không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Dịch Thiên Vân mở to mắt, nhìn thấy ba tên thần quân hai tầng ba tu luyện giả, bao quanh mình đã nói xong, hắn không đi trêu chọc người khác liền không đến để ý tới hắn đâu. Xem ra tham lam hạng người, vẫn là không ít. Dịch Thiên Vân lập tức biết vì sao, bởi vì hắn đơn thương độc mã giết tới, tu vi lại là thiên quân cấp bậc, theo bọn hắn nghĩ khẳng định là ỷ vào bảo vật gì, không phải vậy khẳng định chết ở trên đường. Bởi vậy bọn hắn trông mà thèm. Dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân bảo vật. Còn lại thần quân nhìn hướng bên này, trong mắt nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, đây chính là đơn thương độc mã hạ chẳng, trừ phi tu vi tương đối cao, không phải vậy tất nhiên sẽ đụng phải người khác khi dễ. Đừng quay rời ta lĩnh hội, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trở về câu. Nha, vẫn rất phách lối. Cho là mình xông qua cái này Huyễn Kim Trúc rừng, liền cho là mình vô địch. Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp bổ hắn, đem đồ vật đều cho đoạt tới xem một chút, có vật gì tốt chúng ta coi như không thể đi lên, đều có thể hung hăng kiếm bộ đâu. Nói đúng lắm, khách khí với hắn cái gì đâu, chỉ là một tên thiên quân, còn có thể lật trời hay sao? Ba tên thần quân đã tính trước, có thể tuyệt đối chấn áp Dịch Thiên Vân bởi vì đây chính là nếm thử, cảnh giới bên trên diện rộng vượt qua, là không có cách nào bổ khuyết tới vượt cấp còn có thể bổ khuyết dưới, nhưng vượt qua đại cảnh giới tầng thứ dưới, vượt cấp cũng không là một chuyện tốt. Thật đáng tiếc Dịch Thiên Vân đúng vậy loại kia siêu việt thường thức tồn tại, bình thường thần quân đối với hắn mà nói, đúng vậy một đống rác rưởi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vung tay liền lấy ra cái kia tinh thần thần thương, hướng mặt đất đống nhiên cắm xuống, âm thanh lạnh lùng nói đây chính là ta bảo vật, có bản lĩnh vượt qua một bước thử một chút. Thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới một tên thiên quân, vậy mà lại có thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Mặt trên còn có lấy không ít thần văn, cái này khiến còn lại thần quân trong mắt, đều nổi lên vẻ tham lam. Đại bộ phận thần quân có là trung phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật, có thể có thượng phẩm thiên đạo cấp vô cùng ít, không nghĩ tới chỉ là một cái thiên quân. Trên thân còn có một thanh thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, nói không chính xác còn có càng nhiều bảo bối. Lập tức, còn lại thần quân dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn có chút không có cách nào đi lên, nhưng là cướp đoạt một số bảo vật trở về, cũng không tệ lắm. Vậy ta liền vượt một bước thử một chút, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Trong đó một tên thần quân nhấc chân một bước, đưa tay liền hướng bắt hướng cái này tinh thần thần thương. Muốn đem cái này tinh thần thần thương cướp đi khi bàn tay của hắn vừa mới chuẩn bị muốn đụng phải lúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay bắn ra, cái này tinh thần thần thương hóa thành mũi tên. Một thanh sâu xuyên qua, đem tên này thần quân cho đóng ở trên mặt đất. Cứng rắn huyễn kim lực ngưng kết mà thành mặt đất. Như cũng bị cái này tinh thần thần thương cho quán xuyên. Liền ngươi cái này tay bẩn, còn muốn đụng ta vũ khí. Dịch Thiên Vân một thanh đứng dậy, bắt lấy tinh thần thần thương bắn súng, đồng nhiên đi lên kéo một phát, tên này thần quân đều không kịp phản ứng, liền đã bị chém thành hai khúc lực lượng cuồng bạo, đem tên này thần quân làm hỏng đến không còn sót lại một chút cạn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người cho bị sợ nhảy lên, một tên thần quân cứ như vậy giết đi. Ngươi đem tam đệ giết đi, ta muốn giết ngươi. Bên cạnh thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, thần quân tầng 2 lực lượng đều bạo phát đi ra, trong tay cấp tốc thêm ra một thanh trường kiếm, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới. Công kích như là kiếm vũ, dày đặc công kích để cho người ta không chỗ có thể trốn. Thần quân đúng vậy thần quân, như thế nào đi nữa kém cỏi, chí ít đều là thần quân điều động thiên địa lực, khá kinh người, có thể khống chế một khu vực lớn. Dịch Thiên Vân nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, một thanh vung lên trong tay tinh thần thần thương, không nhìn những này kiếm vũ, một đường sâu xuyên qua, đem những cái kia kiếm vũ đều cho kích thành phấn vụn. Cái này, lực lượng này, hắn kinh hãi vô cùng, biết bọn hắn đã trúng thiết bản lên, thế nhưng là hối hận đều vô dụng, cái này tinh thần thần thương đã đem hắn cho đóng ở trên mặt đất, cùng hắn tam đệ, đều bị Dịch Thiên Vân nhất thương cho kích giết. Rõ ràng lấy thần quân lực lượng, có thể cấp tốc khôi phục nhục thân, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo, khép lại tốc độ đều không kịp, nhẹ nhõm liền bị miểu sát. Chợt Dịch Thiên Vân rút lên tinh thần thần thương, lánh lánh nhìn lấy còn lại phía dưới lão đại, vẹn vẹn nhìn một chút, cái sau liền lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy hắn ngươi đây là thiên quân lực lượng sao? Ngươi đây là ẩn giấu thực lực. Có phải hay không ẩn giấu thực lực, điểm ấy rất trọng yếu. Sờ kẻ phạm ta, hẳn phải chết. Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói quá nhiều, không chút nào do dự đúng vậy vung thương công kích đi, chớp mắt gian liền đã đem đối thủ cho đánh xuyên, hóa thành một đống cho bụi, đi theo cấp tốc lửa cháy. Kinh khủng tốc độ, để bên cạnh dục dịch đông đảo thần quân, lập tức tỉnh táo lại, như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để bọn hắn rốt cuộc nhấc không nổi nửa bước. Ba tên thần quân nói không có liền không có. Kích giết, liền cùng uống nước đơn giản, dây lát gian liền chết. Lực lượng thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là thiên quân tu vi a. Đây là thiên quân tu vi. Ta hoài nghi là ẩn nấp lực lượng, nói không chính xác đều đã đạt tới thần quân hậu kỳ lực lượng. Không sai, nếu như không phải như vậy, làm sao có thể miểu sát nói là thiên quân, ta như thế nào đều không tin. Bọn hắn thực sự là không tin, một tên thiên quân tu vi, có thể nhẹ nhõm kích sát thần quân. Dịch Thiên Vân nhưng không cần bọn hắn tin tưởng. Mình tin tưởng là được rồi, hắn vơ vét xong chiến lợi phẩm về sau, trực tiếp liền hướng bên cạnh ngồi trên mặt đất, tiếp tục thăm ngộ lên cái này huyễn kim lực đến. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1292, Viên Cầu. Dịch Thiên Vân một lần nữa ngồi xuống trở về lĩnh hội, để bên trên thần quân hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau dàn trong mắt nhìn thấy mấy phần hoảng sợ. Còn tốt bọn hắn không có xúc động như vậy, bằng không thì chết liền sẽ là mình vừa rồi Dịch Thiên Vân công kích, để bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy, hoài nghi đều không cùng một đẳng cấp. Cái này tu vi ẩn nấp quá lợi hại đi, bình tĩnh trở lại về sau, cảm giác đúng vậy một tên thiên quân. Người ta đây là giả heo ăn thịt hổ, xem ai dám trêu chọc qua đến. Đến lúc đó thừa dịp sự bất cẩn, chính là cấp tốc đánh tới, ai có thể ngăn được. Ngẫm lại cũng thế, hắn có thể đơn thương độc mã giết tới, khẳng định không là đơn thuần dựa vào bảo vật, mà là tự thân năng lực vẫn không khai gây cho thỏa đáng, may mà ta không nghĩ quá nhiều. Bọn hắn cả đám đều lòng còn sợ hãi, tu vi so với trước đó bị miểu sát ba người, không mạnh hơn bao nhiêu đảo mắt gian liền bị miểu sát, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cảm giác thần quân giống như là làm bằng nước, nhất thương liền vung bạo, hóa thành một bãi nước đọng. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân ở đâu là tại ẩn nấp tu vi, căn bản đúng vậy thiên quân tu vi, chỉ là bọn hắn sai nghĩ lầm Dịch Thiên Vân hữu thần quân tầng thứ mà thôi. Đem bọn hắn cho chấn nhiếp, không có tiếp tục quấy rầy hắn, cái này khiến hắn hết sức hài lòng muốn đúng vậy loại hiệu quả này, hắn hiện tại mục đích đúng là muốn nhanh lên đi, còn lại tạm thời để qua một bên. Nhanh, còn thiếu một chút liền có thể tham ngộ đầy đủ. Dịch Thiên Vân bắt đầu tìm hiểu đến vô cùng nhanh, chủ yếu là độ khó không lớn, hắn mới có thể lĩnh hội nhanh như vậy. Tại hắn bên này cấp tốc bắt đầu tìm hiểu lúc đến, tại đệ ngũ tầng trong khu vực, đã sinh ra biến hóa long trời lở đất dị bảo quan mang, đúng vậy ở chỗ này phát ra, một vòng lại một vòng từ phía trước viên cầu bên trong phong xuất ra. Cái này một khỏa cự đại viên cầu, nhìn 10 phần quỷ dị chủ yếu là viên này cự đại viên cầu, là từ 10 khỏa tiểu viên cầu tụ tập mà thành, từ đó ngưng tụ thành một khỏa đại viên cầu. Mỗi một khỏa viên cầu bên trên, đều khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, từ tại khoảng cách quá xa, không nhìn thấy là cái gì. Đông đảo thần quân đều bao quanh một vòng lại một vòng, đều không ai dám xuống dưới cầm quả cầu này, không phải bọn hắn không muốn cầm quả cầu này, mà là đi xuống lời nói, lập tức liền sẽ bị quả cầu này cho phản chấn trở về, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tử vong. Ta cũng không tin, không có cách nào công phá quả cầu này. Trong đó một tên thần quân hậu kỳ cường giả, cắn chặt hàm răng liền hướng phía dưới phóng đi, thân thể toát ra nhất tầng thật dày khôi giáp, có thể ngăn cản cực mạnh công kích. Chẳng qua là khi hắn vừa mới xông đến phía dưới, quả cầu này bỗng nhiên gian liền tách ra hào quang chói sáng, 10 khỏa tiểu viên cầu bên trong, lập tức bắn ra một khỏa đến tốc độ như là thiểm điện, bá vệ, liền đem cái này lao xuống thần quân hậu kỳ cho đánh bay ra ngoài. Nguyên bản cứng rắn khôi giáp, trực tiếp bị đánh xuyên cái lô lớn, máu tươi không ngừng phun ra đi ra, nhuộm đỏ một khu vực lớn. Người tu luyện này bị đánh bay ra ngoài về sau, miễn cưỡng bỏ người lên, thân thể nhìn vấn đề không lớn, trên thực tế bên trong tổn thương cực nặng, tương đương thống khổ. Người ra sao? Đồng bạn của hắn cấp tốc bay tới, bắt hắn cho kéo ra ngoài. Trong cơ thể đã nát đến gần xong hơn phân nữa, còn tốt không có thương tổn đến linh hồn người tu luyện này hút một ngụm khí lạnh. Như tê liệt đau đớn, để hắn đều không cách nào động đậy. Lợi hại như vậy. Sức phòng ngự của ngươi thế nhưng là tương đương cường hãn, liền xem như trung phẩm thiên đạo cấp vũ khí, trong thời gian ngắn, đều không cách nào đối ngươi tạo thành thương tổn mới là. Viên kia cầu quá lợi hại, đáng sợ trùng kích lực, đoán chừng đều có nửa bước thiên tôn hiệu quả. Người tu luyện này lộ ra một nụ cười khổ, trước đó còn tưởng rằng những người tu luyện kia quá kém, một mực bị đánh bay. Đều không cách nào tới gần nơi này viên cầu chờ hắn thử qua về sau, mới phát hiện hết thảy đều là đáng sợ như thế. Còn lại tu luyện giả nhìn thấy về sau, sắc mặt đều là biến đổi cái này một tên tu luyện giả là cự nham tộc, lực phòng ngự bên trên tuyệt đối là nhất lưu nhưng mãnh liệt như vậy phòng ngự, vẫn là không chịu nổi một kích, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lưu Ly vực chủ liền ở bên cạnh nhìn, nàng không có tùy ý xuất thủ, mà là tại bên cạnh một mực nhìn lấy bọn hắn hành động. Nàng không phải một cái hạng người lô mãng, có thể ngồi lên vực chủ chi vị, nhất định sẽ không đơn giản. Bảo vật này kinh người như thế, sợ là thiên tôn linh bảo cấp bậc A. Lưu Ly vực chủ nhìn kỹ quả cầu này, 10 khỏa viên cầu đều có thể công kích ra ngoài. Tại nàng lên lúc, liên tôn ở chỗ này cái này một cái viên cầu hẳn là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mặt đất cho ném ra cái hố to đến bọn hắn muốn thu hoạch. nhất định phải chạy xuống dưới, thế nhưng là chạy xuống dưới liền sẽ bị quả cầu này công kích, hoàn toàn không biết làm sao cầm. Có thể nói là có bảo vật, lại là không có cách nào cầm, để bọn hắn vô kế khả thi. Khi bọn hắn coi là cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy lúc, đồng nhiên gian cái này một khỏa cự đại viên cầu, dây lắt gian liền chia 10 khỏa viên cầu, hướng bốn phía sâu xuyên ra ngoài, hưu về, liền tiến vào bốn phía trong rừng rậm. Vừa lúc có một khỏa liền hướng lưu ly vực chủ bên này phương hướng bay tới, lưu ly vực chủ hai mắt tỏa sáng, cấp tốc liền xoay người hướng đạo tia sáng này đuổi theo nàng tốc độ kinh người, hóa thành một đạo lam quang liền bay thẳng mà đi, thần quân đỉnh phong lực lượng, lập tức thi triển mà ra. Đảo mắt gian nàng liền đuổi tới viên kia cầu vị trí, đi theo phía trước truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên viên kia cầu rơi đập xuống mặt đất. Lưu ly vực chủ cấp tốc bay qua, quả nhiên thấy cái kia tiểu viên cầu đập xuống đất, đem nơi đây lại là đập ra cái hố to. Nàng một thanh tiến lên, nhặt lên viên này tiểu viên cầu, hơi nhìn kỹ một vòng, phát hiện bên trên khắc lấy số lượng chữ 8, mang ý nghĩa cái này một khỏa viên cầu, có khả năng đúng vậy số 8 viên cầu. Nàng không biết dùng tới làm cái gì, dù sao nàng biết chắc không có đơn giản như vậy chợt lập tức liền thu lại, chuẩn bị rút lui. Khi nàng vừa định rút lui lúc, bốn phía cấp tốc vọt tới không ít thần quân cường giả, trong đó liền không thiếu thần quân 7-8 tầng tu vi có tu vi là không bằng nàng, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều. Lập tức liền có hơn 10 người thần quân vây quanh tại bên cạnh, đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối. Vị này mỹ nhân nhi, ngoan ngoãn đem bảo vật này giao ra, chúng ta ngược lại là sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Không, là giao cho chúng ta. Giao cho chúng ta đồng dạng không truy cứu thứ gì. Nơi này mười mấy người tổng cộng là hai đội nhân mã, lẫn nhau tương gian liền thấy ngứa mắt đối phương, đều cảnh giác cử động của đối phương. Lưu ly vực chủ những mày, xem ra ở chỗ này đơn thương độc mã, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hưu. Lưu ly vực chủ không có nhiều nói nửa câu, lập tức liền hóa thành một đạo thủy ảnh, hướng mặt trước lao ra một thanh liền đem ngăn cản tại bên trên thần quân đụng bay, ai cũng không nghĩ tới lưu ly vực chủ, sẽ trực tiếp đụng tới, đều chẳng thèm cùng bọn họ đàm phán. Lưu ly vực chủ thế nhưng là nhân vật hung ác, làm sao có thể đem bảo vật chắp tay nhường cho người nếu như là thiên tôn linh bảo, vậy coi như để thiên tuyển thần vực lực lượng, trên diện rộng tăng cường. Truy! Bọn hắn tức hổn hển quát to lên, cấp tốc liền hướng lưu ly vực chủ vị trí đuổi theo, không cho nàng chạy trốn. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian vứt bỏ bọn hắn, sau đó nghiên cứu phía dưới bảo vật này lưu ly vực chủ thầm nghĩ lấy. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1293, không biết tăng thêm ta đây. Lưu ly vực chủ tốc độ là không chậm, nhưng đuổi theo tới tu luyện giả, đồng dạng là không kém bọn hắn đều nhao nhao hướng bên này đuổi sát mà đến, cả đám đều bị tức đến, nguyên bản hảo hảo đàm phán, lại bị chạy trốn. Đáng chết, không nghĩ tới này nương môn vẫn rất bướng bỉnh, đơn thương độc mã còn lớn mật như thế, chờ bắt được nàng về sau, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Hắc hắc, không cho nàng kiến thức về chúng ta nam nhân hùng phong, đều không biết mình đối đầu là như thế nào tồn tại. Nét mặt của bọn hắn lộ ra mấy phần huyết sắc, nhất là chinh phục cao tu vi nữ tính, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích tồn tại. Ở phía trước lưu ly vực chủ đều có thể nghe được bọn hắn mà nói, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trong tay thêm ra một đầu nhạt băng gấm sau một khắc, đồng nhiên gian liền vòng trở lại, nguyên bản bọn hắn truy tốc độ liền rất nhanh, bây giờ trở về tới, cả hai giây lát gian rút ngắn một mảng lớn khoảng cách. Lúc này lưu ly vực chủ, cấp tốc vừa khua múa lên băng gấm, để bọn hắn bên này vùng tới trong đó vừa rồi hai tên miệng tương đối lớn thần quân cường giả, lập tức liền bị cái này băng gấm cho bao trùm, đi theo hung hăng buộc chặt. Tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền đã bị cái này băng gấm cho xiết thành phấn vụn, đi theo cấp tốc rút ra trở về, bên trên một điểm vết máu đều không có dính vào, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói miệng thật sự là đủ thúi. Nửa bước thiên tôn khí thế, lập tức bày ra, dọa đến những người tu luyện kia hướng bên cạnh né tránh mà đi, đem bọn hắn đều cho giật mình. Nửa bước thiên tôn tu vi. Bọn hắn đều bị hù dọa, vốn cho rằng đúng vậy thần quân 4-5 tầng tu vi, ai biết trực tiếp đúng vậy nửa bước thiên tôn lực lượng, đem bọn hắn đều cho giật mình. Lập tức bọn hắn một lần nữa phân về hai nhóm người, trong đó một nhóm người bị giết hai cái, sắc mặt âm trầm xem bộ dáng là không có cách nào lấy lại danh dự, trừ phi là đối phương liên thủ. Cùng chúng ta một khối liên thủ chế phục này nương môn, đến lúc đó viên kia cầu về các ngươi, còn lại bảo vật quy ta nhóm, như thế nào? Bị Trạm giết một phương cao quát lên, bọn hắn cũng không muốn buông tha Lưu Ly vực chủ. Mặt khác một nhóm người, lập tức cười nói thành giao. Bọn hắn không có quá nhiều cò kẹ mà cả, đối mặt một cái nửa bước thiên tôn cấp bậc tồn tại, nếu là còn chậm rãi thương lượng, đơn giản liền là hành động tìm chết. Sau một khắc, mặt khác một nhóm sáu tên thần quân cường giả, lập tức liền phân tán ra đến, lẫn nhau tương gian lập tức đều thi triển ra cường thế lực lượng, đem đại bộ phận diện tích đều cho bao vây lại đồng thời lực lượng của bọn hắn, đều nhao nhao liên tiếp, liền như là dày đặc lưới lớn, đem Lưu Ly vực chủ chạy trốn phương hướng cho khóa chặt lại. Phong tỏa đại trận. Xem ra các ngươi bản sự cũng không tệ lắm, tuy nhiên vừa vặn, chúng ta đồng dạng sẽ. Mặt khác một nhóm, đồng dạng lập tức thi triển ra phong tỏa đại trận đến, khoảng cách đều là phân tán đến cái thích hợp phạm vi bên trong đi theo đám bọn hắn đều phóng xuất ra mình lực lượng mạnh nhất, lực lượng vô hình kết nối tại một khối lúc, liền sẽ hình thành cái lực lượng cùng hưởng. Tại lực lượng cùng hưởng tình huống dưới, lực lượng trên diện rộng tăng lên. Từ đó có thể làm được vượt cấp chiến đấu chỉ là khuyết điểm rất rõ ràng, cái kia chính là linh hoạt tính không đủ. Lệ như truy giết, vậy thì căn bản không đuổi kịp nhưng luận vây quanh lời nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phong tỏa đại trận tên, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Mấy người tu luyện người thi triển, hiệu quả kia không phải rất rõ ràng, bây giờ không sai biệt lắm 10 người đến thi triển, như vậy uy lực liền không phải tầm thường cơ hồ là đảo mắt gian, bọn hắn lập tức liền bố trí xong. Rõ ràng là luyện qua rất nhiều lần, nếu không thì không sẽ như thế hòa hợp. Muốn là bọn hắn đều kết nối tại một khối, cái kia uy lực mạnh hơn tốt tại bọn họ cũng không phải là một khối, không phải vậy lực lượng sẽ gấp bội chồng cộng vào. Phong tỏa đại trận là một loại hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, lời đồn vô cùng rộng, cơ bản không có cái gì hạn chế có thể nói là giá rẻ nhất hạ phẩm thiên đạo cấp võ học thứ nhất. Tại sao lại như thế giá rẻ? Chủ yếu là cần không ít người không ngừng luyện tập phối hợp, mới có thể phát huy ra hiệu quả đến. Nó tu luyện độ khó lớn nhất tại phối hợp, đám người cần ma hợp nhiều lần, mới có thể đem hiệu quả tăng lên uy lực có thể nói rất kinh người, thế nhưng là từ tại cần nhiều người phối hợp, mình một người căn bản là không thi triển ra được, bởi vậy giá trị tương đối thấp, tùy tiện cầm một điểm tinh thạch liền có thể mua sắm. Bây giờ trong đó một nhóm người, thi triển đi ra về sau, uy lực trực tiếp liền che lại Lưu Ly vực chủ thực lực, đồng dạng đạt tới nửa bước thiên tôn lực lượng, thậm chí càng mạnh hơn một chủ. Mặt khác một nhóm người coi như bị Trạm giết hai cái, từ tại nhân số đồng dạng không ít, đang thi triển về sau, đồng dạng có nửa bước thiên tôn lực lượng. Tổng hợp lực lượng, hết thảy đều là bọn hắn tổng hợp tu vi tới bên này nhân số là thiếu một chút, nhưng là tu vi đều tại thần quân 7-8 tầng cấp bậc, liên thủ về sau, lực lượng đương nhiên sẽ không quá kém. Trong thời gian thật ngắn, hai người bọn hắn lập tức liền phong tỏa ngăn cản sở hữu khu vực, để Lưu Ly vực chủ sầm mặt lại nàng có thể nói ngay cả đánh loạn cơ hội đều không có. Đối phương lập tức liền thành công tụ tập thi triển ra, rõ ràng động tác này, đều không chỉ một lần. Muốn vượt cấp chiến đấu, đầu tiên tụ tập lại tốc độ nhất định phải rất nhanh, nếu là chậm rãi tụ tập lại vây quanh, cũng đã quá muộn. Hai nhà liên thủ về sau, Lưu Ly vực chủ lập tức liền biến thành thế yếu. Tuy nhiên Lưu Ly vực chủ không có tuyệt vọng, có thể nói không có nửa điểm do dự, tại bọn họ vừa mới tụ tập lại dây lát gian, cũng đã là hướng ít người bên kia công kích đi qua. Trong tay băng gấm, hóa thành một đóa lại một đóa nước hoa, hướng bọn hắn va chạm mà đi mênh mông thủy thuộc tính lực lượng, hóa thành một đợt lại một đợt hải lãng, hướng mặt trước đánh ra. Ngăn trở nàng. Bọn hắn lập tức liền hợp kích, mấy người liên thủ lực lượng, cấp tốc ngưng tụ tại một khối. Hóa thành kình thiên cự trưởng đánh ra đi qua, đem cái này tuân đi qua hải lãng cùng nước hoa, đều cho hung hăng đập trở về. Đợt công kích thứ nhất, không phần phía dưới. Liền xem như nửa bước thiên tôn lực lượng, như cũ có thể ngăn cản. Nghiên cứu cái này một môn võ học, tâm tư chính là ở đây vì chính là vượt cấp chiến đấu, không muốn để cho tu vi thấp ngồi chờ chết. Đừng quên, còn có chúng ta đâu. Lưu Ly vực chủ sau lưng nhóm người kia, không biết bao lâu đã hướng bên này đánh tới. Lưu Ly vực chủ sầm mặt lại, đi theo thân thể nhất chuyển, một đạo quang mang từ trong cơ thể nàng xuất hiện, dây lát gian để cho nàng hóa thành nhất tôn tuyệt mỹ vô cùng thủy thần, lực lượng lần nữa hung hăng cất cao. Đây là nước thần lực chấn áp. Bọn hắn sầm mặt lại, lập tức đem lực lượng lớn nhất chấn áp xuống dưới, cả hai điên cuồng va chạm. Vâng!

vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ là trình độ linh hoạt bên trên, liền đã kém hơn một mảng lớn bị vây quanh mới có thể ở vào thế yếu. Nếu là phía sau đến cái trước nửa bước thiên tôn cấp đường, bọn hắn chính là muốn diệt sạch. Tại bốn phía tu luyện giả đều rời đi về sau, Lưu Ly vực chủ cấp tốc bay tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đôi mắt đẹp tràn ngập không dám tin rõ ràng hiện thực liền bày ở trước mắt, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân mới thiên quân tu vi, sức mạnh bùng lên, vậy mà mấy người tại thần quân cấp đường tu vi. Thậm chí cùng với nàng chênh lệch không xa, nhất là tốc độ, so với nàng nhanh hơn. Trừ phi nàng toàn lực bạo phát đi ra, không phải vậy thật đúng là so Dịch Thiên Vân phải chậm hơn không ít, cả hai đều không cách nào so sánh. Ngươi, tu vi của ngươi, chuyện gì xảy ra? Không, không phải thiên quân tu vi a. Nàng kinh hãi nói ra. Là thiên quân tu vi, chẳng lẽ vực chủ đại nhân cảm giác không ra a? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Chính xác là thiên quân tu vi khí tức, thật đúng là không có gì thay đổi. Cũng không phải là thần quân khí tức thế, nhưng là ngươi vừa rồi chỗ hiện ra lực lượng, đã là vượt qua thiên quân cấp bậc, hoàn toàn không phải thiên quân có khả năng thả ra lực lượng. Lưu Ly vực chủ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đơn giản đúng vậy vượt qua nàng thưởng thức. Cái này có lẽ cùng ta tu luyện võ học loại hình có quan hệ đi, mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói. Vậy ngươi bây giờ là tu vi gì? Lưu Ly vực chủ dò hỏi. Thiên quân đỉnh phong đi. Hơi thêm chút sức, liền có thể đột phá đến thần quân đi. Dịch Thiên Vân nói ra. Tuy nhiên cái này thêm chút sức, ngược lại là không có gạt người, chỉ cần ngưng tụ viên thứ ba hành tinh, hắn lập tức liền có thể đột phá, hoặc là không ngưng tụ lời nói, như cũ có thể đột phá. Thiên quân điên phong. Lưu Ly vực chủ kinh hãi nói, trước ngươi không có đột phá thiên quân A. Làm sao đột phá nhanh như vậy, lập tức liền đến điên phong. Lần trước Dịch Thiên Vân nói rời đi đi đột phá. Cụ thể thời gian đều chưa từng có đi quá lâu, coi như đi qua mấy năm thời gian, đối bọn hắn mà nói đều là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Khỏi cần phải nói, chỉ là từ phía trên quân nhất tầng đột phá đến đỉnh phong, mới không đến mấy năm thời gian, đủ để cho nàng kinh hãi vô cùng, có thể nói để cho nàng đều trợn tròn mắt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy. Đổi lại còn lại tu luyện giả, đột phá một cái cấp độ muốn mấy chục năm thời gian. Xem như rất nhanh, dù sao thiên quân tu vi, thọ mệnh đã rất nhiều, chí ít đều có cái mấy chục ngàn tuổi, hoặc là mấy chục vạn tuổi trở lên. Hiện tại Dịch Thiên Vân là bỏ ra mấy năm thời gian không đến, liền đã đột phá đến điên phong, để kiến thức rộng rãi Lưu Ly vực chủ, đều bị hù dọa. Cái này sao, tu luyện đã đột phá? Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười nói. Tu luyện đã đột phá, nói gì vậy? Lưu Ly vực chủ cảm thấy có chút im lặng, người khác liều mạng đi tu luyện. Đều không cách nào đột phá đến thiên quân đỉnh phong tu vi. Đến Dịch Thiên Vân trong miệng ngược lại tốt, tùy tiện đã đột phá, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng sự tình. Khu khu, cái này liền không cần để ý vực chủ đại nhân, không biết dạng này ta có thể cùng ngươi một khối hành động không? Ta nghĩ, dạng này sẽ không kéo ngươi chân sau a. Dịch Thiên Vân cười nói, nếu như vậy còn kéo ta chân sau. Cái kia tất cả mọi người kéo ta chân sau. Lưu Ly vực chủ dò hỏi, ngươi làm sao trước đó không có nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa vặn đột phá đến thiên quân nhất tầng đâu. Ngươi cũng không có hỏi a, ngươi cũng không hỏi, ta làm sao có ý tứ nói. Chẳng lẽ vừa nhìn thấy ngươi, liền mở miệng nói ta đã đột phá đến điên phong a. Huống hồ ngươi cũng không cho cơ hội ta nói a, đều để ta lĩnh hội cái này huyễn kim lực, liền không có thời gian nói. Dịch Thiên Vân vô tội giang tay ra. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Như thế, không nghĩ tới ngươi có lần này thực lực, xem ra hai chúng ta có thể một khối tác chiến. Đang muốn nói muốn hay không liên hệ trưởng lão qua đến giúp đỡ, hiện tại xem ra coi như trưởng lão tới, cũng không bằng thực lực của ngươi. Lưu Ly vực chủ cảm thán một tiếng, cái này thật là đáng sợ. Vừa rồi bạo phát lực lượng, để cho nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hung tàn. Thiên quân nguyên bản còn là mình hậu bối. Hiện tại bạo phát lực lượng, đều đã có thể so với chính mình, địa vị cơ bản đều giống nhau. Vực chủ đại nhân, không biết ngươi cầm tới thứ gì, bọn hắn đều một mực đuổi theo ngươi không thả. Dịch Thiên Vân vừa mới đến không bao lâu, liền thấy Lưu Ly vực chủ bị vây công, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chúng ta trước qua bên kia tránh một hồi. Lưu Ly vực chủ mang theo hắn hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời lấy ra viên kia bảo châu, bên trên khắc lấy cái 8 chữ, nàng lật đi một vòng về sau. Mặt trên còn có một số thần văn, tuy nhiên những này thần văn quá thâm ảo, nàng căn bản xem không hiểu. Đây chính là vực chủ đại nhân, ngươi cầm tới bảo vật. Dịch Thiên Vân nhìn lấy viên này bảo châu, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, dò xét chi nhãn bắt đầu khởi động. Mười mệnh tiên châu tổng cộng chia làm 10 khỏa bảo châu, tụ tập lại đúng vậy một kiện thiên tôn linh bảo, tách đi ra, đơn độc một kiện hiệu quả mấy người tại thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật uy lực kinh người, có thể buộc phát ra cực hạn xuyên qua lực, mỗi một khỏa bảo châu bên trong đều ẩn chứa khác biệt huyễn kim lực. Không nghĩ tới cái đồ chơi này, vẫn là một kiện thiên tôn linh bảo, tuy nhiên sau khi tách ra, chỉ có thể coi là một kiện thượng phẩm thiên đạo bảo vật tuy nói như thế, nhưng chỉ có tụ tập lại, mới có thể tính là chân chính một kiện bảo vật, đơn độc một kiện căn bản là không có cách nào dùng như thế nào. Huống hồ cái này còn là vật có chủ, chỗ nào có thể tùy ý cầm sử dụng, có lẽ coi như gạch đầu ném ra đi, cái này dụng pháp ngược lại là có thể. Đúng vậy, đây chính là ta lấy đến bảo vật, cũng không biết dùng tới làm cái gì. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói, tuy nhiên nhìn, hẳn là rất nặng được như vậy, có lẽ là bên trên thứ 6 tầng mấu chốt. Bên trên thứ 6 tầng mấu chốt, trước đó đều không cách nào đi lên A. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy, thứ 6 tầng căn bản là lên không được, động khẩu đóng chặt, tuy nhiên thứ 5 tầng cũng đã đầy đủ chúng ta mù lung lay. Ở chỗ này có không ít bảo vật, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được. Lưu Ly vực chủ nhìn khắp bốn phía. Thứ 5 tầng cùng tầng thứ 4 khác biệt, ngay tại có một mảng lớn rừng rậm, những vùng rừng rậm này đều là huyễn kim lực ngưng kết mà thành. Tuy nhiên không có đệ tứ tầng như vậy hung tàn, lại không ngừng đánh tới, mà thật tựa như là mỗi thân cây cối đợi ở nơi đó, sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Vậy bây giờ chúng ta liền đi thứ 6 tầng thông đạo thử một chút, nhìn xem có thể không thể đi vào. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chờ đợi ở đây không có ý nghĩa, vẫn là tiến về thứ 6 tầng nhìn xem. Ừm, ta chính có ý đó, bây giờ lập tức liền đi qua. Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu, lập tức mang theo Dịch Thiên Vân bay qua. Chương 1296, ngươi tương đối non một điểm. Tại Lưu Ly vực chủ mang theo Dịch Thiên Vân bay qua, tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến nhanh chóng. Dịch Thiên Vân đúng vậy theo thật sát bên cạnh, một chút cũng không có rơi phía dưới dấu vết. Lưu Ly vực chủ hơi nhìn thoáng qua, quả nhiên cũng không phải là của mình ảo giác, mà là Dịch Thiên Vân thật có thể đạt tới như vậy tốc độ kinh người tốc độ, hoàn toàn không phải thiên quân chỗ có thể sánh được. Cứ như vậy liền có cái tuyệt hảo chỗ tốt, cái kia chính là lừa gạt đối phương, làm cho đối phương giảm thấp tính cảnh giác tại công kích thời điểm, đưa đến một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phía trước đúng vậy thông hướng thứ 6 tầng lối vào, Lưu Ly vực chủ nhắc nhở. Chợt tại xuyên qua một cánh rừng về sau, đập vào mi mắt chính là một phiến đại môn, cái này một phiến đại môn nhìn hết sức kỳ lạ, bên trên có 10 cái lô khảm. Loại tình huống này, lập tức để hắn liên tưởng bảo châu tên, Thập Mệnh Thiên Châu. Vừa lúc liền có thể nhét vào 10 khỏa bảo châu, hẳn là đem bảo châu nhét sau khi đi vào, liền có thể mở ra đại môn. Tại đại môn này trước mặt, sớm đã tụ tập không ít tu luyện giả, cơ bản chia làm 9 nhóm người, bọn hắn nhìn đều không phải là lương thiện, tu vi bên trên càng là mạnh mẽ vô cùng, trong đó có nửa bước thiên tôn tu vi, liền có mấy cái. Tuy nhiên che đậy lấy mặt nạ, nhưng Dịch Thiên Vân lập tức cũng có thể nghĩ ra được. Những người này khẳng định là nào đó cái thần vực vực chủ, cái này cùng Lưu Ly vực chủ, đều là tới tầm bảo, hoặc là qua tới tu luyện. Bọn hắn kẹt tại nửa bước thiên tôn nơi này, càng thêm cần phải đi hấp thu thiên tôn lực, đi cảm ngộ thiên tôn lực, làm sao đều không cách nào đi lên, chỉ có thể ở cái này thứ 6 tầng bên trong quanh đi còn lại. Bây giờ có cái này đặc thù Bảo Châu, lập tức để bọn hắn nhìn thấy mấy phần hy vọng đến. Các ngươi là Bảo Châu sở hữu giả A. Trong đó một vị tráng hán đứng ra, hắn có được nửa bước thiên tôn lực lượng, vừa mới hướng phía trước đạp một bước, mạnh mẽ vô cùng khí tức liền hướng bên này đối diện tạo áp lực tới. Cái này vì chính là để người đến cảm nhận được áp lực, nếu như là Bảo Châu sở hữu giả, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, trái lại không phải, liền muốn xéo đi nhanh lên. Không tệ, chúng ta đúng vậy Bảo Châu sở hữu giả. Lưu Ly vực chủ vung tay lên, đem cái này tạo áp lực tới vô hình khí thế cho đánh đi. Hết thể thoạt nhìn là như vậy tùy ý. Tu vi cũng không tệ lắm. Lỗ Nguyên Thần Quân ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi lúc, nhướng mày, thiên quân cấp bậc hoa hoa đều mang tới. Ở chỗ này đều là thần quân, không có một cái nào thiên quân thứ 6 tầng đã không có thiên quân sự tình, yêu lăn đi nơi nào liền lăn đi nơi nào, đến nơi này đó là một con đường chết. Thứ sáu tầng nhìn không có nguy hiểm gì, trên thực tế giấu giếm sát cơ. Nhìn như không có đệ tứ tầng hung hiểm, Dịch Thiên Vân bên trên trước khi đến, liền bị huyễn kim lực điên cuồng đánh thẳng vào. Thứ sáu tầng đúng vậy hỗn loạn huyễn kim lực, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng bạo, nếu là đem khống không được lời nói, như vậy thì sẽ bị huyễn kim lực cho hung hăng cắt chém một phen. Cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ a. Lưu Ly vực chủ biểu lộ lạnh nhạt, dương mắt liếc mắt trước mặt đại môn, nói nói so với cái này, chúng ta là Bảo Châu sở hữu giả, không cũng đã đủ rồi. Nói cũng đúng, Lỗ Nguyên Thần Quân chính là hướng đứng bên cạnh mở nói, hiện tại chúng ta những người này đều là Bảo Vật Châu sở hữu giả, tin tưởng các ngươi đều nhìn thấy cái này phiến đại môn, dựa theo bảo vật này xem ra, vừa vặn liền 10 khỏa Bảo Châu, vừa lúc liền có thể nhét vào, ta muốn đem cái này phiến đại môn cho nhồi vào, lớn như vậy môn hẳn là liền sẽ mở. Như thế tới nói đi, mỗi cái Bảo Châu sở hữu giả đều đem Bảo Châu từng cái khảm nạm đi lên, còn lại đều khoảng cách đứng xa một chút. Dạng này không có vấn đề chứ? Bảo Châu khẳng định là muốn nhét đi lên, không nhét đi lên liền không có cách nào mở ra, bởi vậy nếu là có ai không nguyện ý nhét, vậy cái này phiến đại môn mãi mãi cũng đừng muốn mở ra. Chúng ta không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Cả đám đều nói không có ý kiến, bọn hắn chia làm 9 nhóm người, nhân số cũng không nhiều, đều là tại 3-4 trái phải, dạng này không sai biệt lắm như vậy đủ rồi, có thể liên thủ mới là mấu chốt. Mà không tại tại số lượng nhiều ít. Nhân số quá nhiều, tu vi quá kém, hoặc là không tốt phối hợp, cái kia liền không có ý nghĩa gì có thể nói. Từng cái cũng không có ý kiến, trong đó hai vị khác nửa bước thiên tôn đều không ý kiến, bọn hắn còn lại phía dưới hai người này, nếu là còn có ý kiến, cái kia không thể nghi ngờ là không thích sống chung. Ta đồng dạng không ý kiến, Lưu Ly vực chủ không có có mơ tưởng, lập tức đáp ứng. Ngay cả nó hắn nhiều người như vậy đều đáp ứng, nếu là nàng còn không đáp ứng lời nói, cái kia cũng quá mức tại cẩn thận. Tại đáp ứng về sau, trong đó cái này Lỗ Nguyên Thần Quân trầm giọng nói, nếu là ta mở đầu lĩnh, như vậy thì từ ta trước thả. Đi theo Lỗ Nguyên Thần Quân nhấc chân liền hướng đại môn cái kia đi qua, lấy ra cái kia Bảo Châu dựa theo trình tự để lên trên cửa chính là có tiêu chí, lệ như trong tay hắn là 3, như vậy thì phải đặt ở số 3 lô khảm bên trên. Chợt hắn dễ dàng liền cho nhét vào, phi thường hoàn mỹ nhét vào, vừa vặn phù hợp. Lỗ Nguyên Thần Quân tại để đặt hoàn tất về sau, quay người liền trở lại trận doanh mình bên trong, đại khái bên trên bọn hắn khoảng cách, đều khoảng cách đại môn 10 dặm phạm vi rất ngắn, đối với bọn hắn tu vi mà nói, nháy mắt thời gian đều không cần, liền có thể cấp tốc chạm đến. Tuy nói như thế, nhưng bởi vì bọn họ khoảng cách đều bằng nhau, bởi vậy vô luận là cầm lại đồ vật của mình, vẫn là làm sự tình khác, đều sẽ khá hợp lý. Có Lỗ Nguyên Thần Quân mở đầu, như vậy thì sẽ có một người khác đi theo đi lên Thập Mệnh Thiên Châu là đồ tốt, nhưng lại đồ tốt, có thể là tại càng mặt trên hơn tầng thứ cầm Thập Mệnh Thiên Châu xoay người chạy, không thể nghi ngờ là mất đi dưa hấu lấy hạt vừng, đơn giản đúng vậy thua thiệt lớn. Huống hồ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, xác định có thể cầm đồ vật liền chạy. Rất nhanh thay phiên đều đem Bảo Châu cho lắp đặt đi, sau cùng đến lượt Lưu Ly vực chủ. Nàng cùng Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, sau đó liền đến trên cửa chính đem Bảo Châu để lên. Tại để lên về sau, cả phiến môn lập tức tách ra quang mang nhàn nhạt đến, đi theo quang mang càng ngày càng lóa mắt, để bọn hắn không khỏi trong mắt hơi híp. Lưu Ly vực chủ dựa theo quy định, cấp tốc liền thối lui đến Dịch Thiên Vân bên người, vô luận như thế nào đều muốn khoảng cách 10 dặm, cái này là trước kia định phía dưới quy củ. Sau một lát, cái này một phiến đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì đặc thù hoàn cảnh, đúng vậy một cái thời không đại trận, ai cũng không biết thông hướng chỗ nào. Tuy nhiên trong nháy mắt này, Lỗ Nguyên Thần Quân lập tức một thanh liền xông đi lên, một thanh liền đến trên cửa chính, trước hết nhất đem mình Bảo Châu cho lấy xuống, lấy phía dưới mình Bảo Châu về sau, lại nói tiếp cầm mặt khác một khỏa Bảo Châu. Gia hỏa này lập tức liền mở đoạn, một khi đại môn mở ra, khẳng định sẽ nên đón mở cấp thời cơ, không riêng gì Lỗ Nguyên Thần Quân. Cơ hồ tại đại môn mở ra dây lắc gian, tất cả mọi người một thanh nào tới, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tốt cướp đoạt cái này Thập Mệnh Thiên Châu. So tốc độ, các ngươi đều nộ đâu. Lỗ Nguyên Thần Quân cười lạnh một tiếng, hắn như thế hào phóng làm như thế, chủ yếu là hắn đối với mình tốc độ có lòng tin. Dù sao hắn nhưng là có côn bằng huyết mạch, tốc độ có ưu thế tuyệt đối, không phải vậy làm sao lại hào phóng như vậy. Ta cảm thấy ngươi tương đối non một điểm. Lúc này hắn nhìn thấy một tên thiên quân, ở bên cạnh không ngừng đem bảo châu cho đảo xuống tới, hắn cầm tới 2 khỏa, đối phương đã cầm tới 3 khỏa. Chương 1297, tiến vào tầng thứ 6. Cùng lâu nguyên thần quân cướp đoạt thập mệnh thiên châu, chính là Dịch Thiên Vân tại đánh mở đại môn lúc, hắn cấp tốc liền xông lại, đi theo một khối cướp đoạt thập mệnh thiên châu. Hắn đã sớm nhìn ra một đám ngực mang ý xấu ra hỏa, nhìn như rất công bằng công chính, ở chỗ này mang theo mặt nạ còn cùng bọn hắn nói công bằng công chính, nói thế nào đều không tin. Quả nhiên một khối xông lại lúc, lâu nguyên thần quân lập tức bắt đầu đoạt, không riêng gì hắn, còn lại thần quân đều xông lại, chỉ là bọn hắn tốc độ quá chậm, so với Dịch Thiên Vân cùng lâu nguyên thần quân đều muốn chậm, bởi vậy đều không mở đoạt, liền đã bị Dịch Thiên Vân cùng lâu nguyên thần quân đoạt mấy khỏa. Cho ta thả phía dưới. Sau lưng có một tên nửa bước thiên tôn cường giả trợn quát một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân bên này một bàn tay đập tới, tuy nhiên một bóng người xinh đẹp, đã từ bên cạnh ngăn cản tới, vung lên một vòng lại một vòng băng gấm, ngăn cản tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cùng một trưởng này va chạm tại một khối. Bành! Hai người đều hướng sau chấn lui ra ngoài, bảo hộ Dịch Thiên Vân không hề nghi ngờ đúng vậy lưu ly vực chủ, nàng tốc độ là không có Dịch Thiên Vân bọn hắn nhanh. Nhưng cùng còn lại nửa bước thiên tôn, vẫn là không kém là bao nhiêu. Muốn đoạt hắn đồ vật, trước hỏi qua ta. Lưu ly vực chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này nửa bước thiên tôn không có nhiều nói nửa câu, lập tức liền hướng bên cạnh lao đi, đi đoạt phía dưới một khỏa thập mệnh thiên châu tiếp tục cùng bọn hắn nhiều rông dài, cái kia liền có khả năng ngay cả một khỏa đều không kiếm được. Đến tại thần quân hậu kỳ, vậy thì khổ cực bọn hắn chạy đến thời điểm, bên trên đã không có thừa mấy viên. Toàn bộ bị Dịch Thiên Vân bọn hắn cướp đoạt xong, không có nửa bước thiên tôn tu vi, ở chỗ này căn bản không tính là cái gì, chỉ có thể hạt chót. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ tại phá hôi, qua đến xem thử mà thôi. Dịch Thiên Vân cướp đoạt 5 viên về sau, cấp tốc một thanh trở lại Lưu Ly vực chủ bên người, kéo qua Lưu Ly vực chủ liền hướng mặt trước bay đi đi. Hắn không có quá nhiều dừng lại, nơi này nhiều cường giả như vậy, nếu là qua dừng lại thêm, liền sẽ bị ngăn cản ở chỗ này đến lúc đó lại nhiều bảo châu, còn không phải sẽ bị đoạt lấy đi. Lưu ly vực chủ không có dây rùa, hoàn toàn thuận theo Dịch Thiên Vân cử động, đi theo một khối sông vào trong cửa lớn lâu nguyên thần quân bọn hắn cũng giống như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều cầm tới 1-2 khỏa thập mệnh thiên châu, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cầm tới nhiều nhất. Lâu nguyên thần quân liền lấy đến 3 khỏa, làm có được côn bằng huyết mạch hắn, lại là chỉ có thể cầm tới 3 khỏa. Không thể không nói là một loại sỉ nhục. Hắn còn thua với một cái thiên quân cường giả, càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Mặt khác 2 khỏa bị 2 tên nửa bước thiên tôn lấy được, đến tại còn lại vài nhóm người, cái kia chính là 2 tay trống rỗng, không còn có cái gì nữa bất quá bọn hắn chỉ có thể kiên trì một khối xông vào thời không môn, đã đều không cách nào thu hoạch được bảo vật, chỉ có thể một khối xông vào cái này thời không trong môn. Ai biết cái này thời không môn, bao lâu sẽ lên? Bởi vậy có thể vào, liền tranh thủ thời gian tiến vào. Khi bọn hắn đi vào lúc, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, từ 4 phương 8 hướng vượt trên đến, để bọn hắn có chút không thở nổi. Áp lực này quá mạnh, đi mau. Bọn hắn căn bản chịu không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian rút lui, liền xem như thần quân hậu kỳ tu vi, ở chỗ này đều không cách nào tiếp tục chờ đợi cùng trước đó lĩnh hội huyễn kim lực khác biệt. Vừa mới tiến đến đúng vậy lực lượng kinh khủng vượt trên đến, rõ ràng là công kích lực lượng, chỗ nào cùng trước đó như thế là vô chủ chi vật thiên tôn lực. Có thì là không tin tà, tiếp tục hướng mặt trước bay đi thu vào bọn hắn tầm mắt, kỳ thực cũng không phải là địa phương tốt gì, đều là đầy trời hoàng ba tuy nhiên cái này cũng không phải cái gì phổ thông hoàng ba, mà là huyễn kim lực ngưng tụ kim sa, phá khi đi tới, đủ để đem thịt của bọn hắn cho thổi đến nhấc lên. Á á á! Lúc này truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, phía trước cưỡng ép đi ra thần quân, bị một cỗ kim sa cho cuốn qua về sau, liền mất tung ảnh, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều không có, hoàn toàn không biết đi nơi nào chí ít bọn hắn cảm giác không thấy bất luận hơi thở của sự sống nào, rất có thể chết. Vẹn vẹn bị cái này kim sa long quyển phong thổi qua, lập tức chết ngay, uy lực không khỏi hơi bị kinh khủng a. Lúc này mạnh tới đâu tiến lên tới tu luyện giả. Đều chú ý tới tiên tiến nhất tới tu luyện giả tình huống, nhất là những cái kia có thập mệnh thiên châu tu luyện giả, trên người bọn họ đều có nhất tầng thật dày vòng bảo hộ, có thể bảo vệ bọn hắn tại cái này vòi rồng phía dưới, sẽ không nhận tổn thương gì. Một trận cuồng phong thổi qua, bọn hắn vẻn vẹn lắc lư về, trừ cái đó ra một điểm thương thế đều không có. Cái này thập mệnh thiên châu tựa như là tầng thứ 6 giấy thông hành, không có cái đồ chơi này, vậy thì sẽ khắp nơi gặp nguy hiểm. Bây giờ có được lấy thập mệnh thiên châu tu luyện giả, cũng chỉ có 4 nhóm người, còn lại 6 nhóm người hoặc là liền mau trốn, hoặc là đúng vậy kiên trì xông. Đáng chết, cái kia bảo châu đều bị cướp đi, chúng ta muốn đi vào, nhất định phải cái này bảo châu. Thế nhưng là chúng ta làm sao đoạt bảo châu, tốc độ căn bản không nhân ra nhanh, mà lại bọn hắn đều đã xông vào, truy đều không đuổi kịp. Chẳng lẽ chỉ có thể đường cũ trở về? Đáng chết. Bọn hắn tràn ngập không cam tâm, có chút sợ chết, chỉ có thể đường cũ trở về bằng không thật chết ở chỗ này, nhất là thời không chi môn đóng lại lời nói, vậy thì càng thêm không ra được. Có chút cũng không định trở về, dự định trước ở chỗ này khống chế tốt huyễn kim lực, thích ứng hoàn cảnh nơi này giống như trước đó, chỉ cần có thể khống chế huyễn kim lực, như vậy thì mấy người tại biến thành nơi này nửa người chủ nhân. Chờ bọn hắn đang suy nghĩ lúc, thời không đại môn hưu về, liền, lại cũng không cách nào mở ra. Những cái kia dự định hơi nếm thử về tu luyện giả, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng không. Bọn hắn một thanh nhào về phía cái kia phiến thời không đại môn, thế nhưng là bổ nhào vào đúng vậy một mảnh kim sa, không có cái gì muốn trở về, muốn chỉ có thể đi lên phía trước, tìm lối ra. Những này chính là không có thập mệnh thiên châu khổ cực chỗ, có thập mệnh thiên châu tình huống liền tốt bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ trốn sau khi đi vào, lập tức liền cảm giác được thập mệnh thiên châu phóng xuất ra liên tục không ngừng quan mang, bảo hộ lấy bọn hắn. Tuy nhiên vẹn vẹn bảo hộ một người, chỉ có đem trong đó một khỏa thập mệnh thiên châu cho ra đi, mới có thể bảo hộ Lưu Ly vực chủ mang ý nghĩa một khỏa thập mệnh thiên châu, chỉ có thể bảo hộ một người, mà không thể thành tốt sử dụng. Còn tốt ngươi nhiều đoạt một điểm, không phải vậy thật đúng là chỉ có thể một người tiến đến mà thôi. Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt thổi qua tới kim sa, uy lực đều có thể so với thần quân hậu kỳ cực mạnh một kích. Lưu Ly vực chủ quan sát bốn phía, bọn hắn đã chạy nhập một mảnh cồn cát phụ cận, dựa vào cái này trồng cồn cát, xem xét hoàn cảnh bốn phía. Tiến vào hoàn cảnh mới, nhất định phải kiểm tra tình huống chung quanh, trực tiếp đúng vậy chạy lung tung, không có ý nghĩa gì. Ta biết cái đồ chơi này khẳng định rất trọng yếu, bằng không liền sẽ không rơi ở chỗ này. Để cho chúng ta lấy đi vào. Dịch Thiên Vân cười nói huống hồ, dù nói thế nào, đây đều là thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, khẳng định là muốn đoạt. Lưu Ly vực chủ lườm hắn một cái, chợt suy nghĩ dưới, vẫn là cảm kích nói lần này vẫn là nhờ có ngươi, không phải vậy ta sợ là muốn gãy quay trở lại. Nàng tốc độ cũng không xuất chúng, đến lúc đó nhất định có một trận chiến, đơn thương độc mã, tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu, câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1298, suy đoán. Đây là nơi nào, nếu không phải vực chủ đại nhân mang ta tiến đến, ta còn đúng là không có cách nào tới này cái thú vị địa phương. Dịch Thiên Vân quan sát bốn phía, phiến khu vực này mang ý nghĩa có thể tìm tới càng nhiều bảo vật. Nói không chính xác còn có thể tìm tới huyễn kim hạch tâm. Dạng này hắn phía dưới một khỏa hành tinh cơ sở, liền có tuyệt đối bảo đảm. Không cần gọi ta vực chủ đại nhân, gọi ta Lưu Ly là được rồi. Lưu Ly vực chủ vừa cười vừa nói. Cái này Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nhanh như vậy địa vị liền trèo thăng lên. Gọi như vậy, trừ phi là tu vi cùng tầng thứ, hoặc là bằng hữu tầng thứ, mới có thể xưng hô như vậy. Không cần chú ý cái vấn đề này, tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, đều sẽ như thế xưng hô sao. Lưu Ly vực chủ nói ngươi bây giờ tu vi là chỉ có thiên quân tầng thứ, nhưng tổng hợp mức độ đều đã có thể so với ta, liền lấy bằng hữu xưng hô. Thực lực mới là đạo lý quyết định, một khắc trước có khả năng còn xưng hô người khác làm trưởng lão, sau một khắc có khả năng liền gọi mình là tiền bối chỉ cần tu vi đầy đủ, như vậy xưng hô bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến. Tu vi không bằng liền muốn hô một tiếng tiền bối, tu vi không sai biệt lắm, liền hô một tiếng đạo hữu, tu vi viễn siêu, vậy đối phương liền muốn hô một tiếng tiền bối có lẽ đại nhân. Ở chỗ này sẽ chỉ luận tu vi, bất luận niên kỷ đạt giả vi sư, chính là cái đạo lý này. Vậy ta liền cả gan hô một tiếng Lưu Ly tỷ, đơn thuần hô một tiếng Lưu Ly, điểm ấy vẫn là hô không ra miệng. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, vẫn luôn là la như vậy, đống nhiên gian đổi giọng. vẫn còn có chút khó chịu. Gọi ta Lưu Ly tỷ, ngược lại là thật không tệ, ta liền nhận ngươi cái này đệ đệ. Lưu Ly vực chủ híp mắt cười cười, đối Dịch Thiên Vân càng ngày càng là ưa thích, không nghĩ tới nàng thật đúng là đào được bảo, tìm tới một cái tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên không biết tu luyện thế nào, nhưng nàng chỉ luận kết quả, bất luận quá trình chỉ cần có thể có bực này mức độ, Thiên Tuyển Thần vực liền càng có niềm tin. Nói trở lại, không biết tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi đâu. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía ngoại trừ một mảnh kim sa mạc bên ngoài, liền không có những vật khác, hết thảy đều là chùi lủi không có bất kỳ cái gì biển báo giao thông, cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chí, căn bản đúng vậy lâm vào ngõ cụt. Nếu là nơi này có yêu thú cái gì, có lẽ hắn còn có thể bắt một hai con tới, để chúng nó dẫn đường, loại chuyện này hắn cũng không thiếu làm, thế nhưng là nơi này không có cái gì, trống rỗng duy nhất sinh mệnh, đoán chừng đúng vậy những cái kia tiến đến tu luyện giả. Lưu Ly vực chủ xoay đầu nhìn bốn phía, lông mày nhíu một cái chính xác không biết đi hướng nào, không có bất kỳ cái gì chỉ vào bày ra, xem ra chỉ có thể bay về phía trước nhìn một chút. Trong tay bọn họ Bảo Châu, đều không có nửa điểm chỉ dẫn phương hướng có thể nói, đúng vậy chỉ có thể tạo được bảo vệ tác dụng. Chợt bọn hắn liền chẳng có mục đích tùy ý bay lên, một đường không ngừng phi hành, tới tới đi đi đều là những cái kia kim sa mạc, trừ cái đó ra không có gì thay đổi, ngẫu nhiên còn có kim sa long quyển tập kích tới, đem bọn hắn cho thổi đến lắc động không ngừng. Cũng may có Bảo Châu bảo hộ, không phải vậy bọn hắn thật đúng là có mấy phần phiền toái, thoạt nhìn là tạm thời không có vấn đề, thế nhưng là một mực bị vây ở chỗ này, đồng dạng gặp phải một cái vấn đề lớn, cái kia chính là năng lượng sẽ bị hao tổn xong. Tùy ý phi hành liền tương đối lãng phí năng lượng, đi theo duy trì Bảo Châu thả ra hộ cháo, đồng dạng cần muốn năng lượng trước lúc này là không có cách nào sử dụng Bảo Châu, nhưng đi vào nơi này liền có thể sử dụng Bảo Châu, vẹn vẹn dùng để hình thành hộ cháo. Dân ra, tại không có hấp thu năng lượng tình huống dưới, tất nhiên sẽ bị hao tổn xong năng lượng, nơi này tràn ngập huyễn kim lực, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào hấp thu nửa điểm, chớ nói chi là bổ sung tự thân năng lượng. Trừ phi tự thân liền tu luyện huyễn kim lực, nếu không căn bản không có cách nào ở chỗ này qua dừng lại thêm quá lâu. Đương nhiên cái này không thể dừng lại quá lâu thời gian, đó là lấy vạn năm qua tính bọn hắn trong chữ vật giới chỉ, có không ít đan dược, tại nhiều năm như vậy bên trong, căn bản không lo lắng tiêu hao vấn đề. Chỉ là quá lâu không quay về, Thiên Tuyển Thần vực khẳng định loạn thành một bầy. Dịch Thiên Vân không biết truyền tống thần thạch ở chỗ này có hiệu quả hay không, dù sao chuyển rời những này ở chỗ này khẳng định không có hiệu quả, muốn chuyển rời ra pho tượng này, ít nhất phải biết pho tượng rời đi giới tuyến ở đâu, hiện tại một chút cũng không có đầu mối, muốn chạy trốn đều không cách nào chạy đi. Một điểm biến hóa đều không có, xem ra chúng ta thật bị vây ở chỗ này, Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn trong tay Bảo Châu, lạnh nhạt nói cái đồ chơi này xuất hiện, Lưu Ly tỉ nghĩ đến cái gì sao? Tử vong. Lưu Ly vực chủ nghĩ đến một ít chuyện. Không sai, cái kia chính là tử vong. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đột nhiên gian liền xuất hiện cái đồ chơi này, giống như là an bài có tư cách tu luyện giả tiến đến khảo nghiệm, nếu là đều không thông qua cái đồ chơi này liền sẽ một lần nữa giáng lâm tầng thứ 5, đến lúc đó cướp đoạt người, liền sẽ có thể có tư cách mở ra đại môn tiến đến. Dựa theo nói như vậy, nhiều nhất chỉ có thể 10 người tiến tới tham gia khảo nghiệm, Lưu Ly vực chủ suy đoán nói. Ta muốn hẳn là dạng này, nếu là 10 người đều tử quang, hoặc là người dự thi đều tử quang, như vậy hết thảy đều lần nữa tới qua. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đây là tốt nhất giải thích xuất hiện lý do, không phải đột nhiên gian xuất hiện, mà là bên trên một nhóm người dự thi đều đã chết, bây giờ mới có thể xuất hiện. Cái này Lưu Ly vực chủ trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là cùng Dịch Thiên Vân nói tới như thế, không phải cái gì trên trời rơi xuống dị bảo, mà là cho bọn hắn tham gia khảo nghiệm. Chỉ là nhân số tối cao khóa chặt 10 người, đến tuột cùng sau cùng có thể có bao nhiêu còn sống, cái này liền không rất rõ. Xem ra hẳn là chính là như vậy, muốn thu hoạch được cái này thượng vị thiên tôn bảo vật, chỉ có thể đụng một cái Lưu Ly vực chủ đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục bay về phía trước đi. Rất nhanh mấy đạo âm thanh liền đập vào mi mắt. Mặt khác ba nhóm người đều tụ tập tại một khối, tựa hồ tại thương lượng những chuyện gì, trong đó bọn hắn còn có bộ phận thần quân, đều đang đau khổ ngăn cản phía ngoài kim sa. Bọn hắn không có thập mệnh thiên châu, chỉ có thể là dựa vào nhục thân thể phách để ngăn cản. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, nhóm người này liền đưa ánh mắt tụ tập tới, đồng thời cái kia Lâu Nguyên Thần Quân truyền âm tới nói hai vị bằng hữu, không biết có thể hay không tới cộng đồng thương thảo phía dưới sự tình. Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ liếc nhau, cuối cùng vẫn phi đi xuống, chỉ là bay thẳng đến xuống dưới, đều không phải là biện pháp. Tại bọn họ xuống dưới lúc, bọn hắn ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, trong đó không ít tu luyện giả cực kỳ đỏ mắt, đều rất muốn Dịch Thiên Vân đem thập mệnh Thiên Châu giao ra, bọn hắn đều muốn tránh tiến chữ vật không gian loại hình đồ vật bên trong. Đằng sau phát hiện những này đều bị phong tỏa lại, bọn hắn căn bản không có cách nào đi vào. Đồ vật là có thể lấy ra, thế nhưng là người lại không thể đi vào, mang ý nghĩa muốn tránh né quy tắc này đều không được, thành thành thật thật cầm thập mệnh Thiên Châu bảo mệnh, không còn cách nào khác. Đối với Dịch Thiên Vân, bọn hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu, chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là nhanh. Danh được nhanh, chạy nhanh, vẫn là một cái thiên quân. Chương 1299, còn có thể càng nhanh. Không biết có gì có thể nói. Lưu Ly vực chủ đứng ra nói ra. Những người khác ánh mắt đều tụ tập tại Lưu Ly vực chủ trên thân, xem ra lời nói quyền đều tại Lưu Ly vực chủ trên thân, chính là đưa ánh mắt một lần nữa thả ở trên người nàng. Rất đơn giản, đúng vậy, có thể hay không mượn mấy khỏa bảo châu đi ra, chúng ta những này đồng bạn, tiếp tục nữa căn bản không có cách nào. Đã nhận lấy trong đó một tên nửa bước thiên tôn đứng ra, tên là Tê Thiên Thần Quân. Mặc dù là nửa bước thiên tôn, nhưng Thủy Chung vẫn là thần quân, bởi vì xưng hô này vẫn là phải là thần quân. Không cho, các ngươi như thế nào mắc mớ gì đến chúng ta? Khó nói chúng ta không có, nếu như mà có, các ngươi liền sẽ cho chúng ta. Lưu Ly vực chủ hung hăng phản bác một câu, đổi lại bọn hắn mà nói, sẽ thật phân ra một khỏa tới a. Điểm ấy nghĩ cũng đừng nghĩ, coi như ngươi chết, cũng sẽ không phân ra nửa viên đến đối với cùng mình không quen không biết, vì sao muốn rút. Nói không chính xác trợ giúp về sau, phía sau sẽ còn hung hăng đâm nhất đao, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Một câu nói kia, để bọn hắn á khẩu không trả lời được, cũng không biết như thế nào phản bác. Thứ này lấy thêm vô dụng, chẳng lẽ liền không thể cho thêm mấy cái đi ra a? Chúng ta sẽ dành cho thù lao, làm đổi lấy đại giới tạm thời liền mượn dùng, trên đường chúng ta còn có thể cùng một chỗ cùng tiến thối. Nhiều như vậy tốt, Tê Thiên Thần Quân cười híp mắt nói ra. Chung cùng tiến lùi. Nói ngược lại là buồn cười, muốn bảo châu, đó không thành vấn đề, chỉ cần ngươi lập phía dưới lời thề, tuyệt đối cùng chúng ta chung cùng tiến lùi, bảo hộ an toàn của chúng ta, tuyệt đối không thể cong sau đánh lén bảo vật bên trên, chúng ta có quyền ưu tiên. Chỉ cần ngươi lập phía dưới những này lời thề, lập tức liền cho ngươi một khỏa bảo châu. Lưu Ly vực chủ nghiêm nghị nói. Luân phiên lời nói cho phun ra đi, đem cái này Tê Thiên Thần Quân cho phun sửng sốt một chút. Nếu là lập phía dưới cái này lời thề lời nói, hắn còn cần chơi. Cơ bản liền chờ tại làm vì hộ vệ của bọn hắn. Cái này Tê Thiên Thần Quân làm sao lại đáp ứng, hắn liền là muốn thăm dò về, đối phương sẽ không tin tưởng. Hiện tại xem ra có thể đi vào cũng sẽ không là kẻ ngu, nhất là tu luyện tới phân thượng này, làm sao có thể còn sẽ như thế ngu xuẩn. Không phản đối a? Không đáp ứng lời nói. Mời ngoan ngoan im miệng, Lưu Ly vực chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Tê Thiên Thần Quân ánh mắt lạnh lẽo, bị một nữ nhân như thế phun, nội tâm của hắn có thể nào cam tâm. Khi hắn vừa muốn nói gì lúc, bên cạnh Lâu Nguyên Thần Quân đứng ra. Được rồi, đều chớ ồn ào, hiện tại cũng tụ tập tới, vừa vặn có thể nói phía dưới chúng ta thương lượng kết quả. Lâu Nguyên Thần Quân đứng ra khuyên nói một câu nói bảo châu sự tình, liền không nói gì nhiều, trước nói chuyện bảo châu lợi dụng phương diện a. Chúng ta ở chỗ này lượn quanh thật lâu, phát hiện đều là nguyên địa vòng quanh, chúng ta muốn hẳn là cực kỳ cao đoan huyễn tượng, căn bản cuốn không đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có những này bảo châu mới có thể dẫn đường đơn độc một khỏa, có lẽ không có hiệu quả gì, nếu là đều lấy ra, nói không chính xác liền có dẫn đường hiệu quả. Lâu Nguyên Thần Quân phân tích đạo lý rõ ràng, để Lưu Ly vực chủ bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói hoàn toàn chính xác, có khả năng này, nếu là không hợp tác lời nói, 10 khỏa bảo châu căn bản không có cách nào tụ tập lại, đến lúc đó chớ nói chi là khai ích cái gì lối đi. Tuy nhiên không biết có thể thành hay không, nhưng trước mắt xem ra, cũng chỉ có cơ hội này mà đã xong. Chỉ là Lâu Nguyên Thần Quân gia hỏa này, đúng vậy, cái thoạt nhìn là cái người hiền lành, sau lưng tính toán tỉ mỉ, hơi bất lưu thần liền sẽ bị ám toán, cái này cùng trước đó mở cửa giống như. Tại lúc bắt đầu nói đến đạo lý rõ ràng, người vật vô hại bộ dáng. Ai ngờ đại môn vừa mới mở ra, lập tức liền tới đây đoạt Bảo Châu, thế nhưng là biết rõ như thế, vẫn là cần nếm thử về, không phải vậy thật đúng là không biết đi như thế nào ra nơi này. Một cái khác nửa bước thiên tôn, từ bắt đầu liền không có nói qua lời nói, ở bên kia độc thân hành động, toàn thân phóng thích ra băng lạnh âm u khí tức, tựa như là nhất tôn băng điêu ở bên cạnh giống như. Không hề nghi ngờ hắn là tu luyện băng thuộc tính, tự nhiên sẽ tương đối rét lạnh, càng là bất thiện tại nói chuyện. Lưu Ly vực chủ cùng Dịch Thiên Vân liếc nhau, chợt gật đầu nói vậy được, cứ làm như vậy thử nhìn một chút. Chợt bọn hắn nhao nhao xuất ra Bảo Châu đến, Dịch Thiên Vân bọn hắn lấy ra nhiều nhất, trọn vẹn 5 viên Bảo Châu, chiếm một nửa số lượng, để chúng người đỏ mắt vô cùng. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể đỏ mắt mà thôi, lại không dám tùy ý động thủ đến đoạt Dịch Thiên Vân tốc độ rõ như ban ngày, bọn hắn có chút đều đuổi không kịp, hơn nữa còn có Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh, nơi nào còn dám làm loạn. Tại xuất ra Bảo Châu về sau, những người khác nhau nhau xuất ra Bảo Châu, tại sở hữu Bảo Châu đều cầm sau khi đi ra, đồng nhiên gian sở hữu Bảo Châu đều gây nên cộng minh đến, lẫn nhau tương gian đều chuyển ra một đạo quan mang, hợp thành từng đầu quan võng. Có hy vọng, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới thật sự là như thế, chỉ có làm như vậy, mới có thể dẫn xuất con đường này tuyến. Khi trong lòng bọn họ mừng thầm lúc, cái này mười khỏa Bảo Châu bỗng nhiên gian liền hướng mặt trước bay đi, trực tiếp tránh thoát bàn tay của bọn hắn, hướng mặt trước bay đi đi theo mười khỏa Bảo Châu một lần nữa tụ tập lại, hình thành một khỏa cự đại Bảo Châu, chính là cái kia thiên tôn linh bảo, thập mệnh tiên châu. Lập tức bọn hắn đều mất đi bảo hộ, lập tức cảm giác được cái kia đủ để xé rách hết thể lực lượng, hướng thân thể bọn họ chui qua đến tuy nhiên đều có thể chịu được, cả đám đều không kịp đi chú ý thân thể của mình tình huống. Lập tức liền hướng cái kia thập mệnh thiên châu đuổi sát mà đi. Cái đồ chơi này tại tụ tập lại về sau, lập tức liền hướng mặt trước cực tốc bay đi, căn bản liền không chờ bọn hắn, liền tự lo hướng mặt trước bay đi. Không hề nghi ngờ, thập mệnh thiên châu là mang lấy bọn hắn tiến về kế tiếp cửa vào điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đuổi kịp, đừng mất dấu không phải vậy hết thể đều toi công bận rộn, không riêng gì Bảo Châu không có, còn muốn bị vây ở chỗ này. Nhanh nhanh nhanh. Bọn hắn hận không thể nhiều sinh một cái chân, tốc độ thật sự là quá chậm, cái này thập mệnh thiên châu không thể không nói tốc độ thật đúng là quá nhanh, phút chốc liền vạn giảm. Có chút tốc độ không được thần quân, lập tức liền rơi xuống, cộng thêm còn một mực bị các loại huyễn kim lực quấy nhiễu, phương diện tốc độ càng là không có cách nào đuổi theo trước mắt có thể theo sau, cũng chỉ có bốn vị nửa bước thiên tôn, còn có Dịch Thiên Vân một cái ngoại lệ mà đã xong. Tốc độ vẫn là quá chậm. Ta mang ngươi một khối bay qua. Dịch Thiên Vân đều không mấy người Lưu Ly vực chủ kịp phản ứng, một thanh liền đem nàng lôi vào trong ngực, thể nội Phượng Hoàng huyết mạch lập tức buộc phát ra, một cái cự đại Phượng Hoàng hư ảnh, tại sau lưng của hắn nở rộ mà ra. Tốc độ lập tức bạo tăng lên 300 lần, cộng thêm trên người Tà Thiên Quân sáo trang, tốc độ lập tức liền kích tăng lên. Hưu về, liền đem ba tên nửa bước thiên tôn khoảng cách cho hung hăng kéo ra, đem bọn hắn đều cho sợ choáng váng. Còn có thể càng nhanh. Lỗ Nguyên Thần Quân chính mình cũng thi triển ra côn bằng huyết mạch lực lượng, làm sao Dịch Thiên Vân tốc độ so với chính mình nhanh hơn. Côn bằng huyết mạch khẳng định so Phượng Hoàng huyết mạch phải nhanh, nhưng Dịch Thiên Vân là trực tiếp 400 lần tốc độ chồng cộng vào, cơ sở coi như so với bọn hắn muốn thấp, tại 400 lần tốc độ cuồng bạo dưới, đều sẽ nhanh hơn bọn họ bên trên một đoạn. Tuy nhiên cũng liền vẹn vẹn nhanh lên một đoạn mà thôi, cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Đây chính là tu vi thấp quá nhiều bi ai tuy nói như thế, vẫn là đem bọn hắn cho rung động thật sâu, bao quát Lưu Ly vực chủ. Chương 1300, ảo giác. Dịch Thiên Vân tốc độ tuyệt đối có thể xưng nhất lưu, không nói kéo ra bọn hắn khoảng cách rất lớn, chí ít so với bọn hắn đều muốn nhanh, còn có thể đuổi theo thập mệnh thiên châu tốc độ. Đồng thời bốn phía còn không ngừng cuốn qua đến kim sa, một lần so một lần bành trướng ở thời điểm này, Lưu Ly vực chủ vung vẩy lên trong tay băng gấm. Tại bốn phía hình thành cái thật dày băng gấm vách tường, đem bọn hắn bảo vệ đến nghiêm nghiêm thật thật. Một lần lại một lần trùng kích tới kim sa, đều bị hung hăng bắn ngược trở về tiêu hao mặc dù lớn điểm, nhưng giờ này khắc này còn quá tỉnh, cái kia chính là hành động tìm chết. Còn lại nhìn thấy tình huống như vậy, đều không ngừng hâm mộ hai người mật thiết phối hợp lại, dù sao cũng tốt hơn một người, lại là muốn chạy, lại là muốn ngăn cản kim sa. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu. Nhưng trước mắt bọn hắn chỉ có thể dạng này ai có thể nghĩ tới, đồng nhiên giữa thập mệnh thiên châu liền sẽ chạy, để bọn hắn chỗ tại không có bảo vệ trạng thái. Tốt tại bọn họ tu vi đều không thấp, không phải vậy thật đúng là không có chạy một hồi, liền sẽ bị cái này kim sa cho quét đi. Tu vi cao vẫn được, tu vi thấp điểm, sớm liền mất tung ảnh nửa bước thiên tôn muốn mang theo một khối chạy đều không được, nếu là chậm một chút lời nói, bọn hắn đều sẽ bị vây ở chỗ này. Tìm không thấy cái kia thập mệnh thiên châu, vậy ngay cả bọn hắn đều chết ở chỗ này, bởi vậy ai còn quản cái gì đồng bạn, đến tại khiên chạy, cái này liền quá khó khăn. Bọn hắn cũng không giống như là Dịch Thiên Vân, ôm cá nhân còn có thể nhanh như vậy, bọn hắn nếu là ôm cá nhân, tốc độ tất nhiên sẽ trên diện rộng cắt giảm, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Tại bực này ác liệt hoàn cảnh dưới, hoặc là đúng vậy cũng chết, hoặc là chính là mình sống. Mấu chốt là mang theo người, cũng sẽ không giống Lưu Ly vực chủ như vậy có bản lĩnh, còn có thể giúp đỡ ngăn cản lấy lực lượng của bọn hắn, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, còn thế nào hỗ trợ. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Một đám thần quân ở phía sau dần dần biến mất, bị xa xa bỏ lại đằng sau, cuối cùng cùng cái này kim sa hòa làm một thể. Còn tốt không để cho còn lại trưởng lao tới, không phải vậy căn bản không có cách nào cùng một chỗ mang đi. Lưu Ly vực chủ nhìn thấy những cái kia bị vứt thần quân, trong mắt không có cái gì đồng tình, chỉ là nghĩ đến bọn hắn trưởng lao nếu là tới, tốc độ khẳng định theo không kịp. Nếu là chúng ta còn lại trưởng lao một khối tới, phương thức tốt nhất chính là ta đuổi theo. Sau đó về tới tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói luôn sẽ có biện pháp, chỉ có người vô tình, mới sẽ không cân nhắc đến phương diện này sự tình. Lưu Ly vực chủ khẽ giật mình, nhìn lấy Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có nói gì nhiều nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, chỉ là như vậy cũng quá phiền toái. Đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục ôm Lưu Ly vực chủ xông về phía trước đi, trên đường đi các loại huyễn kim lực tập kích tới, Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ phối hợp phía dưới. Ngăn cản một đợt lại một đợt. Cửa này không hề nghi ngờ, khảo nghiệm bọn hắn đúng vậy huyễn kim lực trùng kích, tại mất đi bảo hộ phía dưới, độ khó tăng lên mấy lần cộng thêm cũng không biết tận đầu là nơi nào, chỉ cần biết một mực theo sau liền không có sai. Cái này thập mệnh thiên châu không có một chút nhân tình vị, đúng vậy một đường phi nước đại đi lên, tốc độ ngược lại là không có nói đi lên, nhưng chính là duy trì vốn có tốc độ, liền đủ bọn hắn uống nhất hổ. Cái này tốc độ thật sự là rất nhanh. Nếu là tu vi thấp một chút, khẳng định không đuổi kịp Dịch Thiên Vân trầm giọng nói phải nói, không có nửa bước thiên tôn, hoặc là tốc độ kinh người điểm, sợ là quá trình bên trong liền chết chắc. Đúng vậy, cái này có lẽ liền là một loại sàng chọn, Bảo Châu là có được tiến đến tư cách, nhưng có thể hay không triệt để có được Bảo Châu. Vậy thì một chuyện khác Lưu Ly vực chủ lắc đầu nói phía sau cửa khẩu, khẳng định sẽ càng ngày càng nguy hiểm, khó trách một mực không có chuyển tới coi ai. Thu hoạch được thiên tôn truyền thừa, chỉ là những này khảo nghiệm, đủ để cho người thất bại. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chân phía dưới tốc độ không chậm chút nào, tiếp tục đuổi đi lên. Theo sát lấy tại sau lưng, đúng vậy Lâu Nguyên Thần Quân bọn hắn cũng không có rơi phía dưới quá nhiều, tổng thể khoảng cách mới không hơn 100 mét xa Dịch Thiên Vân là nhanh hơn bọn họ, nhưng cũng không phải là nhanh lên rất nhiều, trừ phi hắn tu vi lại đột phá tiếp, lúc đó đoán chừng tốc độ mới có thể xa xa nghiền ép bọn hắn. Thử nghĩ về, tại thần quân nhất tầng cấp bậc đến cái 300-400 lần tốc độ bạo tăng, thần quân lấy phía dưới tuyệt đối là tốc độ đệ nhất. Tại loại trạng thái này dưới, bọn hắn một đường điên cuồng đuổi theo tốt mấy ngày sau, cuối cùng tại cái kia thập mệnh thiên châu một thanh chui vào cái trong không gian Dịch Thiên Vân ôm Lưu Ly vực chủ một thanh liền chui vào, một điểm do dự đều không có. Còn lại thần quân đều nhao nhao xông đi vào, tại đều sau khi đi vào. Cái này thời không cánh cửa không có tiếp tục quá lâu thời gian, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Dịch Thiên Vân tại sông sau khi đi vào, lập tức cảm giác trước mắt hoàn cảnh triệt để thay đổi, đập vào mi mắt không còn là vàng óng ánh một mảnh, mà là đại thụ che trời, các loại linh hoa linh thảo, trải rộng phiến khu vực này. Mấu chốt nhất là trong ngực hắn Lưu Ly vực chủ, không biết tình huống như thế nào, liền đã bị chuyển rời đi. Đồng dạng, ở bên cạnh một người ảnh đều không có xem ra là tại xuyên Việt thời không cánh cửa lúc, trực tiếp bị chuyển rời đi. Xem ra là tách ra đến những địa phương khác. Tại Dịch Thiên Vân đang suy nghĩ cái gì tình huống lúc, trên đỉnh đầu khu vực toát ra một đạo quang mang, dương mắt nhìn thấy cái kia thập mệnh thiên châu trôi lơ lửng trên không trung, chợt bành một tiếng, liền trên không trung nổ tung hóa thành 10 đạo quang mang hướng bốn phía nở rộ mà đi, phân biệt rơi tại địa phương khác nhau. Thật sự là hố A. Lại muốn chúng ta đi tìm những này phá ngọn ý. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù không có nói rõ cái gì quy tắc, nhưng nhìn bộ dáng khẳng định là muốn thu thập Thập Mệnh Thiên Châu, bằng không làm sao tiến hành tiếp. Trừ phi là Thập Mệnh Thiên Châu trực tiếp biến mất, bây giờ phân tán đến các nơi, không hề nghi ngờ là cần phải từ từ tìm. Mặc kệ nó, tìm được trước Lưu Ly tỷ lại nói. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia ác linh luân bàn, đem Lưu Ly vực chủ đồ vật cho bỏ vào, sau đó lập tức liền xuất hiện chỉ dẫn lực, để hắn tiến về tìm kiếm. Linh thức ở chỗ này vô dụng, căn bản dò xét tra không được bao xa, nhưng là ác linh luân bàn hiệu quả vẫn như cũ có thể ở chỗ này tìm tới người. Cửa này hẳn là thử đồ ngăn cách rơi chúng ta, nhưng cái này nhưng không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền truy tìm lấy chỉ dẫn lực, tiến về đi tìm Lưu Ly vực chủ, có cái đồ chơi này nơi tay, dễ dàng liền có thể tìm tới nàng, mà không lại ở chỗ này mù lắc. Thêm một người, dù sao cũng tốt hơn đơn đả độc đấu kỳ thực một mình hắn liền có thể, chỉ là Lưu Ly vực chủ đều ở nơi này, khẳng định là muốn một khối hành động. Đang nhanh chóng phía dưới, rất nhanh liền tiếp cận Lưu Ly vực chủ chỗ khu vực, trên đường đi ngược lại là không có vấn đề gì, không có nguy hiểm gì, càng là không có cái gì yêu thú trùng kích tới. Khi hắn lấy là tất cả đều bình an vô sự lúc, đống nhiên giữa phía trước liền lao ra một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu hồ, trên thân thể có lông tóc, nhìn hết sức xinh đẹp. Mới vừa vặn nhìn thấy hắn, không hề nghi ngờ liền hướng hắn bên này đánh tới, không lưu tình chút nào. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh thoát khỏi đi, theo sát lấy đối phương hung hăng vùng ra một roi, thô to roi quất đến, uy đủ sức để chém đứt sơn hà. Hắn vội vàng liền lấy càng nhanh chóng hơn độ tránh né, đồng thời quan sát Lưu Ly vực chủ ở nơi nào thế nhưng là trong tay ác linh luân bản, vẫn chỉ cái này một cái yêu hồ. Chẳng lẽ nói, cái này yêu hồ đúng vậy Lưu Ly tỷ? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, edit kỹ, đã phùn.